Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tựa hồ nàng liền là muốn nhìn một chút bây giờ Tô Vong Trần muốn thế nào đi xấu mặt đồng dạng. Tô Vong Trần cũng lơ đễnh, hắn lại chờ đợi một lát, tứ phương hư không lại vẫn không có động tĩnh. Lúc này Khổng Vân Hy thậm chí đã không nhịn được liền muốn lần nữa mở miệng chào phúng. Chỉ bất quá, lúc này hư không bỗng nhiên xuất hiện một tia hắc ám vết dạn. Những này vết dạn tựa như là một chỗ thần bí hình chiếu bên trong vỡ ra mặt kính đồng dạng. Vô cùng quỷ dị, nhưng là những này hắc ám vết dạn xuất hiện về sau. Khổng Vân Hy bỗng nhiên có chút bất an, sắc mặt của nàng lần nữa có một tia rất mất tự nhiên biến hóa. Chỉ là biến hóa như thế vô cùng yếu ớt, nếu như không phải Tô Vong Trần có được năng lực đặc thù lời nói, Tô Vong Trần cũng đồng dạng không cách nào phát hiện. Cũng là như thế, Tô Vong Trần ngược lại càng thêm xác định Khổng Vân Hy đồng dạng có một vài vấn đề. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi vậy mà thật còn có thể để Khổng Tước Vương xuất hiện. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Hoặc là nói ngươi không phải Tô Vong Trần? Ngươi đến cùng là ai? Là Tô Ly? Khổng Vân Hy sắc mặt có chút kinh nghi bất định, cũng có một tia bối rối. Lần này, nàng đã không có trước đó như vậy kiệt ngạo cùng bình tĩnh. Tô Vong Trần nhàn nhạt liếc nàng một chút, ngữ khí bình tĩnh nói, ta vẫn luôn là Tô Vong Trần, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi, biến chỉ là ngươi mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Tô Vong Trần lúc này mới nhìn về phía kia hư giữa không trung hắc ám vết rách. Nói khẽ, Tô Vong Trần, gặp qua Khổng Tước Vương. Hắc ám vết rách một chút xíu phá vỡ, trong đó một đạo hắc ám thân ảnh hội tụ. Cái này hắc ám thân ảnh hội tụ sau khi đi ra, liền từ bóng tối vô tận từ từ tán loạn, tựa như là mực nước tại nước bên trong từ từ choáng nhiễm ra về sau lại trở nên dần dần thanh tịnh. Đồng dạng, khi dạng này hắc ám tán loạn về sau, nguồn sáng hội tụ, Khổng Lâm đạo vô so tuấn giật siêu phàm thân ảnh đã ngưng tụ ra. Lúc này, Khổng Lâm đạo thân ảnh đã hoàn toàn hiển hóa như thực chất. Cũng từ nguồn sáng bên trong đạp không mà ra, sau đó, thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện tại Khổng Vân Hy bên người. Hắn đồng dạng cũng không có nhìn về phía Khổng Vân Hy, mà là kia vô so ánh mắt thâm thúy trực tiếp liền rơi vào Tô Vong Trần trên mặt. Hắn ngơ ngác sát na về sau, mới nói, Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, không sai, chính là Tô Vong Trần, Khổng Tước Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Khổng Tước Vương ánh mắt tại Tô Vong Trần trên mặt băn khoăn thật lâu. Sau đó mới than nhẹ một tiếng, nói, ngươi đúng là lấy phương thức như vậy đem ta dẫn dắt đi qua. Ngươi thủ đoạn này thật là, có chút qua, Tô Vong Trần nói, chuyện này, kỳ thật vẫn là cùng muội muội của ngươi có quan hệ. Có chút càng qua thủ đoạn ta không nghĩ thi triển đi ra. Khổng Tước Vương trầm tư nửa ngày, nói, tình huống của nàng có chút đặc thù. Mà lại nàng bản thân cũng không có cái gì ý đồ xấu. Càng không nói đến, nàng chẳng qua là cảm thấy đã không có tương lai, như vậy cũng không cần có hiện tại kế tiếp theo. Tô Vong Trần thản nhiên nói, như vậy Khổng Tước Vương vấn tâm chi đạo sẽ có tương lai sao? Như vậy chúng ta thế giới này sẽ có tương lai sao? Nếu là không có, như vậy là không phải cũng đừng có hiện tại kế tiếp theo. Khổng Tước Vương cau mày nói, trong lúc này, có khác biệt rất lớn. Tô Vong Trần thản nhiên nói, không có gì khác biệt, Khương Loan nhân quả hết thảy hẳn là từ Khương Loan mình đến xử lý. Về phần Khổng Vân Hy, nàng không cần nhảy ra, mà lại cái này nhảy ra nàng cũng không hoàn toàn là nàng, mà chỉ là bị dẫn dắt ra đến một cái công cụ mà thôi. Hẳn là ngươi không có phát hiện sao? Khổng Tước Vương nghe vậy, đồng tử có chút co rút lại một chút, lập tức hắn mới thán một tiếng, nói, chuyện này ngươi vậy mà trực tiếp liền để lộ. Trong lúc nói chuyện, Khổng Vân Hy thân ảnh lóe lên, lập tức liền muốn chạy trốn. Chỉ là, lúc này Khổng Tước Vương chỗ bốn phía đã hình thành hoàn toàn u ám quang ảnh tụ hợp trình thể hiền. Nhiên là đã sớm đem dạng này một vùng không gian phong khóa lại. Cái này cũng nói, tại xuất hiện trước đó, Khổng Tước Vương kỳ thật liền đã có một chút bố trí, chí ít sẽ không để cho một chút mấu chốt tin tức tiết lộ ra ngoài. Tô Vong Trần nói, cho nên, để lộ mới là bình thường. Nếu là không để lộ lời nói, như vậy như thế bỏ mặc xuống dưới, muội muội của ngươi ngược lại là sẽ có không ít chỗ tốt. Cũng có thể trải qua rất tốt tôi luyện, nhưng là Khương Loan đâu? Ta đây, Khổng Tước Vương trầm ngâm nói, trước mắt mà nói, ngươi cùng Hồng Hoang hoàng tộc hoàng chủ Tô Ly quan hệ như thế nào? Tô Vong Trần nói, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Khổng Tước Vương nói, đều nói một chút. Tô Vong Trần nói thật chính là, ta cùng hắn một đời người hai huynh đệ, vô luận hoàn cảnh bên ngoài làm sao ác liệt, trước mắt đều có thể nhất trí đối ngoại, nội bộ mâu thuẫn sẽ ở phía ngoài mâu thuẫn giải quyết về sau lại đi giải quyết. Khổng Tước Vương nói, lời nói dối đâu? Tô Vong Trần nói, lời nói dối chính là ta cùng hắn quan hệ không phải quá tốt. Khổng Tước Vương thật sâu nhìn Tô Vong Trần một chút, nói, bọn hắn đều xem thường ngươi. Tô Vong Trần nói, không có quan hệ, đây là chuyện tốt. Khổng Tước Vương nhẹ gật đầu, nói, như vậy ngươi nghĩ như thế nào giải quyết? Tô Vong Trần nói, rút nàng xương sườn, rút ra gia lục căn thanh tịnh trúc, sau đó hủy diệt, đây là nó một, hai, hoàn hảo phóng thích Khương Loan. Khổng Lâm Đạo trầm ngâm nói, yêu cầu thứ hai có thể đáp ứng, điều yêu cầu thứ nhất, không được, ngươi có thể đổi một cái. Tô Vong Trần nói, ngươi biết, bàn nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh, sao? Khổng Lâm Đạo nghe vậy, tâm thần run lên, lập tức hơi trầm tư, nói, kỳ thật Khương Loan cũng không có bị trấn áp, chuyện này mặc dù ta không có tham dự, nhưng là đối với trải qua có biết được. Tô Vong Trần nói, ta biết, không phải kết quả liền không phải như vậy. Trước mắt mà nói Khổng Tước Vương ngươi rất mạnh, nhưng là trừ ngươi ở ngoài, ngươi dưới trướng kỳ thật không có mấy cái bị gánh vác được công kích của ta. Khổng Lâm Đạo nghe vậy, như có điều suy nghĩ, nói, nhất định phải dạng này. Tô Vong Trần nói, nhất định phải dạng này đối với Khổng Vân Hy mà nói. Không thứ thuộc về nàng, nàng kỳ thật cầm cũng không tốt, càng không nói đến, lần này nàng đã bị khống chế cùng lợi dụng, như vậy lần sau một đâu. Khổng Lâm Đạo hít sâu một hơi, nói, đi. Khổng Vân Hy nghe vậy, phảng phất gặp được chuyện đáng sợ nhất, sắc mặt lập tức chết tái nhợt, trong mắt nàng mang theo mấy phân cầu khẩn cùng cầu khẩn chi sắc nhìn về phía Khổng Lâm Đạo. Chỉ là Khổng Lâm Đạo ánh mắt vô cùng lạnh lùng, sắc mặt cũng vô cùng băng lãnh, tựa hồ Khổng Vân Hy biểu hiện thật để hắn tức giận phi thường, cũng vô cùng thất vọng. Khổng Vân Hy mắt thấy Khổng Lâm Đạo tựa hồ cũng không muốn dừng tay, cũng càng không có cái gì hạ thủ lưu tình xu thế, ánh mắt từ từ băng lãnh, thậm chí là dữ tợn. Chỉ là biểu hiện như vậy lại làm cho Khổng Lâm Đạo cảm xúc càng thêm băng lãnh, sắc mặt cũng càng thêm lạnh lùng. Ngươi đúng là không có một chút giác ngộ. Khổng Lâm Đạo trong lúc nói chuyện sầm mặt lại, lập tức bỗng nhiên xuất thủ. Ông, một đạo đáng sợ ngũ sắc thần quang hội tụ tứ phương, hình thành một đạo như là vĩnh sinh đại Phật đồng dạng vòng ánh sáng, đột nhiên chiếu rọi tại Khổng Vân Hy đỉnh đầu. A, Khổng Vân Hy kêu thảm một tiếng, lập tức tựa hồ như là sát na bước vào sắp chết trạng thái. Sau một khắc, Khổng Vân Hy phảng phất ở vào sắp chết, triệt để tỉnh ngộ trạng thái, cả người đúng là sinh ra một loại cực đoan giác ngộ tỉnh ngộ cảm giác. Đón lấy, dạng này trạng thái phía dưới, nàng đúng là bắt đầu bản thân sám hối, vô so cam tâm tình nguyện buông ra tất cả phòng thủ. Sau đó, Khổng Lâm Đạo ngũ sắc thần quang không chút do dự đâm vào Khổng Vân Hy trong lồng ngực, cũng từ đó quyển ra trọn vẹn 6 cái tuyết trắng như ngọc xương sườn. 6 cái xương sườn hội tụ lại với nhau về sau, đúng là hình thành trước đó Tô Vong Trần thấy qua lục căn thanh tịnh trúc. Chỉ bất quá lúc này, cái này lục căn thanh tịnh trúc mới xuất hiện, liền lập tức bị Khổng Lâm Đạo vô cùng nói ngũ sắc thần quang hỏa diễm hội tụ, trực tiếp tại chỗ đốt cháy luyện hóa, hóa thành một mảnh kiếp cho. Khổng Lâm Đạo thủ đoạn vô cùng lăng lệ, cũng không có nửa điểm lưu thủ. Kia cường đại lục căn thanh tịnh trúc tại Khổng Tước Vương dạng này vương cấp tồn tại trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, thậm chí ngay cả một tia giãy giụa năng lực đều không có, bởi vì phiến khu vực này bản thân liền ở vào Khổng Tước Vương một loại nào đó lĩnh vực bên trong. Dưới tình huống như vậy, liền tương đương với tại Khổng Lâm Đạo tự thân pháp tắc bao phủ phía dưới, hắn liền là chân chính sáng thế thần, tạo vật chủ cấp tồn tại. Nó hơn bất luận cái gì tồn tại cũng sẽ không có cái gì giãy giụa năng lực, bao quát Tô Vong Trần trên thực tế đều là như thế. Nhưng là vì cái gì Khổng Tước Vương Khổng Lâm Đạo muốn thỏa hiệp đâu? Nói cho cùng cũng là bởi vì Tô Vong Trần tự thân cái chủng loại kia nội tình cùng năng lực. Cùng hắn câu nói kia, lục căn thanh tịnh trúc bị triệt để ma diệt về sau, hư giữa không trung, phảng phất có cái gì kinh khủng quỹ tích bỗng nhiên liền như thế vỡ nát. Ba, kia là một tiếng rất kỳ quái, như là vận mệnh bọt khí vỡ vụn, thanh âm nổ vang, cơ hồ đều có thể truyền lại đến chư thiên vạn giới. Tô Vong Trần cũng tự nhiên nghe được quỷ dị như vậy thanh âm. Đây là một loại vận mệnh vỡ vụn thanh âm, nhưng là đối với Tô Vong Trần mà nói, hết thảy cũng không đáng kể. Bây giờ đối với hắn mà nói, có thể có cái gọi là sự tình đã không có nhiều ít. Tô Vong Trần tận mắt nhìn đến lục căn thanh tịnh trúc bị sống sờ sờ luyện hóa trở thành kiếp cho. Tâm tình cũng dần dần bình phục xuống dưới. Khổng Tước Vương quả nhiên là quyết đoán không tầm thường. Bội phục, Tô Vong Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Khổng Tước Vương cười khổ nói. Tô tiểu huynh đệ quá khen. Tô Vong Trần cười nói. Không, là thật tâm lời nói. Nếu là tất cả thượng vị giả đều có thể có Khổng Tước Vương như vậy minh bạch, vậy thế giới này kỳ thật vẫn là rất có hy vọng. Khổng Tước Vương nghe vậy, thán một tiếng, nói, cho muội muội ta một đầu sinh lộ đi. Tô Vong Trần nói, là ngươi cho nàng một đầu sinh lộ cho nên, lần này nàng đối Khương Loan làm sự tình, ta liền không truy cứu nữa. Bất quá, cái tiền đề này là, Khương Loan hết thảy đều hoàn hảo. Khổng Tước Vương nói, nàng cũng không có cái gì trở ngại. Một hồi liền ra, Tô Vong Trần nói, kỳ thật lục căn thanh tịnh trúc xâm lấn Khổng Vân Hy thời điểm. Ngươi liền nên xuất thủ, đó cũng không phải một cái rất tốt mà luyện nàng biện pháp. Khổng Tước Vương nghe vậy, nửa ngày không có mở miệng, Tô Vong Trần cũng không có hỏi thăm. Một hồi lâu về sau, Khổng Tước Vương mới thở dài nói, chuyện này cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi hẳn phải biết, ta tình huống trước mắt coi là vạn giới đều địch, đi ra dạng này một bước. Trên thực tế tại ngay từ đầu ta cũng là không nghĩ tới. Nhưng là bây giờ lại một chút cũng không hối hận. Nói cho cùng, đường ta đi trên thực tế chính là hoa thu đạo đi con đường. Cũng là thích hợp nhất đường. Không chỉ thích hợp ta, thích hợp đệ tử của ta, thích hợp chúng ta Khổng Tước một mạch, cũng càng thích hợp thế giới này. Đáng tiếc không phải mỗi cái tồn tại đều sẽ cho là như vậy. Bọn hắn sẽ cho rằng loại này vấn tâm bản thân liền là một chủng loại giống như tẩy hồn lồng giam. Nên có dạng này nhận định về sau, lại phù hợp nhân quả, đều sẽ biến chất, trở nên rất là khác biệt. Tô Vong Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, đích thật là dạng này. Nhưng là, sự do người làm, tựa như là lần này Khương Loan bị bắt cóc thậm chí là bị trấn áp đồng dạng. Tựa như là Khổng Vân Hy bị khống chế đồng dạng. Chuyện này, trên thực tế là có thể đổi một loại giải quyết chi pháp. Tô Vong Trần nói, lục căn thanh tịnh trúc phía sau nhân quả. Ta tạm thời cũng không muốn để ý tới. Ngươi đã xuất thủ, như vậy Khổng Vân Hy tạm thời cũng là không có nguy hiểm gì. Ta không sẽ cùng nàng có chỗ so đo, nhưng là nên làm như thế nào? Nàng cũng nên ra tỏ thái độ. Khổng Lâm Đạo nói, ngươi lại chờ đợi một lát, đánh mất 6 cái xương sườn về sau. Thiên phú của nàng bị hao tổn nghiêm trọng, còn cần một chút thời gian đến lắng đọng. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Thời gian rất nhanh lại trôi qua gần nửa canh giờ. Lúc này, một phương này hư giữa không trung xuất hiện một mảnh thần bí tế đàn bình đài. Cái này hư không bình đài xuất hiện về sau, hình thành một cái cự đại tế đàn 5 màu. Trong tế đàn, xuất hiện một cái như là mộ bia đồng dạng to lớn cửa đá. Cửa đá vào lúc này đột nhiên từ làm được mở ra. Thạch cửa mở ra về sau, trong đó lộ ra một đạo bạch quang. Giữa bạch quang, Khổng Vân Hy thân ảnh cùng Khương Loan thân ảnh đặt song song cùng một chỗ. Yên lặng đi ra. Khương Loan khí chất có một chút biến hóa, cũng biến thành gầy gò một chút, mà Khổng Vân Hy thì rõ ràng có chút tiểu tụy. Dạng này Khổng Vân Hy, xem ra so với trước đó có cách biệt một trời. Trước đó Khổng Vân Hy kiệt ngạo kiêu ngạo, như một con chân chính kiêu ngạo Khổng Tước, mà lúc này Khổng Vân Hy, ngược lại nội tú uyển ước, như một cái tiểu muội nhà bên. Nếu như không là trước kia thấy tận mắt, chỉ sợ đều rất khó đem dạng này hai người phán đoán là một người. Khổng Vân Hy đi sau khi đi ra, yên lặng hướng phía Tô Vong Trần khom người thi lễ một cái. Gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều mấy phân vẻ phức tạp. Mà Khương Loan thì yên lặng tránh đi Tô Vong Trần ánh mắt. Nhếch như anh đào miệng nhỏ, tựa hồ có chút nan ngôn chi ẩn. Tô đạo hữu, rất xin lỗi. Khổng Vân Hy bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí hơi run rẩy, nói chuyện có chút trung khí không đủ hiển nhiên. Nàng là gặp được trọng thương, tự thân tình huống còn vô cùng không ổn định. Bình thường đến nói, loại tình huống này nàng là phi thường không thích hợp lại xuất hiện. Nhưng là đã Tô Vong Trần đưa ra yêu cầu, nàng chính là thương thế nghiêm trọng đến đâu, cái kia cũng nhất định phải là muốn ra gặp một lần. Tô Vong Trần nhàn nhạt nhìn Khổng Vân Hy một chút, nói, thế nào, có có ý nghĩ gì hiện tại có thể nói. Về phần nói xin lỗi, không cần. Khổng Vân Hy nghe vậy, thở dài một tiếng, nói, ta đích xác là bị khống chế mà làm ra một chút chặn đường ngươi, thậm chí là trấn áp Khương Loan. Sự tình, nhưng là sự tình này cũng đích thật là Khương Loan một bộ phân ý nguyện. Tô Vong Trần nói, đó cũng là bị dẫn dắt dẫn đến. Khổng Vân Hy miệng ngập ngừng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Không, không phải, trời, Tô Vong Trần, kỳ thật ta đã không còn thích ngươi. Khương Loan cố gắng nói tuyệt tình lời nói, lại vô luận như thế nào đều hung ác không dưới phần này tâm. Tô Vong Trần nói, vì cái gì đâu, vẻn vẹn chỉ là lục căn thanh tịnh chút, hay là sợ hãi ta bị công kích, bị trấn áp, bị thu gạt. Vô luận ta có phải là thiên hoàng tử, thế giới này muốn trấn áp ta tồn tại hay là không có nhiều như vậy. Càng không nói đến, bây giờ cũng không phải là muốn trấn áp liền có thể trấn áp. Lục căn thanh tịnh chút đã bị Khổng Tước Vương trấn áp. Phía sau nhân quả ta hiện tại cũng không muốn đi so đo, ta hiện tại liền nói một câu. Khương Loan, có theo hay không ta đi? Khương Loan nghe vậy, lập tức rơi vào trong trầm mặc. Tô Vong Trần thật sâu nhìn Khương Loan một chút, lại nói, ngươi hẳn phải biết, ngươi tất cả cái gọi là, vì tốt cho ta, cử động, kia nhất định chính là kế hoạch của địch nhân cùng tạm bẫy. Dạng này phản mà đối thương tổn của ta là lớn nhất. Ngược lại, vô luận là cái gì nguy hiểm, chúng ta cùng nhau đối mặt. Dạng này cho dù là có cái gì bất chắc, cái kia cũng là chân chính đến chết cũng không đổi. Đồng sinh cộng tử, ta Tô Vong Trần làm việc, cho tới bây giờ thật không có gì sợ, mà lại đối với rất nhiều bố cục cùng tạm bẫy, nhìn cũng vĩnh viễn sẽ so với các ngươi nhìn càng thêm rõ ràng minh bạch một chút. Khương Loan, ta chỉ cấp ngươi lần này lựa chọn. Khương Loan lộ vẻ do dự, nàng trước đó một mực không dám nhìn Tô Vong Trần hai mắt. Nhưng là lần này, nàng cố gắng ngẩng đầu. Thử nghiệm đi nhìn Tô Vong Trần một chút, chỉ là khi cái nhìn này nhìn về phía Tô Vong Trần về sau. Nàng tại kia trong một chớp mắt, nhìn thấy Tô Vong Trần đồng tử chỗ sâu, một phần vô so thần bí tồn tại. Một khắc này, đồng tử của nàng run lên, lập tức phương tâm chấn động mãnh liệt. Trong một chớp mắt, nàng tựa hồ minh bạch rất nhiều đồ vật, đồng thời, một loại khó nói lên lời cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Sau một khắc, Khương Loan không chút do dự nói. Vong Trần, ta đi theo ngươi. Tô Vong Trần nghe vậy, hai mắt híp híp, cười nói, dạng này chẳng phải đúng rồi. Tô Vong Trần nói, trong mắt hiện ra tự tin vô cùng thần thái. Về phần trước đó nó đồng tử chỗ sâu đến cùng hiện ra xảy ra điều gì, bây giờ cũng chỉ có hắn cùng Khương Loan biết. Nhưng Khương Loan biết, cũng nhìn thấy, lại tuyệt sẽ không biểu hiện ra ngoài, bởi vì tại Tô Vong Trần đồng tử chỗ sâu bày biện ra đến là xinh đẹp nhất hy vọng chi nguyên. Chương 955, khi cái này một vòng hy vọng chi nguyên trình hiện lúc đi ra, Khương Loan đích xác xác vô cùng rung động, cũng vô cùng động dung, nhưng là nàng bây giờ đã gần như đạt tới bất hủ cấp độ chí ít. Đã tiếp xúc đến bất hủ cánh cửa, là lấy tại che giấu mình phương diện này vô cùng lợi hại. Lúc này, Khương Loan thậm chí có chút trách cứ Tô Vong Trần quá mức càn rỡ. Chỉ vì, dạng này nhân quả một khi hiện ra, vậy liền vô cùng có khả năng mang đến hủy diệt hạo kiếp. Nhưng Tô Vong Trần hay là ở trước mặt nàng hiện ra. Giờ khắc này, Khương Loan đích thật là vừa vui mừng lại cảm động, lại có chút tự trách nguồn gốc từ cái này một phần tình cảm yếu kém. Loại này yếu kém, đến từ chính nàng cái chủng loại kia nghĩ đương nhiên, cùng đối với mình tự coi nhẹ mình, cũng là một loại đối với Tô Vong Trần tình cảm xem nhẹ. Trước lúc này, Khương Loan mặc dù biết Tô Vong Trần kỳ thật một mực rất quan tâm nàng, lại không cảm thấy nàng thật trọng yếu bực nào, mà lần này trải qua đế huyết biển hoa bộ phân nhân quả, lại gặp được nhìn đế một chút nhân quả về sau, lại thêm nhìn đế Tô Vong Trần kia ác độc thủ đoạn. Cái này đích xác là để Khương Loan đối với dạng này một phần tình cảm không có lòng tin. Thậm chí, bởi vì nhìn đế lãnh khốc vô tình, lại thêm nhìn đế thân phận chính là Tô Vong Trần, đến mức Khương Loan thật sự có một chút thất vọng đau khổ. Loại này hiểu lầm nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là hiểu lầm, tham dự dạng này một trận lịch luyện, trong đó Tô Vong Trần trên thực tế liền nhất định là Tô Vong Trần. Mà nàng cố nhiên không có nhớ lại Tô Vong Trần, ngược lại tại lúc bắt đầu đi thích Tô Ly đây chính là tình cảm của nàng nông cạn một phương diện. Hiện ra, về sau, Tô Vong Trần cũng một mực không có nhớ lại nàng, cái này đồng dạng cũng là... Về phần nói nhìn đế Tô Vong Trần tàn nhẫn, thì như là chất xúc tác đồng dạng, trực tiếp để dạng này tình cảm xuất hiện vết rách. Sau khi đi ra, tất cả ký ức khôi phục. Khương Loan trên thực tế rất là tiếc nuối, cũng có chút thổn thức. Cuối cùng, nàng trả giá quá nhiều, nhưng lại cũng bởi vì dạng này trả giá mà triệt để làm nhạt tình cảm. Còn nữa, thực lực càng mạnh, đối với thất tình lục dục liền tự nhiên sẽ càng phát nhạt nhẽo phương diện này. Không chỉ là nàng, mà là thế giới này bản thân liền là dạng này. Cho nên, càng là thực lực cao thâm tồn tại, tuyệt đại bộ phân càng là nhạt nhẽo vô tình. Khương Loan một bước bước vào nửa bước bất hủ, thăm dò đến gần như bất hủ cánh cửa về sau. Rất nhiều tại nàng trước đó xem ra vô so trọng yếu tình cảm nhân quả, bây giờ cũng không trọng yếu. Cũng là như thế, nàng mới quyết định rời đi Tô Vong Trần. Rời đi Tô Vong Trần đồng thời, kỳ thật cũng là hy vọng Tô Vong Trần có thể nặng mới quật khởi, gãy mất hết thảy ràng buộc, một lần nữa trưởng thành. Lúc này, Khương Loan kỳ thật cũng đã nghĩ tới, Tô Vong Trần mất đi thiên hoàng tử địa vị về sau. Nàng nếu là rời đi, rất có thể sẽ bị lầm biết hiểu lầm nàng là một cái leo lên quyền thế tồn tại. Nhưng hôm nay, nàng vẫn là không có ở phương diện này đi giải thích cái gì. Ngược lại, y nguyên làm ra lựa chọn như vậy, cũng là tại lựa chọn như vậy làm ra thời điểm, tâm thần có một chút buông lỏng, đồng thời nàng cũng nghĩ đến nàng một mực hiệu chung Khổng Vân Hy. Vừa vặn tại thời điểm như vậy, Khổng Vân Hy chủ động liên hệ tới, cái này về sau, hết thảy cứ như vậy phát sinh, về phần nói ở trong đó nhân quả dẫn dắt, Khương Loan trong đó trong lòng cũng có một chút đáp án. Chỉ chẳng qua hiện nay nàng cũng không có đi nghĩ sâu. Bởi vì những chuyện này là phi thường phức tạp. Dưới mắt, Tô Vong Trần vô so to gan bày biện ra một sợi đặc thù hy vọng chi nguyên tin tức. Cái này khiến Khương Loan tâm tình có chút thấp thỏm. Khương Loan lập tức ra hiệu Tô Vong Trần một chút. Trong mắt đẹp có thật sâu vẻ lo lắng. Tô Vong Trần thì ào ào cười một tiếng. Rất nhanh khôi phục bình thường. Khương Loan hít sâu một hơi. Yên lặng đi đến Tô Vong Trần bên người, sau đó xoay người, nhìn về phía Khổng Vân Hy. Khổng Vân Hy biểu lộ càng thêm phức tạp mấy phân, bất quá lúc này Khổng Vân Hy cũng không phải là trước đó cái kia Khổng Vân Hy. Cả người mặc dù biểu lộ phức tạp, nhưng cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra tựa hồ kết quả như vậy. Ngược lại là nàng hy vọng nhất nhìn thấy, một màn này cảm xúc biểu hiện một chút ra, rất là chân thật cùng thực tế, ngược lại để Tô Vong Trần nhìn nhiều Khổng Vân Hy một chút. Khổng Lâm Đạo chắp hai tay sau lưng, yên lặng nhìn xem một màn này sau khi phát sinh, mới khẽ gật đầu, nói, Tô Vong Trần, phần này nhân quả dừng ở đây. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, vậy liền dừng ở đây, kết quả như vậy cuối cùng vẫn là tương đối để ta hài lòng. Ngược lại là có chỗ quấy rầy Khổng Tước Vương, Khổng Tước Vương không có để ý, mà chỉ nói, tại cái này bên trong, ta có thể thích hợp lui một bước, đây là bởi vì... Bàn Nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh, nhân quả vấn đề, nhưng là ở bên ngoài ngươi phải nhiều hơn coi chừng, lần này liên quan tới Vân Hy kế hoạch trên thực tế là rất mấu chốt. Nhưng là ngươi trực tiếp gián đoạn, ngươi con đường sau đó sẽ không rất tạm biệt. Tô Vong Trần cười cười, nói, cái này ta biết, bất quá cũng không có quan hệ đã làm ra lựa chọn như vậy. Có một số việc ta cũng đã sớm cân nhắc tốt, trong lúc nói chuyện, Tô Vong Trần vươn tay ra, Khương Loan thấy thế. Cũng lập tức đưa tay, cầm Tô Vong Trần tay, một khắc này, hai người bắt tay về sau, Khương Loan tâm yên tĩnh khó được xuống dưới, liền phảng phất, đang nắm chắc Tô Vong Trần tay về sau, liền cầm nàng toàn thế giới, mà Khổng Tước Vương nhìn thấy một màn này, thì khẽ gật đầu, nói, xem ra ngươi cũng đã chân chính viên mãn, cái này là một chuyện tốt, Tô Vong Trần nói, Khổng Tước Vương, ngươi bên này có thể liên hệ đến Tô Diệp sao? Khổng Tước Vương nghe vậy. Đồng tử có chút co rụt lại, đồng thời chần chờ một chút, Tô Vong Trần nói, làm trao đổi, ta cho Khổng Vân Hy một chút trợ giúp. Khổng Tước Vương nghe vậy, hai mắt khẽ híp một cái, nói, không sai, người thực là không tồi, người vậy mà phát hiện giải quyết vấn đề phương hướng. Tô Vong Trần không có mở miệng, Khương Loan thì có chút không có thể minh bạch hai người đến cùng đang nói cái gì. Khổng Tước Vương lại nói, ta giúp người liên lạc một chút hắn. Nhưng là hắn có gặp ngươi hay không, lại không phải ta quyết định. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, đây là tự nhiên. Khổng Tước Vương thật sâu nhìn Tô Vong Trần một chút, tiếp lấy nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, thân thể của hắn tứ phương tiêu tán ra vô so hoa mỹ ngũ sắc thần quang. Những này thần quang hội tụ rất lộng lẫy, lại vô cùng thần kỳ. Mà tại dạng này thần quang bên trong, rất nhanh, một đạo tin tức lấy một loại đặc thù tần suất truyền ra ngoài. Sau một lát, dạng này thần quang bỗng nhiên chấn động, dập dờn ra một mảnh to lớn gợn sóng tán loạn về sau, tất cả thần quang toàn bộ giống như là đọng lại, tiếp lấy lại lập tức chấn động vỡ vụn ra. Bất quá, Khổng Tước Vương trên mặt thì nhiều mấy phân thư giãn chi sắc. Hiển nhiên, đây là đã liên hệ với thế gian này, biết ta có thể cùng Tô Diệp liên hệ với người, trước mắt chỉ có ngươi mà lại, chuyện lần này về sau, vô luận là Vân Hy hay là Khương Loan, cũng sẽ không nhớ được tại cái này bên trong phát sinh một màn này. Khổng Tước Vương bỗng nhiên mở miệng nói, hắn lúc nói chuyện, Tô Vong Trần liền đã phát hiện, một màn này nhân quả tựa hồ hình thành một cái luân hồi thông đạo. Bao phủ hắn cùng Khổng Tước Vương, hắn rõ ràng nắm Khương Loan, nhưng là Khương Loan lại giống như là bị tách rời ra ngoài đồng dạng. Hoặc là nói, một sát na này thời gian đã dừng lại, bên ngoài, hắn y nguyên nắm Khương Loan, thời gian không có tiếp tục hướng phía trước trôi qua, nhưng là tại cái này như là luân hồi thông đạo bên trong. Hắn lại cùng Khổng Tước Vương ngay tại giao lưu, Tô Vong Trần đối với một màn này cũng không kỳ quái lấy Khổng Tước Vương bây giờ cái này so thập. Đại vương còn mạnh hơn đặc thù tồn tại mà nói, có thủ đoạn như vậy thực tế là không thể bình thường hơn được. Phải biết, đây chính là dẫn đầu làm thời gian thực đổi mới thật đại lão a. Cũng chính là hắn, làm thời gian thực đổi mới làm điên, đem cơ gia đều phá đổ. Phương diện này, Tô Vong Trần trên thực tế cũng là phi thường rõ ràng. Lúc này, Khổng Tước Vương rõ ràng hiển hóa ra cực đạo lĩnh vực cùng trưởng khống pháp tắc năng lực. Vì cái gì hắn muốn làm như thế đâu? Hắn làm như thế, tự nhiên là bởi vì hắn đồng dạng phát hiện một cái phi thường vấn đề trọng yếu. Tô Vong Trần rất cường đại, cũng rất đáng sợ, càng đáng sợ chính là, bây giờ Tô Vong Trần mệnh cách đã viên mãn, cái này liền đại biểu, một khi nhìn đế xảy ra vấn đề gì, rất có thể nhìn đế chỗ có nhân quả cũng không phải là rơi vào mặt khác trên người một người, mà là rơi ở trước mắt cái này Tô Vong Trần trên thân, hay là giả thuyết nhìn đế là nhất định sẽ đoạt xá. Sẽ nhằm vào cái này Tô Vong Trần, bởi vì thiên nữ thế giới đã dung nhập hiện thực, hóa thành hiện thực một bộ phân, mà đế huyết biển hoa cũng đã tại trong hiện thực hiển hóa ra ngoài, đã tại U Minh Hải khu vực ngưng tụ ra đối ứng không gian. Cho nên, lúc này Khổng Tước Vương nhưng thật ra là không muốn cùng Tô Vong Trần là địch. Mà lần này, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc tại sao phải xuất thủ? Bởi vì Lục Căn Thanh Tịnh Trúc cùng nó phía sau tồn tại cũng tương tự chuẩn bị thông qua khống chế Khương Loan đến nhiễu loạn Tô Vong Trần tâm, vì nhìn đế nhân quả trải đường, chỉ có để Tô Vong Trần, chúng bạn xa lánh, để nó bước vào cùng đồ mạt lộ tình trạng, mới có thể càng thêm bảo hiểm. Lúc này, Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, không có việc gì, cho dù là các nàng nhớ được, kỳ thật cũng không có cái gì ảnh hưởng, không phải liền là nhìn đế sao? Các người đều sợ hắn, nhưng là ta là không sợ, về phần ở trong đó tự tin cùng nội tình. Liền không nói nhiều, Tô Vong Trần ngữ khí rất bình tĩnh, loại an tĩnh này, lại cho Khổng Tước Vương cực lớn tự tin. Khổng Tước Vương nhẹ gật đầu, nói, ngươi bây giờ cho ta cảm giác, đích thật là rất mạnh, cũng rất đáng sợ, thậm chí một số phương diện, so, Tô Nhân Hoàng, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cũng là như thế, lần này rất nhiều điều kiện hà khắc ta đều đáp ứng xuống. Đương nhiên, ta cũng là hy vọng kết xuống một phần thiện duyên. Tô Vong Trần nói, ta thừa nhận ngươi, bàn nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh, có công đức. Khổng Tước Vương nghe vậy, lập tức không khỏi trên mặt lộ ra một vòng thoải mái mỉm cười. Cả người cũng rõ ràng nhẹ nới lỏng. Tô Vong Trần cười cười, nói, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần ta nhận đồng, bất quá ta vẫn là tán đồng ngươi. Cái này kỳ thật cũng không chỉ là ta ý nghĩ, càng là Tô Nhân Hoàng ý nghĩ. Khổng Tước Vương nói, tốt, ngươi thật là... khiến người lau mắt mà nhìn, xem ra, lần này, bọn hắn toàn bộ đều sai. Tô Vong Trần nói, không sao, nếu không phải như thế, ta ngược lại không tốt vứt bỏ thiên hoàng tử cái này cản tay không phải sao? Khổng Tước Vương cười nói, đã như vậy, vậy ngươi nghĩ muốn thế nào đi làm? Tô Vong Trần nói, tán thành ngươi về sau, ngươi cứ dựa theo ngươi trong tim mình suy nghĩ đi làm là được. Kỳ thật cái gọi là, bố thí, cho tới bây giờ đều dựa vào thật lòng. Mà không phải để ý những người còn lại tán đồng. Khổng Tước Vương nói, lời tuy như thế, nhưng là nói lại là các ngươi, mà không phải vùng thế giới này. Vùng thế giới này bên trong không có dạng này. Bố thí, chi đạo, nhưng là Tô Nhân Hoàng bên kia có. Nhưng ta đi nói y nguyên vẫn là thế giới này nói. Căn cơ cũng là thế giới này căn cơ. Cho nên song phương kỳ thật cũng không phù hợp. Không chiếm được thừa nhận. ta tất cả mọi thứ đều là lục bình không dễ, mà trước ngươi cùng hắn là thuộc về đối địch, cho nên ta không tiện giúp ngươi, nhưng là hiện tại ta mới rõ ràng một chút Hồng Hoang hoàng tộc tộc nhân. Vô luận như thế nào đối địch, tại đối ngoại thời điểm, bọn hắn nhất định là đoàn kết nhất. Tô Vong Trần cười cười, không có trả lời. Lúc này, Khổng Tước Vương lại nói, Tô Diệp ta đã liên hệ với, đại khái tin tức cũng truyền tới, mà Tô Diệp cũng có đáp lại, sẽ tại chỗ cũ chờ ngươi. Tô Vong Trần nói, chỗ cũ à? Khổng Tước Vương nói, đúng vậy, chỗ cũ, hắn nói ngươi nhất định sẽ biết cái chỗ kia ở đâu bên trong nếu như không biết. Vậy liền tự nhiên cũng không cần cùng hắn gặp nhau. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, ta biết cái chỗ kia là cái kia bên trong. Tô Vong Trần nói, thân ảnh khẽ động, liền rời đi dạng này một mảnh đặc thù pháp tắc lĩnh vực. Sau một khắc, hắn phảng phất hoàn toàn không hề động qua đồng dạng, nắm Khương Loan tay từ hư hóa làm thực chất. Khương Loan lúc này cũng có phát giác, đôi mắt đẹp nhịn không được nhìn về phía Tô Vong Trần. Tô Vong Trần đáp lại một cái ôn hòa mỉm cười về sau, mới nhìn hướng Khổng Vân Hy. Khổng Vân Hy lúc này gương mặt xinh đẹp hơi có chút phiếm hồng, tựa hồ có một tia không có ý tứ. Tô Vong Trần thì trực tiếp hội tụ thần bí Tu La Trảm Hồn Đạo, tiếp lấy lại lấy Bát Cửu Huyền Công, trực tiếp mô phỏng Tu La Trảm Hồn Đạo đến vận chuyển. Ông trong một chớp mắt, Tô Vong Trần diễn hóa đặc thù thiên cơ cùng Tu La Trảm Hồn Đạo đột nhiên hướng phía Khổng Vân Hy đỉnh đầu chém giết mà ra. Răng rác, một khắc này phảng phất có một đạo vô hình xiềng xích trật tự bỗng nhiên ở giữa liền bị chém vỡ. Khổng Tước Vương thấy cảnh này, đồng tử không khỏi lần nữa co rụt lại, trong mắt hiện ra mấy phân vẻ kinh ngạc. Đây là cắt vận mệnh thủ đoạn, vỡ nát thời gian trục thủ đoạn. Đây là thủ đoạn gì? Đây là độc đoán thiên cơ, tự thành một mạch thủ đoạn. Đoạn chính là Khổng Vân Hy bộ phân thiên cơ, đoạn cũng là nàng bộ phân vận mệnh. Nàng đã bị Lục Căn Thanh Tịnh Trúc khống chế một đoạn thời gian rất dài, hình thành một tia gồng xiềng của vận mệnh cùng trật tự. Mà thủ đoạn của ta chính là đem cái này một đạo gông xiềng và trật tự trực tiếp chặt đứt. Tô Vong Trần xuất thủ về sau, nhìn như vô so nhẹ nhõm, nói chuyện cũng vô so tùy ý, nhưng là trên trán của hắn hay là rất nhanh toát ra mồ hôi. Cả người khí sắc cũng rõ ràng trở nên có chút không là rất khá hơn. Bất quá tình huống như vậy cũng vẻn vẹn chỉ là một lát biến hóa, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhưng vô luận là Khổng Vân Hy hay là Khổng Tước Vương đều biết, Tô Vong Trần một chiêu này nhìn như đơn giản, trên thực tế trả giá là vô cùng kinh người. Chặt đứt vận mệnh nhân quả, bản thân cái này cùng loại với 3.000 đại đạo đặc thù đại đạo năng lực. Nhưng Khổng Tước Vương cùng Khổng Vân Hy đều có thể phán đoán, đây cũng không phải là 3.000 đại đạo năng lực. Cũng là như thế, năng lực như vậy ngược lại lộ ra càng thêm cường đại cùng khủng bố. Hao tổn tự nhiên cũng vô cùng kinh người. Khổng Tước Vương thật sâu nhìn Tô Vong Trần một chút, nói, ta vốn cho là lần này thỏa hiệp là một phần cơ duyên. Ngược lại nghĩ không ra, thành toàn tài là một phần cơ duyên. Nếu là không có thỏa hiệp, sợ là chúng ta hiện tại đã đánh lên đi. Tô Vong Trần cười cười, không có mở miệng, nếu là không có thỏa hiệp, như vậy lúc này Khổng Tước Vương còn khó nói, nhưng là Khổng Vân Hy tuyệt đối đã chết rồi. Tô Vong Trần không có niềm tin tuyệt đối trấn áp Khổng Tước Vương, nhưng là cũng tuyệt đối có nắm chắc đem Khổng Vân Hy giết xuyên. Mà Khổng Vân Hy đối với Khổng Tước Vương mà nói là tồn tại gì? Đây tuyệt đối là quan tâm nhất cùng che chở một vị muội muội. Dạng này phân lượng, chỉ sợ cũng sẽ không so Khương Loan tại hắn Tô Vong Trần trong lòng phân lượng thấp. Khổng Tước Vương nói, lần này ngược lại là ta thiếu ngươi một phần nhân quả, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng, tương lai hảo hảo hoàn lại. Khổng Tước Vương ngữ khí vô cùng kiên định. Tô Vong Trần nói, ngươi cũng giúp ta không ít, liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau đi. Khổng Tước Vương lắc đầu nói, giúp là giúp, thiếu là thiếu, lẫn nhau không thiếu nợ nhau lời nói, cuối cùng sẽ tương hỗ quên lãng, không phải sao? Tô Vong Trần nghe vậy, không khỏi ha ha cười nói, nghĩ không ra, ngươi là như vậy Khổng Tước Vương. Khổng Tước Vương cũng ha ha phá lên cười. Sau đó, Khổng Tước Vương cũng không khỏi nhìn về phía Khổng Vân Hy, ôn nhu nói, còn không mau tạ ơn Tô. Ân, Tô huynh đệ. Khổng Vân Hy nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, lập tức khom người thi lễ một cái, cung kính nói, đa tạ Tô đại ca lấy ơn báo oán. Tô Vong Trần cười nói, kỳ thật ngươi cũng là người bị hại. Chuyện này thì thôi, nói cho cùng, ngươi hẳn là đa tạ ngươi ca ca Khổng Tước Vương, nếu không phải hắn một mực tại bố thí, một mực tại đi vấn tâm chi đạo, như vậy lần này liền không là kết quả như vậy. Khổng Vân Hy mím môi, rất tán thành, nếu như là trước đó, nàng cho dù là không có bị khống chế bị dẫn dắt, cũng sẽ không cho rằng Tô Vong Trần có năng lực như vậy. Nhưng là bây giờ, nàng lại phi thường rõ ràng, liền Tô Vong Trần chặt đứt vận mệnh của nàng gông xiềng thủ đoạn là đủ vô địch, thủ đoạn như vậy, không hổ là đã từng tuyệt thế vô địch thiên hoàng tử. Mà bây giờ, Khổng Vân Hy càng là thật sâu biết, bây giờ Tô Vong Trần là có năng lực đặc thù mượn dùng nhìn đế bộ phân năng lực, mà trông đế mạnh đến mức nào, đây tuyệt đối là tồn tại hết sức đáng sợ. Lúc này, ý thức được một chút nhân quả về sau, Khổng Vân Hy mới hiểu được, nàng bị dẫn dắt đến dạng này nhân quả bên trong, mang tới hung hiểm là đáng sợ cỡ nào. Là lấy, Khổng Vân Hy lần nữa khom người thi lễ một cái, lần này, Tô Vong Trần cũng rất là lễ phép đáp lễ về sau, Tô Vong Trần mới nhìn Khổng Tước Vương một chút, nói, Khổng huynh, vậy ta cùng Khương Loan liền xin được cáo lui trước. Khổng Tước Vương ôm quyền nói, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Tô Vong Trần nói, sau này còn gặp lại. Sau đó, Tô Vong Trần mang theo Khương Loan bước ra một bước, dạng này một mảnh lĩnh vực phạm vi, cho dù là lúc này Khổng Tước Vương cũng không có mở ra lĩnh vực phong tỏa. Tô Vong Trần hay là rất nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đây là thủ đoạn gì? Đây chính là một loại đồng hồ bên trong thiên phú thủ đoạn, mà Tô Vong Trần lúc này thì vô so tinh thông thủ đoạn như vậy. Thủ đoạn này không chỉ là đến từ Tô Ly, cũng đến từ nhìn đế, càng đến từ lần này Tô Vong Trần bát cửu huyền công đặc thù biến dị cấp thu hoạch. Lúc này Tô Vong Trần mới trong đầu minh tưởng đạo trường Vong Trần Hoàn, cũng đáp lại Tô Ly nói, Tô Ly, ta đã dựa theo ngươi phân phó như thế đi làm. Tô Diệp đáp ứng tại gặp ở chỗ cũ ta. Chương 956, Tô Vong Trần đáp lại về sau, lập tức liền tiếp vào Tô Ly đáp lại, Khổng Tước Vương lần này làm được rất không tệ, ngươi có cho hắn tán thành sao? Tô Ly dò hỏi, Tô Vong Trần đáp lại nói, có, mà lại cho hắn tán thành về sau, hắn vô cùng kích động, điểm này cùng bàn nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh có quan hệ gì sao? Tô Ly nói, kia một bộ cổ kinh đại biểu không hề chỉ là cổ kinh. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly thanh âm trở nên mơ hồ mấy phân, bây giờ ta còn cũng không hề hoàn toàn rời đi thiên nữ thế giới, cho nên cùng ngươi giao lưu cũng giới hạn trong đây. Về phần chỗ cũ, nơi này ngươi biết không? Tô Vong Trần trầm ngâm sau một lát, mới như có điều suy nghĩ nói, nơi này là Vạn Ly Thánh Địa hay là Vẫn Tịch Miếu Cổ? Tô Ly nói, đều không phải, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Tô Vong Trần suy tư một lát, lập tức mơ hồ có một chút cảm ngộ. Bất quá lúc này hắn cũng không có đem những ý nghĩ này nói ra, bởi vì việc này vô cùng mấu chốt. Tô Ly lại nói, trong lòng ngươi nếu là đã có đáp án, vậy liền sẽ là chân chính đáp án. Về phần chỗ cũ, đã từng đến cùng là dạng gì địa phương, mới có thể trở thành ngươi hoặc là ta cùng hắn chỗ cũ. Tô Ly đáp lại câu nói này về sau, kia một đạo đặc thù cái bóng vết tích ngay tại Tô Vong Trần minh tưởng bên trong biến mất. Hoặc là nói, Tô Ly lưu lại cái này một cái bóng vết tích bản thân, chính là vì ứng phó giờ khắc này đáp án mà tồn tại. Bây giờ đáp án đã cho ra, như vậy, cái bóng này vết tích liền đã không có tồn tại tất yếu. Tô Vong Trần cảm xúc có chút phức tạp, hắn kỳ thật còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng nói không nên lời. Rất nhiều lời nói hội tụ đến bên miệng, hội tụ đến minh tưởng bên trong về sau, cũng chỉ hình thành một câu hoặc là nói chỉ có ba chữ. Thật xin lỗi cái gì? Hắn không có xâm nhập suy nghĩ, bởi vì đã không thể đi nghĩ. Một khi suy nghĩ, rất nhiều nhân quả liền sẽ bị sốc lên hoặc là nói. Lần này kinh lịch, trên thực tế tất cả dẫn dắt nhân quả đều vô cùng nguy hiểm. Ở vào một loại có khả năng bị thăm dò, trạng thái như vậy dưới, làm được càng nhiều, nghĩ đến càng nhiều, như vậy kết quả liền sẽ trở nên càng phát hỏng bét. Tô Vong Trần cảm xúc dần dần chìm ổn lại. Lúc này, hắn minh tưởng bên trong đã là một mảnh hư vô, cái gì cũng không có. Thật giống như trước đó minh tưởng bản thân cũng chỉ là hắn tự ngu tự nhạc một loại phán đoán đồng dạng. Một hồi lâu về sau, Tô Vong Trần mới thở ra một ngụm chọc khí, yên lặng bước ra dạng này một phiến khu vực. Lúc này, hắn lần nữa xuất hiện tại như thế một mảnh vô so mênh mông hoang nguyên bên trong. Chỉ là, lúc này bên cạnh hắn, nhưng lại có một vị vô so mỹ lệ làm rung động lòng người tuyệt mỹ thân ảnh. Đây chính là Khương Loan. Bây giờ Khương Loan thực lực đã rất mạnh, thậm chí mơ hồ đã có chút vượt qua Tô Vong Trần. Nhưng là Tô Vong Trần một số phương diện thực lực ngược lại càng thêm cường đại phương diện này. Năng lực là cộng minh tại, nhìn đế Tô Vong Trần. Năng lực, đúng vậy, đây chính là một loại cộng minh. Tô Vong Trần có thể điều động một bộ phân nhìn đế năng lực, nói một cách khác. Nhìn đế cũng tương tự có thể lấy thủ đoạn như vậy giáng lâm tại Tô Vong Trần trên thân. Thậm chí hình thành cái gọi là đoạt xá, mà cái này, đoạt xá, nhân quả, rất sớm trước đó. Trên thực tế Tô Ly liền đã thăm dò, đến, chỉ bất quá, dạng này một phần nhân quả Tô Ly một mực không có thể chân chính nghĩ rõ ràng. Hắn vẫn cho là, khả năng này là cơ tà muốn đối Tô Vong Trần hoặc là Tô Ly đoạt xá. Mà bây giờ, khi dạng này một phần nhân quả lắng đọng xuống, lại đi nhìn lúc trước thăm dò đến như thế một phần nhân quả, mới sẽ minh bạch, kia một phần nhân quả trên thực tế nhằm vào chính là Tô Vong Trần. Tô Vong Trần bản thân chính là một phần to lớn tội ác, một phần to lớn lồng giam, cũng là một phần to lớn nhân quả. Hồ Thần nhìn như nhảy ra ngoài, cho nên hắn đạt được lợi ích đồng thời không cần gánh vác nhân quả. Tựa như là tại tiểu thế giới bên trong hệ thống gánh vác vô cùng kinh người nợ khổng lồ đồng dạng. Đã từng Hồ Thần cũng chính là đã từng Tô Vong Trần. Xoát hệ thống để hệ thống mắc nợ, chính hắn ngược lại tiêu dao tự tại, sóng phá thiên tế, mà bây giờ... Hồ Thần đồng dạng hay là đã từng cái kia hắn, chỉ bất quá hắn đã không phải là Tô Vong Trần, nhưng là bây giờ, Tô Vong Trần, liền như là hệ thống đồng dạng gánh vác một thân, nợ khổng lồ, mà Hồ Thần ngược lại như cũ tại tiêu dao tự tại. Y nguyên sóng phá thiên tế, nói cho cùng, bây giờ cái này Tô Vong Trần bị Tô Ly phân liệt sau khi đi ra, cũng trở thành Hồ Thần cõng nổi hiệp, cũng gánh vác rất nhiều không hiểu thấu nhân quả. Nếu như lúc ấy Tô Vong Trần lựa chọn cùng Tô Ly dung hợp, tương lai đi hướng, như vậy lần này, một khi Tô Vong Trần bị đoạt xá, Tô Ly liền thật là thất bại thảm hại, bị nhìn đế đoạt xá lời nói. Trước mắt mà nói, Tô Vong Trần là không có cái gì dẫy dụa chi lực. Nhưng không có bất kỳ người nào biết, Tô Vong Trần bây giờ lựa chọn là độc lập, tồn tại, cùng Tô Ly, độc lập, thành hai cái đơn độc bộ phân, đã không còn là một thể cùng tồn. Cho nên đoạt xá Tô Vong Trần, ngược lại có thể bị Tô Ly đảo ngược xuất thủ nhằm vào. Mà vì cái gì Tô Ly muốn để Tô Vong Trần đi tìm Tô Diệp đâu? Bởi vì, lúc này, quy khư bóng đen là có thể cho nhất định trợ giúp. Trừ cái đó ra, quy khư bóng đen năng lực, cùng Tô Diệp bộ phân năng lực, cũng là có thể đối dạng này một phần nhân quả tiến hành nhất định chặn đường. Cái này đồng dạng cũng là một cái trọng yếu kế hoạch tiến hành phương thức. Bây giờ cần nhìn chính là đến cùng là ai nhịn không được xuất thủ trước. Xuất thủ trước một khi thắng, liền là tuyệt đối thắng, mà một khi thua, như vậy cũng là tuyệt đối thua. Cho nên, lần này Tô Vong Trần việc cần phải làm rất nhiều, đồng thời cũng rất nguy hiểm. Nhưng tương tự, lúc này Tô Vong Trần mang theo Khương Loan, cũng không phải là muốn để Khương Loan cùng hắn cùng một chỗ trải qua nguy hiểm, mà là không để Khương Loan tại Khổng Vân Hy kia bên trong bị hạn chế. Thành vì một cái bị công kích nhược điểm, ở trong đó bố trí vô cùng rắc rối phức tạp, dẫn dắt thế lực cũng có mấy phương, nhưng hôm nay, Tô Ly bên kia ý tứ chính là không để Khổng Tước Vương thế lực dẫn dắt đến trong đó tới. Đây cũng là Tô Vong Trần không có đối Khổng Vân Hy xuất thủ hạch tâm nguyên nhân. Khương Loan nhân quả, Tô Ly đã thôi diễn ra, đây là hệ thống hồ sơ năng lực một loại biểu hiện. Đây cũng là Tô Ly quyết định muốn đối phó Tô Vong Trần cùng Hồ Thần. Một loại phương thức, loại này đối phó, vẻn vẹn chỉ là đối với Hồ Thần một loại kiểm trắc. Bây giờ, Tô Ly bên kia có quyết định, Tô Vong Trần bên này cũng không có chút gì do dự đồng ý. Đây là hai cái khác biệt tồn tại một loại đặc thù. Ngầm hiểu lẫn nhau, một số phương diện đến nói, cho dù bây giờ là hai cái khác biệt tồn tại, nhưng là tại hạch tâm phương diện, tâm tính cùng mục đích, tuyệt đối sẽ là nhất trí. Điểm này, kỳ thật không chỉ Tô Vong Trần là như thế này. Hồ Thần đồng dạng cũng là dạng này, nhưng hôm nay Hồ Thần lại có chút khó mà nói. Vong Trần, Khương Loan nhẹ giọng hô kêu một tiếng. Tô Vong Trần lấy lại tinh thần, trong óc một mảnh thanh tĩnh. Sau đó hắn nhìn Khương Loan một chút, nắm chặt trong lòng bàn tay Khương Loan hơi có vẻ băng lãnh tay. Vong Trần, nếu không chúng ta tìm một chỗ, rời xa trần thế ồn ào náo động đi. Khương Loan nhẹ giọng mở miệng, nàng do dự rất lâu sau đó. Rốt cục vẫn là có thoát ly thế giới hiện tại ý nghĩ. Đây là một loại né tránh, Trên thực tế vô luận tiến về cái kia bên trong, lại cũng chỉ có thể trốn được nhất thời, tránh không khỏi một thế. Nhưng là nàng hay là đưa ra yêu cầu như vậy? Tô Vong Trần trầm mặc nửa ngày, mới lắc đầu, nói, không phải ta không muốn, mà là, trước mắt cũng không thích hợp, càng không nói đến, bây giờ chúng ta vô luận tiến về cái kia bên trong. Cuối cùng vẫn là tại vùng thế giới này bên trong, thoát ly không đi ra, chân chính thoát ly, chính là siêu thoát, cái này không chỉ là ngươi suy nghĩ, cũng là rất nhiều người tu hành suy nghĩ. Tô Vong Trần bưng chặt Khương Loan tay, ngữ khí có chút tiêu điều, Khương Loan mím môi, nói, thế nhưng là, bây giờ phân tranh, ta sợ. Tô Vong Trần đánh gãy Khương Loan lời nói, không có gì sợ, vô luận như thế nào, lần này cũng sẽ không có chuyện gì, ngươi yên tâm, luận chủ quan trí cùng đại nghị lực, ta sẽ không so bất luận cái gì tồn tại kém, mà có chút nhân quả muốn ta đến cóng thua, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy, những tồn tại này, cuối cùng vẫn là sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Tô Vong Trần ngữ khí đạm mạc, nhưng cũng vô cùng lăng lệ. Khương Loan trong mắt đẹp hiện ra thật sâu vẻ lo lắng. Nhưng là ánh mắt nhưng dần dần trở nên phá lệ kiên định. Vong Trần, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chung cùng tiến lùi. Trước đó, đúng là ta hồ đồ. Ta coi là, cho là ta làm như vậy có thể để ngươi trôi qua càng tốt hơn một chút. Tô Vong Trần nghe vậy, đưa tay nhẹ nhàng phủ một chút Khương Loan gương mặt xinh đẹp. Ánh mắt trở nên càng ôn nhu mấy phân. Ta biết. Cho nên ta mới càng hẳn là tìm tới ngươi, đưa ngươi mang theo trên người. Bất quá, bây giờ ngươi đã cường đại như vậy, cái này liền cần ngươi đến bảo hộ ta. Khương Loan đôi mắt đẹp mỉm cười, đây mới là ta thích nhất làm. Tô Vong Trần cười nói, thật sao, chẳng lẽ không phải thích làm khác? Khương Loan nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, nói, ngươi còn có mặt mũi nói tại thiên nữ thế giới, ngươi đều đem ta quên đi, mà lại, ngươi lại còn có nhiều như vậy hồng nhan. Tô Vong Trần nghe vậy, cũng là có chút im lặng, nói, nhìn đế cùng ta, nhân quả phức tạp, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Khương Loan nói, ta biết, ta cũng một mực tin tưởng ngươi chỉ trách ta trước đó tình cảm quá mức nông cạn. Cho nên nhận biết cũng rất nông cạn, dạng này ta ngược lại có chút ngu xuẩn phải buồn cười. Tô Vong Trần lắc đầu, không có quan hệ gì với ngươi, quá khứ liền đừng nhắc lại, về sau cùng một chỗ không rời không bỏ liền tốt. Khương Loan nói, ta biết, Tô Vong Trần nói, lần này, ta mang ngươi cùng một chỗ, chúng ta đi một chỗ. Khương Loan nói, địa phương nào? Tô Vong Trần nói, Minh Phủ Bí Cảnh. Khương Loan nghe vậy, trừng lớn hai mắt, nói, Minh Phủ Bí Cảnh, đây không phải địa phủ sao? Tô Vong Trần nói, đích thật là địa phủ, cho nên ta còn cần tìm một người. Khương Loan nghĩ, nói, là khuyết đức bọn hắn sao? Tô Vong Trần nói, bọn hắn bây giờ sợ là không có quyền nói chuyện nào. Khương Loan nói, trừ cái đó ra, kia, kỳ thật ta mơ hồ cảm thấy, U Minh Hải Vong Trần Hoàn như là đã không là quá khứ U Minh Hải Vong Trần Hoàn. Người tiến về nơi đó, sẽ rất nguy hiểm. Tô Vong Trần nói, đi thôi, nơi này kỳ thật rất đặc thù. Một khi trong lòng có cần thiết cầu, nó liền sẽ sinh ra cảm ứng. Ta cảm thấy, loại này dẫn rất hẳn là muốn tới. Tô Vong Trần vừa mới dứt lời. Cái này một mảnh hoang nguyên bỗng nhiên tối sầm xuống, tiếp lấy bầu trời xuất hiện một đạo cổ lão mà thần bí âm u cầu vượt. Như là tám nhấc đại kiệu âm u cầu vượt trực tiếp hàng lâm xuống. Bao phủ hướng Tô Vong Trần, cũng đem Khương Loan bài xích bên ngoài. Lúc này, Tô Vong Trần bỗng nhiên đưa tay đánh ra một mảnh như hoa biển gợn sóng. Gợn sóng dập dờn về sau, cái này âm u cầu vượt tám nhấc đại kiệu đúng là một cái lảo đảo. Hơi kém vỡ nát. Hư không rõ ràng tĩnh mịch một lát, tốt xấu ta cũng là nhìn đế bộ phân, nhìn như vậy không dạy nổi ta. Ta mang người quá khứ cũng còn muốn hà khắc a. Tô Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo lăng lệ, hư không hắc ám quang ảnh tựa hồ trở nên có chút âm tình bất định. Biến mất lấp lóe, một hồi lâu về sau, hết thảy lại khôi phục bình thường. Lúc này, kia tám nhấc đại kiệu mở rộng mấy phân, hình thành hai cái như vương tọa vị trí. Trực tiếp xuất hiện tại Tô Vong Trần cùng Khương Loan dưới thân. Hai người liền như là ngồi lên liên thể cỗ kiệu đồng dạng. Bị trực tiếp hư không nâng lên. Sau một khắc, quang ảnh lấp lóe về sau. Thân ảnh của hai người cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, hư không lại lập tức khôi phục bình thường. Mà cái này một mảnh hoang nguyên chi địa. Lúc này cũng có hư không vỡ vụn vết tích xuất hiện. Vỡ vụn trong hư không, xuất hiện một tòa cổ xưa mà thần bí âm u thuyền. Âm u thuyền xuất hiện về sau, trên thuyền, Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh cùng Hạ Tâm Nghiên bọn người có chút lo lắng nhìn về phía tứ phương. Cũng không có nhìn thấy trước đó tồn tại ở nơi này Tô Vong Trần. Xong, chậm một bước, Khuyết Đức một đôi chuột sợi dâu không ngừng nhảy, sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi. Đó là cái gì? Khuyết Đức bên người Khuyết gây nên thương ồm ồm hỏi một câu. Hạ Tâm Ninh chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn chăm chú hư giữa không trung đã đạm bạc hắc ám âm u hạt. Ánh mắt có chút u ám. Cái đó là Hắc Long nhất tộc tiếp dẫn xứ người, là trong đó tám hồn dùng. Khuyết Tân Duyên nói, tám hồn làm chính là Hắc Long nhất tộc chân chính đỉnh cấp cường giả người hộ đạo. Có thể so chuẩn vương, đây không phải trọng yếu nhất chính là, bây giờ Hắc Long nhất tộc, toàn bộ hiệu trung ảnh. Khuyết Đức nghe vậy, không có phản bác, mà Hạ Tâm Nghiên lại chỉ là đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Vong Trần biến mất địa phương. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Quy Chân Tử trầm ngâm nói, nếu là có thể trọng tân định nghĩa cổ tháp nhân quả lời nói. Có lẽ, Khuyết Đức đánh gãy Quy Chân Tử lời nói, kia là không thể nào, trọng tân định nghĩa bản thân, chính là một loại quy khư, mà một khi quy khư, kỳ thật tất cả mọi thứ đều tan tác mà bây giờ thế giới. Chịu không được dạng này tan tác, hiện trường một mảnh trầm mặc. Một bên khác, Tô Vong Trần cùng Khương Loan rất mau tới đến một chỗ cổ lão mà thần bí U Minh cổ bảo chi địa. Nơi này, Tô Vong Trần kỳ thật cũng không xa lạ gì. Nhưng là hắn nhưng cũng không nghĩ biểu hiện được quá quen thuộc. Cái gọi là Minh Phủ bí cảnh, kỳ thật cũng không phải là bí cảnh, nó ban sơ lai lịch kỳ thật chính là Thiên Trì Huyết Hà. Mà Thiên Trì Huyết Hà ban đầu, chính là một đầu đặc thù ký ức vòng cấm bên trong Huyết Hà. Đầu này Huyết Hà, nhất mới trưởng thành tại Tô Ly ký ức vòng cấm, về sau bị Tô Diệp Mi Tâm ký ức vòng cấm bên trong. Đồng dạng mở dạng này một đầu Thiên Trì Huyết Hà, cho nên... Cái gọi là chỗ cũ trên thực tế chính là Thiên Trì Huyết Hà, chi địa, cũng chính là cái gọi là ký ức vòng cấm, mà Tô Ly ký ức vòng cấm đã bị trảm ra ngoài. Từ nhưng đã không tồn tại Tô Ly bây giờ ký ức vòng cấm bên trong, mà cái này bị chém ra đến ký ức vòng cấm, đã bị chế tạo trở thành Minh Phủ bí cảnh, đã bị Vong Trần hoàn chỗ hoàn toàn trưởng khống, trở thành một chỗ như là địa phủ, luân hồi chi địa, Tô Vong Trần đến cái này bên trong. Cơ hồ đồng đẳng với đến tạc đầu người, mặt ngoài, tựa hồ chính là dạng này, trên thực tế thật sao? Cũng không phải là, bởi vì Tô Diệp kia bên trong có nguyên bản phiên bản. Thiên Trì Huyết Hà, cho nên Tô Vong Trần đến cái này bên trong, là muốn nhờ tại dạng này nhân quả cùng, ổ quay thông đạo, tiến về Tô Diệp ký ức vòng cấm, ở trong đó hung hiểm, tự nhiên là khiến người giận sôi, nhưng là lúc này ai có thể ngăn cản Tô Vong Trần? Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản một phương diện. Vô luận như thế nào che giấu, Tô Vong Trần là đã từng, Tô Ly, chém ra đến, trước đó Tô Vong Trần cũng cướp đoạt qua Minh Phủ bí cảnh quyền hạn. Thậm chí vì vậy mà dọa dẫm bắt chẹt qua thiên đạo quy tắc ý chí. Chuyện này, liền phát sinh ở trước đây không lâu. Bây giờ, Tô Vong Trần đến cái này bên trong, kia cũng không phải là đối cái này Minh Phủ bí cảnh một chút trưởng khống năng lực đều không có. Đương nhiên, cho dù thật một chút trưởng khống năng lực đều không có, kia cũng không có quan hệ vì cái gì. Bởi vì, Tô Vong Trần bây giờ không hề chỉ đại biểu Tô Vong Trần, còn đại biểu nhìn đế. Nhìn đế là một vị cái dạng gì tồn tại, là một vị có thể trấn áp, ảnh, cấp bậc tồn tại. Loại tồn tại này, Tô Vong Trần có thể điều động một bộ phân năng lực, không nói đến cái này một bộ phân năng lực có bao nhiêu. Cho dù là ít hơn nữa, cái kia cũng y nguyên đủ để cùng ảnh có nhất định liều mạng năng lực. Tô Vong Trần đến cái này bên trong, hắn muốn làm gì? Cái này bên trong là không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể ngăn cản phải hắn. Còn nữa, nếu như ảnh không muốn ra càng cái sọt lớn, như vậy liền tất nhiên sẽ không vào lúc này làm khó Tô Vong Trần. Đây cũng là vì cái gì vô luận là Khổng Tước Vương hay là nó hơn bất luận cái gì tồn tại cương đại, không có ở nửa đường chặn giết Tô Vong Trần nguyên nhân thực sự. Tô Vong Trần bị nhìn đế coi trọng, sắp bị đoạt xá, nói một cách khác, lúc này, mượn, nhìn đế, uy thế, Tô Vong Trần có thể vô hạn tìm đường chết mà bất tử. Nhìn đế đô phải vì nó lật tẩy, trừ phi nhìn đế không nghĩ một lần nữa trở về. Cũng là như thế, Tô Vong Trần liền tá lực đả lực, đương nhiên đây hết thảy nhân quả kế hoạch đều đến từ Tô Ly. Tô Ly lấy cộng minh năng lực, đem cái này một bộ phân nhận biết cộng minh cho Tô Vong Trần. Cho nên, Tô Vong Trần mới có dạng này một loạt hành động, bây giờ đi tới cái này Minh Phủ bí cảnh làm cái gì? Đó chính là bước vào Thiên Trì Huyết Hà, tiến vào Thiên Trì Huyết Hà cuối cùng. Tiến vào Thiên Trì Huyết Hà cuối cùng làm cái gì? Đương nhiên là đi gặp một vị lão bằng hữu, không chỉ là đi gặp Tô Diệp, còn muốn gặp vị kia ở Thiên Trì Huyết Hà cuối cùng bị gông xiềng lấy đặc thù tồn tại. Nếu như nói tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Thiên Trì Huyết Hà cuối phong cảnh cũng không tốt, như vậy bây giờ kia hết thảy đã trở thành hư ảo. Mà tại trong hiện thực, tại cái này Minh Phủ bí cảnh chỗ sâu, kia hết thảy mới có thể lấy một loại chân thực nhân quả hiện ra. Nói cách khác, bây giờ, tại cái này Minh Phủ bí cảnh Huyết Hà chỗ sâu cuối cùng, Phong Giao đã sớm bị gông xiềng, bị trấn áp tại kia bên trong. Phong Giao nếu là bị trấn áp tại kia bên trong, như vậy bây giờ vẫn tồn tại ngoại giới Phong Giao là ai? Ở trong đó một ít nhân quả, liền không cần nói cũng biết. Phong Giao một khi trở thành Thiên Hoàng Tử, mà cái kia thay thế Phong Giao tồn tại lập tức liền có thể dùng cái này mà tiến vào Quy Khư Hoàng Tộc, vị trí hạch tâm. Dựa theo Thiên Đế Bảo Khố quy tắc, như vậy Thiên Đế Bảo Khố nhất định phải vì đó mở ra quyền hạn, cái này một điểm lại một điểm nhân quả, bây giờ sao có thể không cưỡi quyết. Chương 957, cái này một điểm lại một điểm nhân quả, cũng là một điểm điểm sát kiếp, mà cái này một điểm điểm sát kiếp, lại từ đâu mà lên, từ đâu mà kết thúc? Tô Vong Trần trong lòng kỳ thật đã có đáp án, hoặc là nói, cái này kỳ thật cũng không phải là Tô Vong Trần đáp án, mà là tại kia như thiểm điện ký ức cộng minh bên trong bày biện ra đến một vòng nhân quả. Một vòng vô so đáng sợ cũng vô cùng cường đại nhân quả. Ở trong đó nhân quả bày biện ra đến chính là cái gì? Là Tô Ly đã từng kinh lịch, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong người nào đó câu. Nói, bây giờ, hết thảy đã bắt đầu ứng nghiệm, luyện hư thật đúng là, luyện thật hoàn hư, mà những này, chính là bây giờ đối mặt đây hết thảy sát kiếp cần thiết ứng đối phương pháp. Kia cái gọi là người nào đó, chính là Hoa Tử Yên, hoặc là nói, là lấy Hoa Tử Yên vì dẫn dắt, sau đó ra Cát Thanh Trần hỏi thăm, Mộc Vũ này cho giải đáp, mà cái gọi là nào đó câu nói, chính là dẫn dắt thời đại câu nói kia. Lúc này, Tô Vong Trần không thể không xốc lên phủ bụi một ít ký ức trí nhớ kia đã cũng không phải là ký ức, đã trở thành một loại thăm dò, một loại đối với vận mệnh cường đại thăm dò, loại này thăm dò, chính là cái gọi là luyện hư thật đúng là đã từng thật đã hóa thành bây giờ hư ảo. Hình thành một bộ phân ký ức cộng minh, mà cái này một bộ phân ký ức cộng minh cũng làm cho Tô Vong Trần minh bạch. Hắn tại một ít phương diện bên trên, y nguyên vẫn là Tô Ly một bộ phân, đây cũng là hắn rất vui mừng một sự kiện. Ở phương diện này, Tô Ly cho hắn một phần hy vọng, một lần cứu vớt, nếu như lần này Tô Ly không dành cho hắn dạng này một phần ký ức cộng minh. Như vậy lần này, Tô Vong Trần biết hắn nhất định không cách nào gánh vác được, cũng nhất định không cách nào đi xuống, thậm chí, nếu như tại thiên nữ thế giới bên trong Tô Ly một khi không xuất thủ. Như vậy lần này thiên nữ thế giới một khi dung nhập hiện thực về sau, như vậy hắn Tô Vong Trần sẽ không từ trong hiện thực tỉnh lại. Như vậy hắn nhất định sẽ lấy Gia Cát Lưu Vân, thân phận tại thiên nữ thế giới, cũng đồng thời tại trong hiện thực chết đi, lần lượt nhân quả tích lũy, tựa hồ mỗi một lần đều có thể không có gì lớn nguy hiểm. Nhưng là trên thực tế, khi thông thiên tháp lịch luyện một khi hình thành thói quen, cuối cùng chân chính tử vong giáng lâm thời điểm, thu hoạch đều là lặng yên không một tiếng động, khi đó, một khi bị thu gặt hoặc là bị trấn áp về sau, cũng là không có bất luận kẻ nào biết nó bị thu gặt hoặc là bị trấn áp. Là lấy, lần này Tô Ly cứu hắn, cứu Khương Loan, Tô Vong Trần trong lòng đã minh ngộ rất nhiều thứ, đồng thời, trong bóng tối kia tựa như tia chớp ký ức cộng minh, cũng làm cho Tô Vong Trần thấy rõ hồ thần một chút nhân quả, cho nên thích hợp cùng hắn kéo ra hơi có chút khoảng cách. Phương diện này, Tô Ly đồng dạng cũng là làm như vậy, dù sao, cộng minh ký ức phương diện, Tô Ly cộng minh cho hắn, nhưng lại hiển nhiên không có, cũng sẽ không cộng minh cho Tô Vong Trần. Như vậy lần này Tô Ly cộng minh cho Tô Vong Trần lại là một đoạn cái gì ký ức tràng cảnh đâu? Lại là Hoa Tử Yên nói một đoạn lời gì đâu? Dẫn dắt lại là một đoạn cái gì nhân quả đâu? Trên thực tế, kia hết thảy, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong đã toàn bộ phát sinh qua. Đồng thời đã cho ra bây giờ ứng đối chi pháp cùng đối ứng đáp án. Đã từng có tuyệt thế thiên kiêu dẫn dắt, sát hồn thời đại, đã từng có tuyệt thế thiên kiêu dẫn dắt, chân hư thời đại,

bởi vì địa hồn cũng biết chủ hồn hết thảy chi nhân quả báo ứng, cũng có thể sai xử tại thế nhục thân chi thiện ác. Cho nên nhục thân sau khi chết, địa hồn lại tiến vào nhân quả nơi thị phi, nhân hồn thì bồi hồi tại mộ địa ở giữa, bởi vì nhân hồn vốn là tổ đức, lịch đại dòng họ lưu truyền tiếp đại chi nhục thân, lấy bảy phách mang theo nó nết tốt chi quyết đoán, sau khi chết lại mộ địa đối thần chủ, lui tới chi đi đến người đường chi ký thác chỗ, mà bảy phách thì làm thiên su chi phách, tạo hóa chi phách, ngũ hành chi phách, huy quang chi phách, linh động chi phách, vô cực chi phách, âm dương chi phách, bảy phách khu phân có sai, bảy phách chia làm, vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, muốn, cái gì, chẳng lẽ không phải thiên su chi phách, tạo hóa chi phách, ngũ hành chi phách, huy quang chi phách, linh động chi phách, vô cực chi phách, âm dương chi phách, cái này bảy phách sao? Không phải, ta thu hồi những tin tức này, tại là thông thiên tháp bên trong thu hoạch ban thưởng thời điểm. Từ nơi sâu xa cảm ứng được, giống như, nguyên bản nếu như thông thiên tháp lịch luyện thất bại, ta có thể sẽ bị xóa bỏ linh hồn, xuất hiện rất tồi tệ hạ trang. Bất quá lần này bởi vì thiếu ra nguyên nhân, ta phản mà thu được không sai chỗ tốt, mà lại trước khi tiến vào, ta tự chém hóa phàm, một lần nữa trúc cơ, dạng này cũng mới có những cái kia cảm ngộ. Điểm này, ta cơ bản vững tin là không sẽ sai lầm, cho nên nếu như tại thông thiên tháp bên trong ngộ ra những này không sai, vậy liền nhất định là chúng ta lúc trước nhận biết phạm sai lầm. Chuyện này, ta vốn cho là tất cả mọi người đã ý thức được, lại không muốn, dĩ nhiên thẳng đến không có thay đổi. Cho nên, Gia Cát đại sư ngươi có thể đem tin tức này lấy thiên cơ các danh nghĩa công bố ra ngoài. Dù sao lấy các ngươi Gia Cát hệ lực hiệu triệu mà nói, kia là phi thường có hiệu quả, cái này cũng hẳn là đại công đại đức một kiện. Tốt, chuyện này nếu là thật sự, vậy cái này về sau, ta sẽ đem tin tức truyền ra ngoài. Dưới mắt, trọng yếu nhất chính là hào hào sống sót. Những âm thanh này, liền phảng phất một lần nữa ở bên tai tiếng vọng. Đây là Tô Ly cộng minh cho Tô Vong Trần một đoạn trang cảnh ký ức. Ở trong đó đã không có Hoa Tử Yên, Mộc Vũ này cùng Gia Cát Thanh Trần thân ảnh, nhưng lại tồn lưu lấy bọn hắn dẫn dắt nhân quả mà thảo luận ra thanh âm. Gia Cát Thanh Trần tồn tại, đối ứng chính là tại hiện đại thế giới bên trong tồn tại cái kia hồ thần. Mà cái kia Tô Vong Trần lại trở thành bây giờ hồ thần. Nói một cách khác, cái gọi là Gia Cát Thanh Trần đang tìm một đầu sinh lộ. Phải thật tốt sống sót. Nó mục đích ở chỗ hồ thần phải thật tốt sống sót. Cái này hồ thần vô luận là ai, tại bây giờ thế giới này bên trong, hồ thần có lại chỉ có một cái, đó chính là trời diễn thần tử hồ thần. Cho nên hồ thần một khi có một cái sống sót, đồng thời còn muốn hào hào sống sót, muốn đạt tới mục đích này, hắn tự nhiên là có thủ đoạn muốn thi triển đi ra. Một bên khác, Tô Vong Trần bây giờ cũng tương tự có lại chỉ có một cái. Liền là trước kia thiên hoàng tử Tô Vong Trần, cũng chính là bây giờ Tô Vong Trần. Cho nên, bây giờ phải giải quyết dạng này nan đề, muốn gặp được Tô Diệp, thế tất rất có thể muốn trải qua dạng này một trận sát kiếp. Trận này sát kiếp, hồ thần nhất định là không sẽ ra mặt, nhưng trận này sát kiếp lại nhất định cùng hồ thần có chỗ quan hệ. Đây chính là đỉnh nhân quả thực chất hóa, nói cách khác, lấy danh tự chiếm cứ nhân quả hiệu quả, vào lúc này mới chính thức hiển hóa ra ngoài. Hồ thần là ai? Hồ thần chính là hồ thần. Tô Vong Trần là ai? Bây giờ chính là Tô Vong Trần. Cho nên nhìn đế muốn mệnh danh là Tô Vong Trần, bây giờ Tô Vong Trần vậy liền nhất định phải chết. Điểm này, tại kia như hắc ám thiểm điện tránh qua trí nhớ của hắn chỗ sâu thời điểm, Tô Vong Trần liền biết. Giải quyết Khương Loan vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên, cũng là thông qua tiên hoàng Niết Bàn, Niết Bàn chi quang, đến chiếu rõ thần tính, cùng Khổng Tước Vương có lôi kéo cũng tìm kiếm Khổng Tước Vương trợ giúp. Nói trợ giúp là cũng không có sai, dù sao, ở phía ngoài thế lực bên trong, bây giờ Tô Ly hay là giả thuyết Tô Vong Trần có thể tín nhiệm tồn tại đã thật không nhiều. Có chút đáng giá tín nhiệm không có năng lực, có chút có năng lực cũng không có cách nào tín nhiệm. Duy chỉ có Khổng Tước Vương vị này bị điểm hóa, về sau tồn tại là ngoại lệ. Lúc này, Tô Vong Trần trong óc đạo âm rất nhanh tiêu tán biến mất. Mà hắn nắm Khương Loan tay, thân ảnh đã đi tới Minh Phủ bí cảnh chi địa. Cái này bên trong không có cái gì dị thường hoàn cảnh biến hóa, cũng không có cái gì tồn tại đặc thù trước tới đón tiếp. Liền phảng phất hết thảy đã lâm vào vĩnh hằng tĩnh mịch. Chờ đợi lấy Tô Vong Trần. Chỉ có một đầu như là tuyệt lộ cùng không đường về đường riêng đưa ra ngoài. Hắc ám, mông lung, mê vụ rối bời, sương mù xám bốc lên. Hoàn cảnh như vậy ý vị như thế nào? Kỳ thật không cần nói cũng biết. Tô Vong Trần nhìn về phía Khương Loan. Khương Loan ánh mắt càng thêm kiên định, nếu như nói trước đó còn có chỗ lo lắng sầu lo. Như vậy bây giờ, hết thảy tất cả đều đã hóa thành mây mù tiêu tán. Nàng có chỉ là duy nhất chấp niệm cùng Tô Vong Trần cùng một chỗ. Đồng sinh cộng tử, đến chết cũng không đổi. Dạng này một phần tình cảm, cũng tại dạng này lắng đọng bên trong từ từ thăng hoa. Tô Vong Trần đáp lại ánh mắt đồng dạng vô cùng chấn định cùng kiên định. Lần này, chúng ta chân chính vợ chồng đồng tâm, mặc dù ta không có cho ngươi một cái ra dáng hôn lễ. Tô Vong Trần nhẹ giọng mở miệng nói, Khương Loan ôn nhu cười một tiếng, nói, vậy liền tại trong biển hoa cử hành hôn lễ đi, sau đó kêu lên thân cận nhất những bằng hữu kia liền tốt. Tô Vong Trần cười nói, tốt, vậy liền san bằng đế huyết biển hoa. Lấy biển hoa làm nền thành vì hôn nhân của chúng ta điện đường. Trong lúc nói chuyện, Tô Vong Trần nhìn về phía trước. Phía trước, sương mù xám bốc lên biến hóa ra các loại hung lệ thảm liệt tràng cảnh. Xem ra dị thường hung tàn khủng bố. Phảng phất một khi đặt mình vào trong đó liền sẽ triệt để vạn kiếp bất phục. Nhưng là Tô Vong Trần cùng Khương Loan đều không có nửa điểm để ý. Hai người bộ pháp càng thêm kiên định hướng về phía trước. Đường dưới chân theo hai người tiến lên mà kịch liệt chấn động lên. Trong đó phảng phất truyền đến như vực sâu chỗ sâu gào thét cùng gào thét. Như lệ quỷ tê minh cùng kêu gào. Nhưng đối với những này, Tô Vong Trần cùng Khương Loan đều đã mắt điếc tai ngơ. Làm như không thấy, rất nhanh, hai người đã đi tới kia một mảnh sương mù xám trước mặt. Lúc này, cho trong sương mù xuất hiện một trương vô so to lớn. Tà dị mặt quỷ, cái này mặt quỷ bộ dáng. Nếu là Tô Ly ở đây, nhất định sẽ lập tức nhận ra, đây chính là trước đó hắn ngay cả công kích qua kia to lớn tà ác mặt quỷ. Bây giờ, cái này mặt quỷ lại tại cái này minh phủ bí cảnh ổ quay thông đạo chi hiện ra. Đây cũng là sao mà châm chọc. Thế nhưng là lúc này, trừ Tô Vong Trần cùng Khương Loan thấy cảnh ấy bên ngoài. Lại có ai sẽ biết dạng này nhân quả đâu? Đây là một đầu tuyệt lộ, trong đó có rất nhiều chí mạng hung hiểm, chúng ta không thể ngăn cản ngươi tiến lên. Bởi vì ngươi đã không dính vào rất nhiều nhân quả, nhưng lại cũng không có khả năng thông qua. Mình cút về, coi như là đã từng ngươi đối với minh phủ bí cảnh quyền hạn trưởng khống một chút phản hồi. Kia mặt quỷ phát ra vô so âm lãnh mà lăng lệ xa câm thanh âm. Mình cút về, lời này vừa vặn cũng là ta Tô Vong Trần muốn đối như lời ngươi nói, ngươi cái này người không ra. Người quỷ không ra quỷ ti tiện đồ vật, chết không có gì đáng tiếc. Tô Vong Trần ngữ khí lạnh lùng đáp lại nói. To lớn thần bí mặt quỷ sắc mặt âm trầm mấy phân. Trong mắt hung quang lấp lóe, ngươi dám đối Vong Trần bất kính. Khương Loan gặp một lần tình huống như vậy, lập tức toàn thân bốc cháy lên hừng hực bất hủ cấp niết bàn tiên hoàng hỏa diễm. Đột nhiên càn quét hướng kia to lớn mặt quỷ. Ông, hư giữa không trung, sương mù xám bốc lên. Khương Loan tất cả công kích lập tức chấn động, lập tức liền triệt để tán loạn. Nhưng là kia cự hình thần bí mặt quỷ ngưng tụ trình độ ngược lại cũng vì vậy mà mỏng manh rất nhiều. Đã từ một loại, siêu thanh, trạng thái hóa thành, phổ thông, họa chất trạng thái, thậm chí còn có một số, bông tuyết, hoa văn vết rách hiện ra. Rất rõ ràng, Khương Loan mặc dù không có công kích đến nó, lại cũng thành công để nó không còn ổn định, chết không có gì đáng tiếc. Cái này cự hình mặt quỷ hừ lạnh một tiếng, thanh âm âm lệ mà lạnh lẽo chi cực. Nhưng là Tô Vong Trần lại cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Suy nói, phế vật, trong lúc nói chuyện, Tô Vong Trần không chút do dự nắm Khương Loan, một bước vào kia bốc lên gào thét sương mù xám chỗ sâu. Sau một khắc, sương mù xám như điên cuồng ác lang hướng phía Tô Vong Trần cùng Khương Loan càn quét mà đi. Thiên mạch lĩnh vực chỗ sâu, một phương này trong đạo trường, trong đó đã không có Tô Vong Trần cùng hồ thần thân ảnh. Mà bây giờ... Tô Ly thân ảnh cũng đã từ thiên mạch lĩnh vực bên trong trở lại hắn đạo trường của mình bên trong. Đông Thái Sơn thần vực, đi tới cái này bên trong, Tô Ly không có đi tìm Hoa Tử Yên, cũng không có đi Thanh Đế cung bên trong tìm Mị Nhi, mà là một người đứng tại Đông Thái Sơn thần vực chân núi. Hắn chắp hai tay sau lưng yên lặng nhìn xem phương xa Thái Sơn. Thần sắc vô cùng bình tĩnh, bỗng nhiên ở giữa, Tô Ly mi tâm có chút nóng rực mấy phân, đón lấy. Một loại như ký ức cộng minh tràng cảnh hiện ra, một màn này, chính là Tô Vong Trần minh tưởng cộng minh tới tin tức. Đây chính là Tô Ly cùng Tô Vong Trần ăn ý, bây giờ Tô Vong Trần đã không phải là đã từng cái kia. huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần, cho nên có một số việc, Tô Ly hay là cho một chút ký ức cộng minh, cứ như vậy, ứng đối bắt đầu cũng sẽ càng thêm thuận lợi, càng thêm có nắm chắc, mà Tô Vong Trần lúc này cộng minh tới nhân quả tràng cảnh. Thì chính là lần này Tô Vong Trần bị to lớn thần bí mặt quỷ nơi nhằm vào tràng cảnh. Hết thảy đúng là cùng ngươi chỗ dự phán không khác nhau chút nào, nói cách khác. Tiếp xuống ta đem muốn gặp phải chính là mỗi lần kia. Dẫn dắt thời đại, hung hiểm đúng không? Cho nên ta cần phải làm là lần lượt. Dẫn dắt thời đại, đem mỗi một thời đại, thiên mệnh chi tử, nhân quả chiếm cứ đến ta trên người mình. Sau đó đem một màn này ngồi vững, cướp đoạt dạng này vận mệnh nhân quả. Tô Vong Trần ký ức cộng minh bên trong, minh tưởng ra dạng này một đoạn văn. Đúng vậy, cho nên từ lúc này bắt đầu, ta sẽ chém đoạn tất cả cùng ngươi nhân quả. Tiếp xuống, chính là ngươi Tô Vong Trần ném thiên hoàng tử hoàng vị. Nhưng lại lực lượng mới xuất hiện chân chính sát kiếp. Mặt khác, Tô Diệp bên kia đã thu được Khổng Tước Vương đưa tin. Như vậy ngươi đi xuyên con đường này về sau, liền có thể phá vỡ lần này sát kiếp. Một khi có vấn đề, bởi vì Khổng Tước Vương đã liên hệ với Tô Diệp, cho nên Tô Diệp bên kia cũng sẽ có điều thủ hộ. Về phần làm sao thủ hộ ngươi, cụ thể nhân quả chưa kể tới, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể lấy tự thân năng lực đi xuyên con đường này, mà không phải bị thủ hộ đi xuyên con đường này. Tô Ly trực tiếp minh tưởng ra dạng này một đoạn tin tức truyền tới. Chương 958, Tô Vong Trần rất nhanh liền thu được Tô Ly tin tức. Đoạn này tin tức ý nghĩa rất trọng đại, Tô Vong Trần chủ động cắt ra minh tưởng. Đồng thời đem dạng này một đoạn tin tức trực tiếp lấy thiên cơ chi pháp phân giải tiêu tán. Rất nhanh, cái này tương quan tất cả tin tức đều đã hóa thành hư vô, như là hoàn toàn không từng tồn tại. Những thủ đoạn này cũng là đại mệnh vận thuật, đại nhân quả thuật một loại vận dụng, mà khi loại năng lực này vận dụng về sau, những này tương quan năng lực cũng đồng thời tùy theo mà cùng Tô Vong Trần bỏ lỡ cơ hội. Hoặc là nói, vào lúc này, Tô Vong Trần mới thật sự là Tô Vong Trần, mà Tô Ly cũng mới thật sự là Tô Ly. Bất quá Tô Vong Trần không những cũng không cảm thấy thất vọng, ngược lại cảm thấy như là buông ra trên thân sau cùng một đạo trói buộc. Giờ khắc này, tại Tô Vong Trần ý chí lĩnh vực bên trong, liền phảng phất quanh quẩn lấy một loại phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn, khí tức bi tráng, mà một màn này, trừ Tô Vong Trần bên ngoài, cũng đã không có bất kỳ người nào biết, cho trong sương mù thế giới, như cùng hoàn toàn mông lung huyễn cảnh. Lại dẫn cực lớn chấn áp hiệu quả, tựa hồ chỉ cần tâm thần bất ổn liền sẽ bị cuốn vào vạn kiếp bất phục vực sâu, từ đó triệt để không cách nào tự kềm chế. Mà như vậy hoàn cảnh bên trong, Tô Vong Trần lại như cũ thật chặt nắm Khương Loan tay, thể xác tinh thần ở vào một loại hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái. Lúc này hắn cái chủng loại kia không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành nội tình, ngược lại tiến thêm một bước hiện ra. Tất cả nhằm vào hắn sương mù xám khí tức tại càn quét hướng hắn về sau, lại rối rít tán loạn ra, tựa như là thác nước đánh thẳng vào cự thạch đồng dạng. Dòng nước bị chấn động hướng tứ phương, cũng hướng về tứ phương khuynh tả. Hư giữa không trung xuất hiện từng chiếc huyết hồng sắc đèn lồng. Đèn trong lồng phảng phất có được cổ lão quan tài đồng thau cổ ở trong đó đang nằm. Lại phảng phất kia cũng không phải là quan tài đồng thau cổ, mà là từng khỏa bị rèn luyện trở thành cổ quan đầu lâu. Cổ quan chỗ sâu, phảng phất yếu ớt hiện lên yếu ớt âm u hỏa diễm. Loại kia ngọn lửa màu tím sẫm có chút rõ ràng, nhưng là hỏa diễm bản thân lại cũng không mãnh liệt. Phối hợp với dạng này sương mù xám khí tức, để hoàn cảnh như vậy càng lộ ra quỷ dị mà âm hàn khủng bố. Khương Loan không có đem đây hết thảy để ở trong lòng. Nàng yên lặng điều động lấy tất cả niết bàn hỏa diễm chi lực. Cả người như hỏa diễm tiên tử đồng dạng, linh quang lấp lóe, hào quang vận màu hội tụ một thân, mà Tô Vong Trần trên thân mặc dù không có phát sáng, lại ngược lại càng cho người ta một loại chân chính nội liễm, trở lại nguyên trạng cảm giác đáng sợ. Siêu siêu siêu, trong một chớp mắt, vô tận bóng đen hội tụ mà ra, đột nhiên ở giữa hướng phía Tô Vong Trần vị trí xâm nhập mà tới. Ông, lúc này, Khương Loan bỗng nhiên đưa tay, trong lòng bàn tay trực tiếp giấy lên một đóa như là hỏa diễm hoa sen. Cái này hỏa diễm hoa sen cực giống lúc trước hỏa diễm huyết liên cùng hồng liên. Lúc ấy Tô Vong Trần để Khương Loan thử nghiệm hấp thu luyện hóa những mảnh vỡ này. Mà bây giờ, Khương Loan lại có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy. Suy suy, hỏa diễm như hoa sen xoay tròn lấy bay lên, bỗng nhiên phóng đại, đột nhiên chấn động, oanh, hư không nổ tung, kinh khủng luyện hóa bay vụt ra vô số hỏa diễm cánh hoa. Nhất niệm như liên, vạn hóa thiên hạ, Khương Loan thì thào, một đạo hỏa diễm hoa sen giết ra sát na, lập tức để hư không đều kịch liệt chấn động lên, mà như quân lâm thiên hạ hỏa diễm cánh hoa thì như hỏa vũ. Nháy mắt đem vô số bóng đen bao phủ, cũng trực tiếp đem nó bắn thủng, hư giữa không trung, đại lượng bóng đen nhao nhao hiện ra vô so dữ tợn vặn vẹo hình dạng. Đồng phát ra thê lương kêu gào âm thanh, đó là một loại như là linh hồn gào thét hò hét tiếng gào thét. Nhưng không có thực chất thanh âm, nhưng là, vô luận là Tô Vong Trần hay là Khương Loan lại đều có thể vô so rõ ràng cảm ứng được. Loại này đèn có chút giống như là linh cữu đèn. Tô Vong Trần bỗng nhiên mở miệng nói, trong lúc nói chuyện, tay của hắn nắm chặt Khương Loan tay, đồng thời lôi kéo nàng, trầm giọng nói, đi. Trong lúc nói chuyện, Tô Vong Trần thân ảnh như điện quang hỏa ảnh, sát na diễn hóa kim quang, tung kim quang thủ đoạn tại thời khắc này đột nhiên thi triển ra. Ông, như hư không vặn vẹo, trong một chớp mắt, vùng thế giới này lập tức hiển hóa ra vô số đạo kim quang tàn ảnh, mà tàn ảnh hợp thành một mảnh về sau. Nguyên địa đã không có Tô Vong Trần cùng Khương Loan thân ảnh. Lúc này, vỡ vụn bóng đen lại càng nhiều chuyển tụ tới, như bài sơn đảo hải. Cảnh tượng như vậy càng thêm đáng sợ. Chỉ là, khi những bóng đen này tụ đến thời điểm, Tô Vong Trần cùng Khương Loan đã rời đi phiến khu vực này. Vong Trần, những vật này, tựa hồ giết không chết, hủy bất diệt, ghé qua một khoảng cách về sau. Khương Loan rõ ràng ý thức được không đúng, là lấy lập tức mở miệng nói ra. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, không có quan hệ, không cần tận lực nhằm vào, những này vẫn chỉ là khúc nhạc dạo, chỉ là đối với chúng ta năng lực một loại tiêu hao. Tránh đi liền tốt. Khương Loan nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc mấy phân. Tô Vong Trần nói, hết thảy vừa mới bắt đầu bất quá vấn đề không lớn. Ta đã thôi diễn ra giải quyết chi pháp. Tô Vong Trần không có cụ thể nói là phương pháp gì mà lại hắn cảm thấy hắn thu hoạch phương pháp là thôi diễn mà ra. Nhưng là trên thực tế thật là thôi diễn ra sao? Thông thiên tháp đại vị diện dưới thế giới, thiến nữ thế giới chỗ sâu, Tô Ly lúc này tại Đông Thái Sơn thần vực phía dưới. Hoàn toàn giải quyết Tô Vong Trần phần này nhân quả vấn đề. Giải quyết là giải quyết, nhưng là phải chăng sẽ thành công, liền không nói được. Đối với Tô Ly mà nói, hay là người đối với Tô Vong Trần mà nói, bây giờ kết quả kỳ thật đã chú định, hắn cùng Tô Vong Trần đi hướng độc lập, đây chính là kết quả. Nhưng là cái này độc lập, là Tô Vong Trần thành là người mình, còn là trở thành địch nhân, liền nhìn lần này thành bại, thất bại, nhìn đế liền sẽ là Tô Vong Trần, như vậy bây giờ Tô Vong Trần liền đã triệt để chết đi. Mà thành công, như vậy nhìn đế sẽ bị trấn áp, hồ thần sẽ tổn thất cực lớn một bộ phân nội tình, mà Tô Vong Trần ngược lại sẽ vì vậy mà có chỗ quật khởi. Trừ cái đó ra, còn có quan hệ với Phong Giao, Phong Triều Ca chỗ có nhân quả. Nói chung bên trên cũng là có thể giải quyết một bộ phân thậm chí là tất cả. Lần này, hệ thống không có cho bất luận cái gì nhắc nhở. Nhưng là Tô Ly biết, nếu như lần này có thể cầm xuống nhìn đế lời nói. Như vậy 3,000 đại đạo bên trong, chỉ ít hắn có thể lần nữa thu hoạch hai loại đại đạo. Nhưng làm ra quyết định này lại cũng không là Tô Ly chủ động, mà là Tô Vong Trần chủ động yêu cầu. Bởi vì tại cộng minh ký ức thời điểm, Tô Vong Trần phát hiện hồ thần có chút đặc biệt, có một ít đặc thù lồng giam tồn tại ở trên thân. Hay là người, có khả năng hồ thần cũng không đồng tâm, mà hồ thần tu hành tâm nhãn năng lực cường đại dị thường, cho nên Tô Vong Trần chưa từng có biểu hiện ra một chút xíu dị thường đến. Sợ chính là đánh cỏ động rắn. Khi Tô Vong Trần cùng Tô Ly mặt đối mặt, khi ký ức cộng minh, cùng hưởng nào đó một bộ phân ở trong chớp mắt dính liền bên trên về sau, Tô Ly liền biết Tô Vong Trần ý nghĩ. Mà Tô Vong Trần ý nghĩ này rất điên cuồng, nhưng là cũng là một loại thủ đoạn đặc thù. Một khi thành công, là có thể giải quyết rất lớn một bộ phân loạn trong giặc ngoài. Nhưng nếu là không thể thành công, hạ chàng tự nhiên cũng rất thê thảm. Tô Ly lúc ấy là cũng không nguyện ý Tô Vong Trần như thế đi làm chỉ là. Lúc ấy Tô Ly thậm chí cũng có một chút điểm hoài nghi Tô Vong Trần. Là lấy, Tô Ly cũng không có ngăn cản. Bây giờ, Tô Ly chỗ chờ đợi cũng chỉ có một đáp án mà quá trình này. Thì là từ Khổng Tước Vương đi phụ trách dựng tuyến, Tô Ly trầm mặc một hồi lâu, mới yên lặng vận chuyển đại nhân quả thuật, chặt đứt trên thân tất cả tới tương quan nhân quả. Tô Ly thân thể còn tại thiên nữ thế giới chỗ khu vực trong, hoặc là nói còn tại đế huyết biển hoa chi địa, mà hắn một bộ phân ý thức, lại một mực tồn tại ở Đông Thái Sơn khu vực. Tô Ly điều ra hệ thống bảng, mở ra về sau, nhìn Thiển Lam tiểu tinh linh một chút. Thiển Lam tiểu tinh linh lúc này ngay tại chỉnh lý thiên đế bảo khố, cái này tựa hồ cũng là tại vì quyền hạn, biến hóa mà làm ra một chút chuẩn bị. Tô Ly quan sát trong chốc lát, mới mở miệng hỏi thăm Thiển Lam tiểu tinh linh nói, Thiển Lam tiểu bảo bảo, ngươi cảm thấy lần này vấn đề sẽ ở đâu? Nếu như bắt đầu giết độc lời nói, tại thiên nữ thế giới tiến hành, ngươi cảm thấy thế nào? Thiển Lam tiểu tinh linh đình chỉ chỉnh lý kim quang lấp lóe thiên đế bảo khố. Từ hư không bay lên, rơi vào Tô Ly trước người hư giữa không trung. Nàng lúc này chủ động biến tiểu rất nhiều, như cùng một con nho nhỏ chuồn chuồn đồng dạng. Đó cũng không phải nàng lại biến tiểu, mà là nàng chủ động. Trên thực tế nàng bình thường lớn tiểu đã đạt tới khoảng 1m6. Đã là cái đại cô nương, chỉ bất quá, bởi vì thích cùng 3,000 đại đạo tiểu bảo bảo nhóm chơi. Cho nên nàng chủ động biến tiểu. Bây giờ, nàng y nguyên lấy tiểu chuồn chuồn lớn nhỏ trạng thái bay múa tại Tô Ly trước người. Nàng ngẹo đầu, nghiêm túc suy tư một hồi lâu, mới ngọt ngào nói, chủ nhân, lần này vấn đề trên thực tế hay là tại biển hoa ảo cảnh nhân quả biến hóa phù hợp hiện thực đồng bộ. Biến hóa, cho nên nếu như có thể thi triển thời quang tố nguyên chi đạo, cùng đại thời gian thuật, ngược lại có thể thích hợp điều chỉnh một chút biến hóa. Tô Ly nói, quả nhiên thủ đoạn này liền là lúc ấy Phong Thiển Vi giảng thuật. Bổ thiên chi pháp, a, Thiển Lam tiểu tinh linh hì hì cười một tiếng, nói, đúng vậy đâu chủ nhân thật sự là quá thông minh, lập tức liền nghĩ đến. Tô Ly nói, sở dĩ nghĩ đến, không phải thông minh, mà là tại trước đó chân hư thể ngộ bên trong. Trên thực tế Phong Thiển Vi liền đã từng làm như thế. Mà bây giờ, rất nhiều chân thực đã bởi vì loại biến hóa này mà bị nghịch chuyển thành là hư ảo. Cho nên Tô Vong Trần sống ở hiện thực, mà ta liền nhất định phải tại chân hư bên trong đi ra một con đường tới. Ta nguyên bản kỳ thật cũng không phải quá tự tin, nhưng là ngươi đã đều có thể có phán đoán như vậy. Kia ngược lại nói rõ, lần này phương hướng cũng không có phạm sai lầm. Tô Ly nói, lại mỉm cười, nói, cho nên... lần này có lẽ có không tưởng được thu hoạch. Thiển Lam tiểu tinh linh nói khẽ, chủ nhân, nếu như muốn tại cái này bên trong vận dụng đại thời gian thuật lời nói, như vậy rất có thể thực lực sẽ có bại lộ, năng lực có chỗ rơi xuống. Tô Ly nói, kia cũng là đáng, bởi vì hệ thống một khi mở ra giết độc lời nói, đó chính là triệt để lâm vào bị động. Mà lại ta muốn chỗ ẩn giấu cái kia cũng nhất định là cái gọi là mai cốt chi địa, nhưng nơi này trên thực tế đã có chỗ tiết lộ, căn cứ mệnh cách tính toán cùng phán đoán, chỉ có cái chỗ kia mới có một chút hy vọng sống. Thiển Lam tiểu tinh linh có chút khó có thể lý giải được. Tô Ly nhìn Thiển Lam tiểu tinh linh một chút, từ nàng nghi ngờ trong mắt đẹp nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Là để giải thích nói, Thiển Lam tiểu bảo bảo, sở dĩ có dạng này phán định, trên thực tế trừ thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn năng lực bên ngoài. Trước đó hồ thần tới thời điểm ta còn mượn dùng một chút hắn bộ phân năng lực, cho nên đo lường tính toán ra một chút nhân quả, phương diện này cũng sẽ không phạm sai lầm. Cho nên, ta muốn ẩn nấp 3 ngày địa phương, nhất định là tại Mai Cốt Chi Địa khu vực kia, nhưng cụ thể là địa phương nào, liền không nói được. Mà nơi này, ta đoán sơ qua, khả năng thật cùng trời máu cổ tộc cấm địa phía dưới kia phiến khu vực thần bí cũng có chút quan hệ. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, lập tức chuyên chú tính toán, chỉ là... lần này nàng mặc dù vô so chuyên chú dụng tâm tính toán, nhưng không có tính toán ra đối ứng kết quả. Khỏi phải được rồi, đáp án này trong lòng ngươi biết là được. Dưới mắt, ta gọi ngươi ra, cũng là hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Một khi đại mệnh vận thuật phản phệ, một khi đại thời gian thuật làm dùng quá độ về sau, lần này ngươi khả năng cần phải bỏ ra một chút năng lực, hoặc là hiện ra một chút mị lực của ngươi, đem cái này 2 tiểu bảo bảo một mực bắt lấy, đừng để bọn chúng chạy. Nếu không ta liền thật là thất bại thảm hại. Tô Ly dặn dò, đây là Tô Ly lần thứ nhất chủ động yêu cầu hệ thống hỗ trợ túi một chút. Tô Ly yêu cầu, ngược lại để Thiển Lam tiểu tinh linh vô cùng vui vẻ đồng thời cũng có chút lo lắng, bởi vì loại yêu cầu này ý nghĩa là cái gì? Kỳ thật đã không cần nói cũng biết, nếu không phải có đường có thể đi, Tô Ly sao lại đưa ra yêu cầu như vậy? Mà như là đã đưa ra yêu cầu như vậy đã nói lên lần này sự tình ra sao nó hung hiểm, sao mà gian nan, chủ nhân yên tâm, những cái kia tiểu bảo bảo sẽ không dễ dàng rời đi. Đến lúc đó vô luận tình huống cỡ nào nghiêm trọng, Thiển Lam tiểu bảo bảo đều sẽ hiểu chi lấy lý lấy tình động. nhất định sẽ đưa chúng nó hào hào bảo vệ. Thiển Lam tiểu tinh linh ngữ khí vô cùng kiên định. Tô Ly nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Kỳ thật yêu cầu này hắn cho dù là không đề cập tới, Thiển Lam tiểu tinh linh cũng nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng là hắn không thể bởi vì biết Thiển Lam tiểu tinh linh muốn làm như thế mà cố ý không đề cập tới, loại này tính chất là không giống. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là vô luận như thế nào cũng nhất định phải hào hào bảo vệ tốt chính mình. Tô Ly nghiêm túc dặn dò, Thiển Lam tiểu tinh linh rất ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Sau đó, Tô Ly lại cùng Thiển Lam tiểu tinh linh nói hội thoại nhi về sau. Hắn yên lặng quan bế hệ thống. Sau một khắc, Tô Ly điều động tự thân phong tỏa gần ngàn chọn một nội tình ngàn chọn một. Kỳ thật đã là hắn có thể xuất ra lớn nhất, cực hạn, ngược lại không phải là không thể xuất ra 100%. Mà là một khi xuất ra 100%, thời gian thực đổi mới một đợt về sau, hắn liền triệt để không có đường lui. Ngàn chọn một nội tình bày biện ra đến sát na, Tô Ly trực tiếp diễn hóa Niết Bàn, điều động 3.000 đại đạo rất nhiều năng lực, hình thành một loại hiến tế hình thức thủ đoạn. Những thủ đoạn này hội tụ về sau, dẫn xuất động tĩnh tự nhiên vô so to lớn, nhưng là Tô Ly hoàn toàn không thèm để ý. Tất cả năng lực hội tụ về sau, Tô Ly trực tiếp vận chuyển thời quang tố nguyên chi đạo, đồng thời vô cùng nói 3.000 đại đạo chi đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật cùng đại không gian thuật diễn hóa ra cực đạo đại thời gian thuật. Ở trong đó, còn có đại luân hồi thuật làm dẫn dắt. Ầm ầm, một khắc này, Tô Ly trong óc thậm chí hiện ra Phong Thiển Vi nói qua những lời kia. Những lời kia, cụ thể là cái gì Tô Ly đã không nhớ rõ. Đúng vậy, không nhớ rõ, nhưng là Tô Ly lại biết nên làm như thế nào. Liền phảng phất đã hình thành thân thể ký ức đồng dạng. Những lời này đề cập chính là bổ thiên chi đạo, hay là giả thuyết là trưởng khống thời gian trục chi pháp. Lúc này Tô Ly vận dụng liền là phương pháp như vậy, dùng để trưởng khống thời quang tố nguyên chi đạo, dùng để trưởng khống đại thời gian thuật. Kết quả như vậy chính là toàn bộ đế huyết biển hoa bỗng nhiên phảng phất quy khư đồng dạng trực tiếp băng liệt, sau đó đảo ngược thời gian, chỗ có nhân quả quay lại. Ầm ầm, trong một chớp mắt, thời gian dừng lại, thế giới hắc ám, kia trong một sát na, thần bí tiếng sấm nổ vang hư không, như là ngũ lôi oanh đỉnh khủng bố tiếng sấm nổ vang tứ phương hư không. Mà Tô Ly thì tại dạng này thể xác tinh thần hợp đạo trạng thái. Cả người đột nhiên một cái giật mình, lập tức, bừng tỉnh, đi qua, sau đó hắn phát hiện, hắn lúc này lại là ở vào đế huyết trong biển hoa. Mà lúc này hoàn cảnh là cái gì? Lúc này hoàn cảnh chính là nhìn đế Ly Thiên Luân song phương cùng một chỗ cùng Hỏa Linh Đế Viên một trận sinh tử. Mà lúc này Khương Loan đúng là còn bị gác ở trong ngọn lửa thiêu đốt, mắt thấy là phải bị triệt để lấy ra Niết Bàn chi hỏa bất hủ bản nguyên. Giống, Hỏa Linh Đế Viên gào thét một tiếng, gào thét liên tục, mà Tô Ly một cái giật mình về sau, thể xác tinh thần run lên, không khỏi sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía nhìn đế. Lúc này nhìn đế phảng phất cũng ở trong chớp mắt từ thần bí lôi đình nổ vang âm thanh bên trong bừng tỉnh, sau đó hắn có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Tô Ly, ánh mắt của hắn bên trong mang theo thật sâu kiêng kỵ, cùng một loại khó nói lên lời, trưởng khống, ý chí. Một sát na này, Tô Ly liền nghĩ đến tựa hồ trước đó rất nhiều kinh lịch là chân hư thể ngộ, là nhìn đế mở ra chân hư thể ngộ, trải qua chân hư thể ngộ bên trong tương lai, sau đó bây giờ chân hư thể ngộ kết thúc, nhìn đế trở lại cùng Hỏa Linh Đế Viên khai chiến một tích tắc kia. Một màn này nhân quả cứ như vậy hiện ra, Tô Ly đã có cảm giác ngộ, có chỗ nắm chắc, mà lại, Tô Ly cơ hồ vô so rõ ràng có thể đánh giá ra 8-9 phần 10. Nhìn đế trước đó thi triển đặc thù nào đó năng lực, chân hư thể ngộ, năng lực cũng sớm trải qua tương lai, đồng thời, hắn trong tương lai trải qua một trận đại chiến, đồng thời còn bị săn giết. Nhìn đế trước đó đích thật là bị đánh chết, hoặc là nói là nhanh chết rồi, nhưng là nó một mực không có chết, nhưng Hồ Thần cùng Tô Phong Trần lại đều thu hoạch được nghịch thiên chỗ tốt. Cái này bản thân liền là phi thường không thích hợp, mà bây giờ, cái này trong một sát na, nhìn thấy nhìn đế dạng này hai mắt về sau, Tô Ly trong lòng một mảnh thanh minh, là một chuyên nghiệp sử dụng chân hư thể ngộ, năng lực tồn tại. Tô Ly làm sao lại không biết chân hư thể ngộ trở về sau một sát na kia bản thân biểu hiện. Nói một cách khác, nhìn đế lúc này y nguyên cũng không biết Tô Ly đã biết hắn trải qua chân hư thể ngộ, cũng tại chân hư thể ngộ bên trong biết hắn nhìn đế tiếp xuống chỗ có nhân quả. Cho nên, nhìn đế tự cho là hắn đã trải qua tương lai, đối với tương lai liền đều nắm trong lòng bàn tay, mà lần này cạnh tranh, lần này sinh tử đọ sức, lần này tranh phong, mấu chốt ngay tại cái này bên trong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Luyện hư thật đúng là, hay là luyện thật hoàn hư? Tô Ly một bước bước ra ngoài, ánh mắt của hắn sát na đảo qua nhìn đế về sau. Liền rơi vào bị ngọn lửa thiêu đốt đốt cháy luyện hóa Khương Loan trên thân. Chương 959, lúc này, Tô Ly tình huống ngược lại trước nay chưa từng có tốt. Liền phảng phất, lần này, chân hư thể ngộ, bên trong, tất cả chỗ tốt cũng không hề hoàn toàn rơi xuống kia nhìn đế trên thân. Mà là trong đó có tuyệt đại bộ phân rơi vào Tô Ly trên thân. Tô Ly hai mắt có chút híp híp, lúc này, hắn không khỏi có một loại tâm huyết dâng trào đáng sợ ảo giác tựa hồ. Tại rất sớm trước đó, hắn liền âm thầm bố trí dạng này nhất trọng thủ đoạn. Cho nên khi dạng này nội tình bị, nhìn đế, cướp lấy đến một bộ phần có về sau, ngược lại ở trong đó liền đã tồn tại một bộ phân tai họa ngầm. Hay là giả thuyết, ban sơ vị kia Tô Vong Trần hóa thân nhìn đế thời điểm. Khi đó kỳ thật nó đã dùng qua tiềm long đan loại hình đồ vật. Mà loại vật này phục dụng về sau là nhất định sẽ lưu lại một chút dấu vết. Cái này một chút cái gọi là vết tích. Liền tích lũy thành bây giờ cho Tô Ly, tâm huyết dâng trào, tỉnh táo cùng, chân hư thể ngộ, bên trong đạt được lợi ích nội tình. Trước đó, vô luận như thế nào phá giải nhân quả, hồ thần lấy được chỗ tốt đều sẽ vô so to lớn. Tô Vong Trần cơ hồ cũng giống như thế, mà lần này, Tô Ly ngược lại mơ hồ cảm nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Bởi vì, lúc này trở về đến loại này, luyện thật hoàn hư, thiến nữ thế giới bên trong thời điểm, Tô Ly... Đại thời gian thuật, tác dụng hiệu quả cũng giống như thế. Lúc trước hắn thu hoạch được toàn bộ thiên nữ thế giới. Hoàn thành, về sau các loại nội tình, mà những này nội tình một mực tồn tại ở trên người hắn. Bây giờ, khi dạng này nội tình tích lũy ở trên người hắn về sau. Một lần nữa trở lại, quá khứ, thiên nữ thế giới bên trong, hắn cơ hồ tương đương với là tại, thời gian thực đổi mới, thậm chí là tương lai đổi mới. Người khác thời gian thực đổi mới đã vô cùng buồn nôn. Như vậy hắn lần này, tương lai đổi mới, đâu? Trước đó, tại đối mặt nhìn đế thời điểm, Tô Ly là hoàn toàn không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Mà lúc này, Tô Ly đối mặt nhìn đế, lại mơ hồ cảm thấy, cho dù là xuất ra ngàn chọn một năng lực đến, hắn đều có nhất định đối bính cơ hội. Đây chính là lần này khủng bố kinh lịch mang tới rất nhiều chỗ tốt. Dạng này nội tình vào lúc này ngưng tụ ra về sau. Tô Ly lòng tin cũng là chưa từng có tăng vọt. Tô Ly ánh mắt rơi vào nhìn đế trên thân về sau. Trong mắt của hắn lăng lệ quang trạch lóe lên liền biến mất. Lúc này, nhìn đế phản mà không có để ý Tô Ly hay là giả thuyết. Cho dù là hắn trải qua, chân hư thể ngộ, cái này cũng tuyệt đối là cắt giảm phiên bản chân hư thể ngộ. Dạng này chân hư thể ngộ có thể cấp cho trợ giúp của hắn cũng sẽ không có cỡ nào to lớn nếu như là bình thường. Có lẽ năng lực như vậy cái kia y nguyên là vô địch. Nhưng là lần này, thật chỉ có thể nói là múa búa trước cửa lỗ ban. Bởi vì, lần này, Tô Ly mới thật sự là quyền hạn người sở hữu. Thậm chí là loại năng lực này chân chính developer. Nhìn đế quét Tô Ly một chút, tiếp lấy trên mặt hiện ra một vòng tàn nhẫn nhe răng cười. Lập tức, hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Không nghĩ tới, nữ nhân này ngược lại là còn có thể dẫn dắt ra rất nhiều nhân quả. Chỉ là như vậy vừa đến, ta càng là sẽ không để cho dạng này nhân quả bày biện ra tới. Mặt khác, ta chỉ có thể nói, các người có thể đến cái này bên trong, ngược lại là đích xác cũng có chút bản sự. Hỏa Linh Đế Viên lạnh giọng mở miệng nói, thả nàng, nhìn đế suy cười một tiếng, nói, tại ta thôi diễn bên trong, ngươi nhìn như ảm đạm rời đi, trên thực tế đã dầu hết đèn tắt, cuối cùng triệt để thân chết rồi. Cho nên, khi ta thôi diễn ra vận mệnh của ngươi chính là... Sắp vẫn lạc, mệnh cách thời điểm, người tốt nhất đừng lại giãy giụa, để cạnh nhau vứt bỏ tất cả hành động, dạng này, có lẽ ta mới có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Nói thật, ngươi còn sống, xa xa so ngươi chết càng thêm có giá trị, nhìn đế cũng không có đem Tô Ly coi ra gì vô luận là tại hắn thôi diễn bên trong. Hay là tại trong sự nhận thức của hắn, Tô Ly trên thực tế đều cũng không cường đại, đặc biệt là, tại bây giờ loại hoàn cảnh này bên trong, hắn nhìn đế. Tuyệt thế vô địch, Hỏa Linh Đế Viên suy cười một tiếng, nói, chết sống có số, ta Viên Hồng như là đã bước ra một bước này, tất nhiên là đã sớm đem sinh tử không để ý. Nhìn đế, ta khuyên ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, ngươi hẳn là hào hào suy nghĩ một chút lúc trước kia một phần tình cảm cùng nhân quả, mà không phải tiếp tục như vậy xuống dưới. Hỏa Linh Đế Viên ngữ khí cũng nghiêm nghị mấy phân, trong đó cũng mang theo chân thành khuyên nhủ chi ý. Ngữ khí của hắn mặc dù có chút băng lãnh, nhưng là trong đó cuối cùng vẫn là có chút tiếc hận, chi ý, đáng tiếc. Như vậy lời nói nhìn đế hiển nhiên là nghe không vào. Nhìn đế thán một tiếng, nói, như thế nói đến, chung quy là đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Hỏa Linh Đế Viên nói, cái gì lại là nói, người người cuối cùng vẫn là bước ra một bước này. Nhìn đế nhẹ gật đầu, nói, không sai, cuối cùng vẫn là bước ra một bước này. Trong lúc nói chuyện, nhìn đế bỗng nhiên đưa tay, đột nhiên một chưởng bổ về phía bị gông xiềng lấy Khương Loan. Lúc này, Khương Loan trong mắt hiển ra máu sắc hào quang, chính là cái này một đạo huyết sắc hào quang. Tô Ly hai mắt nhíu lại, phát giác đến lúc này dạng này một phần nhân quả. Lúc này, Khương Loan trên thực tế liền đã có nhận đến khống chế, thậm chí có chỗ bị dẫn dắt, là lấy, Tô Ly bỗng nhiên một bước xông ra. Oanh, một khắc này, Tô Ly toàn thân khí huyết đột nhiên ở giữa hội tụ, hình thành một cỗ kinh thiên sóng lớn, loại này kinh khủng khí huyết, trong đó thậm chí ẩn chứa bàn cổ tinh huyết áo nghĩa cùng uy lẫm. Tô Ly không có ẩn tàng, trực tiếp xuất ra ngàn chọn một khí huyết cùng năng lực. Không chỉ có như thế, Tô Ly còn trực tiếp điều động kia một giọt đế huyết, kia là tới từ Hỏa Linh Đế Viên bảo vệ kia một giọt đế huyết, cái kia cũng là tới từ Chói Trang một giọt đế huyết. Lúc này, Tô Ly không chút do dự đem nó hội tụ, bắt đầu cháy rừng rực. Giọt máu này lưu lại cũng không phải là vì truyền thừa, mà là một phần chân chính niết bàn, một phần chân chính nội tình. Nó tồn tại ý nghĩa hoàn toàn chính là vì chân chính nhằm vào nhìn đế. Đáng tiếc trước đó Tô Ly một mực không có phát giác được dạng này một phần nhân quả. Đồng thời lúc này bảo vệ Khương Loan, như vậy thời gian điểm lên là có thể chung cũng tiến vào. Đây là ý gì đâu? Đó chính là trước đó thiên nữ thế giới cùng hiện thực ở giữa là có thời gian khe hở. Tại thời gian này khe hở bên trong, Tô Vong Trần là kế tiếp theo tiến về Thiên Trì Huyết Hà, cùng Tô Diệp tiến hành giao lưu, một màn này cũng là tại thời gian thực tiến hành. Đồng dạng, tương đối Tô Vong Trần cùng Khương Loan tiến về Thiên Trì Huyết Hà thời gian điểm, Tô Ly lúc này tương đương với quá khứ của bọn hắn thời gian điểm. Cái này một bộ phân cũng là đồng dạng tại thời gian thực tiến hành. Nói một cách khác, Tô Ly hiện tại là đang thay đổi Tô Vong Trần cùng Khương Loan bộ phân quá khứ, sau đó tiến hành bao trùm. Một bên khác, một khi Tô Vong Trần cùng Tô Diệp tiến hành liên hệ đồng thời mở ra Thiên Trì Huyết Hà cuối nhân quả, thậm chí cứu vớt kia một phần nhân quả về sau, như vậy Tô Ly bên này liền có thể bình thường bao trùm kia một phần tương lai. Cứ như vậy, Khương Loan liền sẽ không bị Khổng Vân Hy khống chế, Khổng Vân Hy tự thân cũng sẽ không xuất hiện cái gì hung hiểm. Đồng thời, trước đó Hồ Thần cùng Tô Vong Trần lấy được cực hạn nghịch thiên chỗ tốt liền sẽ biến mất. Mà những chỗ tốt này một khi biến mất, như vậy Hồ Thần liền sẽ không mất khống chế, không có đặc thù cần kiêng kỵ địa phương. Khi đó, tam phương quan hệ còn có thể giống là trước kia như thế ổn định. Tóm lại, ở trong đó nhân quả dị thường phức tạp, cục diện cũng dị thường phức tạp. Tô Ly khí huyết bay lên, trực tiếp diễn hóa đế huyết về sau. Lần này, một mực yên lặng Hiên Viên kiếm bỗng nhiên ở giữa tự hành khôi phục. Một thanh kiếm này bên trong, phảng phất có được viễn cổ Hiên Viên đại đế đế hồn thức tỉnh. Kia một cỗ viễn cổ, cường hoành, mãng hoang thậm chí cả vô địch tuyệt thế khí tức, nháy mắt lan tràn ra, tiêu tán tứ phương. Cùng lúc đó, Tô Ly thân ảnh cũng bao phủ càng thêm hừng hực ám kim sắc bàn cổ tinh huyết. Sau đó, 3,000 đại đạo rất nhiều nội tình tự hành hội tụ, hình thành như là 12 tổ vu thần bí đồ đằng. 12 tổ vu, cũng xưng 12 ma thần, trời sinh nhục thân cường hoành vô song, nuốt vệ thiên địa, thao túng phong thủy lôi điện, lấp biển rời núi, cải thiên hoán địa, vì hồng hoang trong thần thoại tất không thể thiếu một bộ phân. Khi 12 tổ vu một cái không kém tụ tập cùng một chỗ sử dụng 12 đô thiên thần ma đại trận thời điểm, có thể ngưng tụ sập tiệm cổ chân thân, khai thiên tịch địa, hủy thiên diệt địa, thánh nhân phía dưới chưa có nó thớt. Một khắc này, tại Tô Ly trong thân thể, tại Tô Ly thân thể tứ phương hư không, vô tận đồ đằng không ngừng hội tụ về sau, hóa thành từng đạo vô cùng kinh khủng thất thải huyền quang. Mà lúc này, hào quang bảy màu bên trong, mở ra một cái chư thiên vạn đạo hủy diệt chi môn. Cái này một cánh cửa, như là kia vô tận kinh khủng hắc ám trên vách đá trống không sinh tử luân hồi chi môn. Trong đó có vạn giới sinh diệt diễn hóa. Cảnh tượng như vậy vừa xuất hiện, lập tức, nhìn đế sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, đại đế ý chí trưởng khống vạn đạo sinh tử chi cửa mở ra. Trong đó, 12 tổ vu nhau nhau đi ra, nó mỗi một vị đều là tuyệt thế bất hủ, hủy thiên diệt địa, cường hoành vô địch, đế giang như hoàng túi, đỏ như đan hỏa, lục túc bốn cánh, hồn đôn vô diện mát, là không gian tốc độ chi tổ vu, cú mang, thanh như thúy trúc, thân chim mặt người, đủ ngồi lưỡng long, đông phương mộc chi tổ vu, trúc dung, đầu thú nhân thân, người khoác vảy đỏ, tai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long, phương nam hỏa chi tổ vu, nhục thu, mặt người thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, tai trái xuyên rắn, đủ ngồi lưỡng long, phương tây kim chi tổ vu, cộng công, đầu chăn nhân thân, người khoác vảy đen, chân đạp hắc long, tay quấn thanh mãng, phương bắc thủy chi tổ vu, huyền minh, chính là một dữ tợn cự thú, toàn thân sinh ra cốt thứ, mưa, băng chi tổ vu, hậu thổ, thân người đuôi rắn, phía sau bảy tay, trước ngực hai tay nắm đằng rắn, trung ương thổ chi tổ vu, cường lương, miệng bên trong ngậm rắn, trong tay nắm rắn, đầu hổ thân người, bốn móng ngựa, dài khuỷu tay, lôi chi tổ vu, trúc cửu âm, đầu người long thân, toàn thân xích hồng, thời gian chi tổ vu, thiên ngô, tám đầu mặt người, thân hổ mười đuôi, phong chi tổ vu, hấp tư, mặt người thân chim, tai treo thanh xà, tay cầm đỏ rắn, điện chi tổ vu, xa bỉ thi, mặt người thú thân, hai lỗ tai như khuyển, tai treo thanh xà, độc chi tổ vu. Khi 12 tổ vu hội tụ, nó mỗi một vị đều tất cung tất kính đứng tại Tô Ly sau lưng. Tô Ly thân ảnh ở phía này hư không, chỉ tầm 1m9 tả hữu, nhưng là những này tổ vu, mỗi một vị cự lớn như núi cao, dữ tợn như tuyệt thế hung thú, khí tức hạo đãng, nghiền ép hư không, để thiên địa run rẩy, nhật nguyệt biến sắc. 12 tổ vu xuất hiện về sau, mỗi một vị ánh mắt đều bình tĩnh mà băng lãnh nhìn chằm chằm kia nhìn đế. Ông, sau một khắc, 12 tổ vu toàn bộ tiêu tán biến mất, hình thành một cỗ vô so đáng sợ 12 đô thiên đại trận phong bảo. Đón lấy, đại trận này phong bảo lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành 12 đô thiên thần ma chiến giáp choàng tại Tô Ly trên thân. Lúc này, nhìn đế rốt cục kinh hãi, bọc thép tiến hóa, cứu cực hợp thể tiến hóa, á cổ thú, chữ số bảo bối, lúc này, nhìn đế trong óc hiện lên từng đạo thiểm điện, những này thiểm điện bên trong, rốt cục xuất hiện một lúc nào đó khắc phim hoạt hình bên trong một loại nào đó khung cảnh. Chiến đấu kia trong đó, liền có loại này bọc thép tiến hóa hợp thể tiến hóa phương thức. Hiển nhiên, lúc này nhìn đế cũng đã thức tỉnh một chút đặc thù ký ức. Cái này cũng nói, nhìn đế quyền hạn, đã tại bắt đầu khôi phục. Tại trước đó, Tô Ly cũng không biết điểm này, cho nên không có ngăn chặn lại nhìn đế. Nhưng lúc này đây đã khác biệt, hiên viên kiếm lúc này cũng đồng dạng nhiễm lên một tầng chân chính đế đạo ý chí. Đồng thời cũng bị 3.000 đại đạo bên trong rất nhiều đại đạo nội tình bao khỏa. Kết hợp 12 tổ vu đế đạo pháp tắc, Tô Ly như chân chính cực đạo đại đế giáng lâm. Nhìn đế, người thật nên thấy tốt thì lấy. Tô Ly bình tĩnh nói một câu, sau đó bỗng nhiên một kiếm chém ngang mà ra. Hiu, một kiếm kia, chém ngang hư không, phá diệt vạn đạo. Nhìn đế mạnh mẽ như thế, lúc này lại cũng căn bản là không có cách chống cự. Thân ảnh trong một chớp mắt né tránh mà ra, suy suy, hư không chấn động, phá diệt băng liệt, mà Tô Ly một kiếm này, lại giống như giòi trong xương, mặc cho nhìn đế như thế nào né tránh, đều hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Nhìn đế bị một kiếm bước lui về sau, Tô Ly hai mắt ngưng lại, hư không vạn vẹo, trong mắt của hắn bắn ra một đạo hủy diệt thần hoa. Thần hoa khóa chặt Khương Loan về sau, hóa thành một đạo vận mệnh chi lực, nháy mắt liền đánh nát Khương Loan hai mắt đồng tử chỗ sâu huyết quang. Phốp phốp, a, Khương Loan một tiếng hét thảm, hai mắt trực tiếp nổ tung, mỹ lệ đồng tử tại chỗ liền triệt để sụp đổ, triệt để hủy diệt. Lúc này Khương Loan cho dù là ý chí lực vô cùng kinh người, cũng y nguyên hoàn toàn nhịn không được, trí nhớ của nàng đã khôi phục. Nhưng bắt đầu còn không nghĩ rõ ràng Tô Ly vì cái gì bỗng nhiên diệt sát cặp mắt của nàng, phá diệt tâm nhãn của nàng. Nhưng lúc này, khi hai mắt bỗng chốc bị đâm xuyên về sau, Khương Loan đột nhiên trực tiếp giải phóng rất nhiều phủ bụi ký ức. Sau một khắc, Khương Loan không chút do dự phồng lên bất hủ cấp niết bàn hỏa diễm. Hỏa diễm hừng hực, sát na tuôn hướng cặp mắt của nàng. Rất nhanh, cặp mắt của nàng bên trong bắt đầu chảy ra đại lượng máu tươi. Mà đồng tử chỗ khu vực cũng rất nhanh toàn bộ bị đốt cháy trống không. Lúc này, cặp mắt của nàng liền phảng phất đã triệt để trở nên trống rỗng đồng dạng. Xem ra dị thường dữ tợn đáng sợ. Tất cả chuyện tiếp theo, như lộ cũng như điện, Tô Ly nhàn nhạt mở miệng. Một câu nói kia rất là không hiểu thấu, nhưng là một câu nói kia, lại vừa vặn là Tô Ly đối Khương Loan nói. Vì cái gì? Bởi vì lúc này Khương Loan cũng không thể nhìn trước mắt một màn này phát sinh bởi vì Khương Loan. Hai mắt nếu như vẫn còn, nàng cho dù là không có bất kỳ cái gì phản bội chi tâm. Nhưng là nàng kỳ thật chính là hành tẩu thiết bị giám sát. Lại thêm Tô Vong Trần cùng Khương Loan tại tương lai đã ở vào cực kỳ thời khắc mấu chốt. Cho nên lúc này Khương Loan đã không thể chết, nhưng là cũng không thể nhìn tiếp xuống phát sinh hết thảy. Cho nên, Khương Loan cần làm chính là bảo trì tâm thần không linh, an tĩnh minh tưởng là được. Nếu là tại bình thường, loại chuyện này kỳ thật cũng sẽ không có bất kỳ độ khó. Thế nhưng là lần này lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì nhìn đế mặc dù tạm thời bị Tô Ly ngăn chặn một lát, nhưng là rất nhanh nhìn đế liền sẽ có ứng đối chi pháp. Mà Ly Thiên Luân hiển nhiên cũng không phải dễ tới bối phận. Là lấy, sau này thế nào để Khương Loan người trong cuộc lại có thể ở vào ngoài cuộc, đây mới thực sự là mấu chốt. Khương Loan như thế, nhìn đế cho dù là lại ngu xuẩn, lúc này cũng sẽ biết, Khương Loan tồn tại cực kỳ trọng yếu. Vì cái gì hết thảy đều thay đổi, không có khả năng, không thể lại sinh ra như thế vặn vẹo biến hóa. Như vậy, bài trừ tất cả giải thích hợp lý về sau, nhất không giải thích hợp lý, liền nhất định sẽ là chân chính đáp án. Nói cách khác, ta chân hư thể ngộ, bị xâm lấn, tất cả chuyện tiếp theo, ngươi Tô Ly nhất định biết, cho nên ngươi cùng ta đồng dạng, muốn trưởng khống cùng nghịch chuyển, muốn chân chính nghịch mệnh thiên cơ, muốn chân chính trưởng khống, thiên cơ nghịch mệnh, chi pháp. Lúc này, nhìn đế tại ngay cả tiếp theo thi triển ra kinh khủng đế nói thủ đoạn về sau, rốt cục đánh nát Tô Ly một kích kia. Đồng thời, hắn cũng tại tự lẩm bẩm bên trong phát hiện mấu chốt của vấn đề chỗ. Như Tô Ly đoán trước như thế khi nhìn đế nói ra chân hư thể ngộ, bốn chữ này về sau, Tô Ly liền biết, lúc trước hắn hết thảy suy đoán đều là chính xác. Cho nên, giả thiết hắn nếu là thật sự tại trước đó liền mở ra hệ thống giết độc, kia đồng đẳng với vừa vặn là quan bế hệ thống tất cả phòng thủ. Lúc này, nhìn đế chỉ sợ có thật nhiều thủ đoạn đến đoạt quyền. Mà dạng này tỉnh táo, trên thực tế thật đúng là muốn cảm tạ Tô Vong Trần. Lần này, Tô Vong Trần đích thật là trả giá cực lớn thực tình cùng thành ý. Đồng thời cũng trả giá cực lớn hung hiểm. Cho nên, trước đó cứu vớt Tô Vong Trần cứu vớt Khương Loan, cũng đích thật là vạn phân đáng giá. Mà bây giờ cứu vớt Khương Loan, tự nhiên càng thêm đáng giá. Cái gì thiên cơ nghịch mệnh, ta chính là thiên cơ, ta chính là mệnh của ngươi. Tô Ly trực tiếp lạnh giọng ứng đối. Đồng thời, trong tay hắn hiên viên kiếm lần nữa giết ra. Oanh, đáng sợ một kích lấy càng thêm bạo liệt phương thức hung hăng đâm trúng nhìn đế. Nhìn đế thân ảnh phảng phất dừng lại sát na. Tiếp lấy trong thân thể phảng phất diễn hóa ra tung hoành tinh không đạo vận. Mà những này đạo vận lại tại một kích kia đánh trúng về sau, bỗng nhiên sụp ra, đến mức hư không phảng phất ngay cả lỗ đen đều nổ bể ra đến. Đồng thời lại cực tốc vỡ nát. Nhưng trên thực tế, cái này vẻn vẹn chỉ là một loại huyễn tượng. Tô Ly đánh trúng nhìn đế thời điểm liền đã cảm ứng được. Đây chính là một cái bóng. Đúng vậy, cái bóng. Cái bóng sở dĩ là cái bóng, là bởi vì nó tồn tại vĩnh viễn không cách nào ngăn chặn. Chỉ phải có ánh sáng địa phương, liền sẽ có cái bóng. Mà cái bóng lại phải chăng có thể đánh nát đánh tan? Chỉ ít trước mắt là không thể. Thiếu chủ, vật cực tất phản, săn giết hắc ám, săn giết quang minh. Lúc này, Hỏa Linh Đế Viên phảng phất phát hiện cái gì, bỗng nhiên cao giọng thét to. Oanh, sau một khắc, Tô Ly đánh trúng cái bóng nháy mắt vỡ nát, đồng thời một cỗ càng thêm sức mạnh đáng sợ phản phệ bắn ngược giết ra. Thẳng hướng Tô Ly, Tô Ly sầm mặt lại, lập tức cảm ứng được lớn lao nguy cơ, hư không tỏa hồn, lôi kéo khắp nơi. Lúc này, Ly Thiên Luân bỗng nhiên vọt ra, giết ra một đạo vô cùng quỷ dị công kích. Công kích này giết ra sát na, Hỏa Linh Đế Viên thân thể lập tức cứng ngắc, phốc phốc, liền trong chớp mắt này, nhìn Đế Công Tích cũng đến, nhìn Đế cái bóng dẫn ra Tô Ly, bản thể lại trực tiếp đối Hỏa Linh Đế viên dưới vô so hung tàn đánh bạc. Nhìn Đế Xuân Tâm, chiếu rọi chư thiên, nhìn Đế bỗng nhiên mở miệng, lập tức hư không phảng phất bỗng nhiên hiển hóa ra ngàn tỷ tinh thần. Tinh thần hội tụ như biển sao, vô tận tinh hải lại vào lúc này toàn bộ sáng ngời lên. Vô tận nguồn sáng khóa tại nhìn Đế trên thân, cái này khiến thân thể của hắn hiển đến mức dị thường cao lớn, đồng thời. Bởi vì cực hạn ánh sáng, cho nên bên cạnh hắn lưu lại một đạo lại lớn lại thô bóng đen. Bóng đen hội tụ về sau, tinh hải bỗng nhiên phát sinh to lớn bạo tạc, tinh quang liên miên bắt đầu dập tắt, oanh, bóng đen lại vào lúc này vô so cường hoành vô địch. Nó hội tụ mà ra, diễn hóa hắc ám cự quyền, một quyền như che đậy cửu thiên thập địa, hung hăng thẳng hướng Hỏa Linh Đế viên. Chương 960, Viên Hồng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nhìn Đế diễn hóa chiếu rọi chư thiên chiến ý cường đại, một quyền hội tụ tinh hải tinh quang, chính diện thẳng hướng Hỏa Linh Đế viên. Lúc này Hỏa Linh Đế viên toàn thân khí huyết bành trướng, cả người phóng lên tận trời, cùng nhìn Đế kia tuyệt sát một kích chính diện đụng vào nhau. Oanh, hư không chấn động, một cỗ hủy diệt cực đạo khí lãng phóng lên tận trời, tiếp lấy như chói lọi diễn hóa nổ tung. Một khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất hóa thành một viên óng ánh bọt khí xông ra một loại nào đó gông xiềng. Toàn bộ thiên địa quy tắc đều rõ ràng xuất hiện kết thúc nứt phá đạo vết tích. Tô Ly cũng vào lúc này hiện lên một đạo đặc thù cảm ứng đã từng. Hắn nhìn thấy thiên nữ thế giới giống như pháo hoa nở rộ, cũng giống như pháo hoa chôn vùi, mà tại thế giới kia tấn thăng quá trình bên trong, Diệu một mực bị gông xiềng lấy, giấy giụa lấy, mà Diệu nguyên hình là cái này đâu? Diệu nguyên hình chính là Tô Vong Trần. Lúc này, Tô Ly cơ hồ lập tức liền cùng trước đó hắn nhìn thấy tại tiểu thế giới kia bên trong liều mạng giấy giụa Diệu một cảnh tượng. Tựa hồ, một màn kia cùng trước mắt một màn này có coi trọng hợp. Tô Ly trong tay hiên viên kiếm diễn hóa cực đạo tổ vu ý chí. Nó thiên tà phá thiên tịch diệt nói cũng tự hành diễn hóa mà ra. Đồng thời thẳng hướng cùng nhìn Đế liên thủ Ly Thiên Luân. Giống, Hỏa Linh Đế viên gào thét, cùng nhìn Đế đánh nhau chết sống vô so kịch liệt, hư giữa không trung va chạm không ngừng cầm tiếp theo, huyết vũ cũng nhao nhao bay vãi xuống, mỗi một đạo huyết vũ đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Hỏa liễm vào hư không bên trong đốt cháy, thật lâu chưa từng dập tắt, Tô Ly kiếm trong tay cũng vào lúc này nhất cử đâm trúng Ly Thiên Luân. Nhưng là Ly Thiên Luân thực lực đồng dạng vô cùng cường đại. Hắn đưa tay đánh ra vô số vòng ánh sáng, mỗi một đạo quang luân đều ngăn trở Tô Ly một đạo kiếm ý. Ầm ầm, trong hư không có lôi đình tiếng nổ tung âm hưởng triệt tứ phương, có phá đạo đạo âm băng liệt bốn phương thiên địa. Lúc này xa xa Hỏa Linh thánh nữ chỉ là ngơ ngác nhìn, cũng không có xuất thủ, tâm tình của nàng có chút phức tạp. Nàng tại yên lặng quan sát lấy Tô Ly, đồng thời cũng kín đáo chuẩn bị lấy một chút ứng đối chi pháp, bởi vì nhìn Đế chân hư thể ngộ đem thời gian kẹt tại Hỏa Linh Đế viên, Tô Ly cùng Hỏa Linh thánh nữ đến đây cứu vớt Khương Loan một màn kia. Cho nên, lúc này Hỏa Linh thánh nữ cũng là ở chỗ này, chỉ là bây giờ thực lực của nàng có hạn, ngược lại tại ba người ở trong thấp nhất, cho nên nàng không có xuất thủ. Hỏa Linh Đế viên lúc này bị Ly Thiên Luân gông xiềng về sau, đã rơi vào hạ phong. Tô Ly trước đó xuất thủ bức lui nhìn Đế, hiển nhiên đây cũng là nhìn Đế mượn lực cùng Dương Đông kích Tây một loại phương thức. Là lấy, cùng trước đó một ít phát triển xu thế đồng dạng, Hỏa Linh Đế viên rất nhanh liền vết thương chồng chất, cho dù là nó diễn hóa ra cực đạo thủ đoạn, xuất ra tất cả bản sự, cũng nguyên từ từ không địch lại. Mà một bên khác, Tô Ly cùng Ly Thiên Luân một trận chiến, ỷ vào vẫn là chính hắn một loại, tổ vu hợp thể, năng lực, mà lại loại năng lực này là từ kia một giọt đế huyết tồi động. Trong đó bộ phân năng lực, cũng đến từ Tô Vong Trần, ký ức cộng minh cho trợ giúp, nhưng loại năng lực này có thể kéo dài thời gian rất ngắn, có thể xuất ra chiến lực cũng phi thường có hạn. Ly Thiên Luân một chiêu lại một chiêu, ngay cả điểm thi triển ra vòng ánh sáng thủ đoạn, rất nhanh liền đem Tô Ly kiếm ý toàn bộ tiêu tán. Sau đó, hắn tiến hành phản sát, kia là gần như bất hủ lĩnh vực thực lực. Thực lực như vậy, lấy Tô Ly lập tức tình huống, thật có chút ứng đối gian nan. Rất nhanh, Tô Ly liền bị bức bách đến Đế huyết biển hoa kia một mảnh tế đàn chi địa. Nơi này tới gần Khương Loan, mà Khương Loan bị gông xiềng hết thảy lồng giam, đã sớm bị Tô Ly trước đó kiếm ý chặt đứt. Khương Loan lúc này ở vào một loại đặc thù niết bàn trạng thái. bởi vì hai mắt mất đi, thực lực có chỗ mất đi, năng lực hạ xuống rất nhiều, nhưng lại có một loại hoàn toàn mới, niết bàn cửu biến, dù thế, lúc này, Khương Loan cũng cần thời gian đến lắng đọng, đây hết thảy, đều cần thủ hộ, Tô Ly một bên đánh nhau một bên lui lại, rất nhanh liền bị buộc đến kia một chỗ tế đàn chi địa. Lúc này, Tô Ly kiếm trong tay mộ, kiếm ý, kiếm khí thậm chí cả kiếm hồn kiếm phách, phảng phất toàn bộ cùng 12 tổ vô hình ý hội tụ một thể. Hình thành chân chính vạn kiếm như một trạng thái, kiếm tâm thông minh, kiếm đạo thông thần, săn giết hắc ám, săn giết quang minh, Tô Ly thần sắc bình tĩnh, trong lòng đối với kiếm đạo cảm ngộ lại bởi vì đế huyết cùng cái này tế đàn biến hóa xu thế. Mà có xúc động, là lấy, hắn cảm ngộ đến, kiếm chủ, kiếm đạo nội tình, một khắc này, hắn phảng phất nghe được đã từng chuôi kiếm này đối với vạn kiếm chi chủ kêu gọi kiếm của ta chủ ở. Đâu, cái gì là kiếm? Cái gì là tâm, cái gì là kiếm tâm thông minh, cái gì lại là kiếm đạo thông thần. Tô Ly trong lòng có đáp án, nhưng là đáp án kia, nhưng lại vô cùng đơn giản. Đó chính là một là đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên, một là đạo sinh nhất một, cũng là vạn kiếm như một, đồng dạng hay là linh về sau một. Linh nếu là vô, nếu là hư, như vậy một chính là có, chính là thực, là lấy, đang bị bức ép thối lui đến Khương Loan bên người thời điểm. Tô Ly phía sau lưng mấy có lẽ đã muốn dựa vào đến ngồi xếp bằng Khương Loan đầu. Lúc này, nếu là Khương Loan muốn đối Tô Ly xuất thủ, Tô Ly cái này phía sau lưng, phản mà vô cùng nguy hiểm. Tô Ly ngăn tại Khương Loan trước người, lui không thể lui, nhưng là sắc mặt của hắn, cũng không có rơi vào hạ phong cái chủng loại kia lo nghĩ. Cũng không có bởi vì hỏa linh đế viên cơ hồ liền muốn bị nhìn đế đánh chết mà tâm loạn. Lúc này Tô Ly, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Thậm chí có thể nói là mặt không biểu tình, liền như vậy bình tĩnh nhìn Ly Thiên Luân mang theo dữ tợn cùng chiêu tức ý cười hướng phía hắn. Trùng sát mà tới, mà tại như vậy trùng sát quá trình bên trong, Ly Thiên Luân thực lực từ phổ thông cùng Tô Ly tương xứng thực lực. Cực tốc đột bay mãnh tiến vào, đạt tới gần như đối Tô Ly có thể hình thành nghiền ép thực lực. Đó cũng không phải Tô Ly thực lực yếu đi, cũng không phải Ly Thiên Luân thực lực mạnh lên. Mà là lúc trước hắn chiến lực liền như là Tô Ly đồng dạng, chỉ phóng thích trong đó một chút xíu hoặc là một bộ phân, mà bây giờ thì là toàn bộ đều đem ra. Thế nhưng là Tô Ly lại phảng phất giống như không gặp, tại hắn cùng Tô Vong Trần ký ức cộng minh, cũng nói cho Tô Vong Trần phá đạo chi pháp thời điểm, trên thực tế hắn liền đã biết ứng đối chi pháp, thế gian này cho tới bây giờ đều không có cái mới xuất hiện sự tình, mà tất cả đáp án trên thực tế đều viết tại quá khứ, viết tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Lần này, cũng tương tự cũng không ngoại lệ. Vô luận nhìn đế tồn tại là cái gì hình thức, vô luận nó là ai, cũng vô luận Ly Thiên Luân mạnh đến mức nào, đến cỡ nào phá đạo bất hủ. Những này, đều cũng không phải thật sự là vô giải. Thế gian không có chân chính hoàn mỹ, chân chính hoàn mỹ. Đó chính là đã sớm siêu thoát bất hủ cấp độ, là tồn tại bí ẩn, là lấy. Tô Ly tại thời khắc này xuất thủ, kiếm, hắn nhẹ nhàng nâng tay, trong lòng bàn tay, bỗng nhiên quang hoa đại tác, lúc này, trên dưới trái phải, phương hướng tứ phương hư không, toàn bộ bắt đầu xuất hiện vô tận tinh thần, hình thành như tâm mắt, lại như muôn vàn chi tâm toàn bộ được thắp sáng đồng dạng. Những ánh sáng này, giống như là đã từng công đức bản nguyên, nhưng lại đồng dạng cũng không phải là công đức bản nguyên. Những này, vẻn vẹn chỉ là kiếm ý. Hay là giả thuyết, là có được linh tính kiếm ý, đây chính là kiếm linh, khi thật sự kiếm tâm thông minh chi về sau, Tô Ly kiếm trong tay tách ra tứ phương hoa thải, trong đó mơ hồ bày biện ra bàn cổ giống như hỗn độn tiếng hít thở. Xuất hiện vô tận hạo kiếp tiếng sấm nổ, cũng xuất hiện vô so đáng sợ kinh lôi âm thanh, dạng này kinh lôi, thậm chí đã siêu việt chân hư thể ngộ cái chủng loại kia đáng sợ kinh lôi. Tiếng sấm nổ vang lên sát na. Tứ phương hư không thiên địa toàn bộ băng liệt, vỡ vụn, sau đó, một phương này bị khóa lại, thế giới, đúng là cũng đã kịch liệt chấn động lên, liền phảng phất thế giới này thời gian trục đã kinh biến đến mức không còn ổn định cũng sắp nổ tung. Một nháy mắt, chư thiên pháp tắc vỡ tan, vỡ nát, sau đó, không biết huyết quang nở rộ vào hư không, cả phiến thiên địa lập tức giống như là bị đánh nát tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, rơi lả tả trên đất đồng thời. Tô Ly thân ảnh rốt cục động, hưu, Tô Ly tay cầm hiên viên kiếm hướng phía Ly Thiên Luân một kiếm giết tới. Đây là kiếm pháp gì? Đây là sát hồn kiếm pháp, đây là chân hư kiếm pháp, đây là ấn phù, thiên đạo quy tắc lĩnh vực, kiếm pháp, đây cũng là vô hạn phân thân, ngay cả điểm bản thể, kiếm pháp, cái này đồng dạng hay là thân hóa tạo hóa thánh khí, ký ức không cấm hợp thể kiếm linh, kiếm pháp, đã từng có tuyệt thế thiên kiêu dẫn dắt, sát hồn thời đại, đã từng có tuyệt thế thiên kiêu dẫn dắt, chân hư thời đại, đã từng có tuyệt thế thiên kiêu dẫn dắt, ấn phù thời đại, đã từng có tuyệt thế thiên kiêu dẫn dắt, vô hạn phân thân, ngay cả điểm bản thể, thời đại, đã từng còn có tuyệt thế thiên kiêu dẫn dắt, thân hóa tạo hóa thánh khí, ký ức không cấm, thời đại, đã từng tất cả, bây giờ toàn bộ trở thành tô ly công sát thủ đoạn. Oanh, phốp phốp, huyết quang cùng lôi đình hội tụ vào một chỗ, nổ ra thiên ti vạn lũ đóa hoa màu đỏ ngòm, như nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, huyết quang bên trong, tô ly kiếm, lấy sát hồn, chân hư, phù văn, phân hồn thậm chí cả hồn bên trong hồn thủ đoạn, kết hợp đế huyết cùng tổ vu ý chí, thẳng hướng ly thiên luân thân thể, phốp, ly thiên luân mi tâm, bị một đạo kiếm quang bổ trúng, nháy mắt liền xuyên thấu qua, ly thiên luân trên mặt tự tin, chiêu tức tiếu dung còn không có thu hồi, mi tâm liền xuất hiện một đạo tơ máu, a, trong thân thể hắn, một đạo hắc ám cái bóng kêu thảm một tiếng, phóng lên tận trời, lại đang bay ra một nửa về sau, bỗng nhiên chấn động, lúc này chia năm xẻ bảy, sau đó, ly thiên luân phát ra vô so thê lương bi thảm âm thanh. Càng kinh khủng chính là, ly thiên luân phát hiện, hắn giống như là bị khóa ở hư không, lại là hoàn toàn không thể động đậy. Một kiếm này, đối với đạt tới bất hủ cảnh giới hắn mà nói, kỳ thật hoàn toàn không đủ để chí mạng, dù là có một sợi bất hủ bản nguyên đã bị chảm diệt, lại chỉ là mang đến cho hắn thống khổ cực lớn, lại tuyệt không phải tử vong cùng hủy diệt. Nhưng khi hắn bị gông xiềng mà không cách nào động đậy thời điểm, hắn mới chính thức có chút kinh dị. Phốp phốp phốp, sau một khắc, tô ly kiếm trong tay ngay cả tiếp theo giết ra. A, lúc này ly thiên luân, nó bất kỳ thủ đoạn nào đều đã mất đi hiệu quả. Liền phảng phất tại một loại nào đó lĩnh vực bên trong đã phá đạo, đã băng diệt quy tắc, đến mức hắn chỗ có năng lực toàn bộ không cách nào hiển hóa cùng hiện ra. Oanh, tô ly đưa tay, trong lòng bàn tay kiếm diễn hóa thành phủ đạo ý chí, trực tiếp thi triển ra, chặt đầu chi pháp, thiên nhân chặt đầu liệt dương bên trong. Tô ly kiếm trong tay diễn hóa thành bàn cổ phủ hiên viên kiếm. Bàn cổ phủ, giờ khắc này phảng phất đồng dạng hình thành một loại nào đó dung hợp. Tô ly tay cầm hiên viên búa, một búa hung hăng chém giết hướng ly thiên luân mi tâm. Ly thiên luân hai mắt dừng lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tô ly, tựa hồ muốn nhìn thấu tô ly bây giờ thủ đoạn công kích. Dừng tay, thả hắn, không phải, viên hồng hẳn phải chết. Lúc này, một bên khác, nhìn đế hiện ra mấy phân kinh nghi bất định chi sắc. Một bên nghiền ép lấy hỏa linh đế viên đồng thời, bình thường thần sắc vô so tỉnh táo nhìn chằm chằm tô ly. Tô ly lại không để ý đến nhìn đế tựa hồ, hắn cũng căn bản không quan tâm hỏa linh đế viên sinh chết rồi. Tô ly bình tĩnh nhìn ly thiên luân, trong tay hiên viên búa đột nhiên bổ ra, thiên nhân chặt đầu, một khắc này, đã từng nhìn qua vô số lần liệt dương tô ly, phảng phất hóa thành liệt dương bên trong chặt đầu người, chặt cũng đã không còn là mị nhi đầu, mà là, ly thiên luân đầu, phốp, ly thiên luân một cái đầu lâu như một đám lửa hừng hực. Bỗng nhiên ở giữa bị chặt đi xuống về sau, lập tức hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, mà ly thiên luân đốt hỏa diễm thiêu đốt đầu lâu bên trong, mang theo thật sâu vẻ hoảng sợ, vẻ khó có thể tin, tựa hồ, hắn như luận như thế nào cũng không nghĩ đến, vì cái gì tô ly có thể chém đứt đầu của hắn, còn có thể chặt đứt vận mệnh của hắn. Nhìn đế sắc mặt trắng bệch, vừa kinh vừa sợ nói, dừng tay, chuyện gì cũng từ từ, phốp, tô ly không để ý đến nhìn đế. Trong tay hiên viên búa quét ngang, lại là một búa bổ ra ngoài, lần này, tô ly diều bổ chúng chính là ly thiên luân thân thể. Một búa phía dưới, diều phảng phất diễn hóa 12 đô thiên thần ma đại trận. Có 12 tổ vu đồng thời xuất thủ, phốp phốp phốp, ly thiên luân thân thể, bỗng nhiên ở giữa chia năm xẻ bảy, nháy mắt nổ tung tứ phương, hóa thành bay tán loạn huyết vũ, mà ly thiên luân thân thể phá diệt sát na. Ly thiên luân đầu lâu lần nữa phát ra vô so thê lương tiếng kêu thảm. Sau đó, đầu của hắn giống như là bị thả khí khí cầu đồng dạng, bỗng nhiên lung tung phóng lên tận trời, rất nhanh liền ở trong hư không ngay cả điểm bạo tạc. Ầm ầm ầm ầm, trọn vẹn nổ 12 lần về sau, Ly Thiên Luân đầu lâu hóa thành một viên sắc thái lộng lẫy bảy sắc thủy tinh cầu. Từ hư không rơi xuống, thủy tinh cầu bên trên còn đốt hỏa diễm thiêu đốt, chỉ là lúc này hỏa diễm đã gần như dập tắt. Là lấy, cái này thủy tinh cầu tựa như là nung đỏ thiết cầu đồng dạng. Đỏ bừng một mảnh, dần dần, thủy tinh cầu tối sầm xuống, rất nhanh liền hóa thành một viên bình thường nhất, cho không lưu thu bùn đất châu. Đúng vậy, một viên vô so phổ thông bùn đất châu. Khi cái này một hạt châu rơi xuống cũng lăn xuống đến Tô Ly trước mắt thời điểm. Tô Ly dẫn theo hiên viên búa, tùy ý nâng lên một cước, đem viên kia bùn đất châu một chút xíu nghiền nát. Phốp, nơi xa, nhìn đế tinh khí hồn phảng phất trực tiếp đổ xuống mà ra. Hắn toàn thân không ngừng hướng ngoại phun màu trắng, màu xám sương mù xám khí tức, mà nguyên bản đối hỏa linh đế viên hình thành to lớn chấn áp lên gió hắn. Cũng lập tức lộ ra vô số sơ hở. Hỏa linh đế viên không có vì vậy mà tiếp tục tiến công. Ngược lại diễn hóa huyết mạch chi lực, cưỡng ép xông ra loại kia kinh khủng sương mù xám gông xiềng khu vực. Phốp, hỏa linh đế viên không ngừng thổ huyết, nhưng trên mặt lại tách ra thư thái tiếu dung. Tại hỏa linh đế viên xem ra thiếu chủ, rốt cục kích hoạt đế huyết truyền thừa. Đây chính là kết quả tốt nhất. Về phần nhìn đế bây giờ nhìn đế, đã bị hoàn toàn châm đúng rồi. Hiển nhiên, thiếu chủ đã tìm được cực đạo khắc chế chi pháp. Nhìn đế, đã không đáng để lo. Hỏa linh đế viên mặc dù tụ trọng thương, lại ngược lại vô so vui mừng. Nhưng Tô Ly cũng không có vui mừng. Nhìn đế nhân quả cũng không đơn giản. Mà lại, bây giờ hắn bên này cũng chỉ là tạm thời ổn định chân chính hạch tâm nhân quả. Cũng còn không có bày biện ra tới. Tô Ly dẫn theo hiên viên búa, từng bước một hướng đi nhìn đế. Nhìn đế giống như là điện giật người bình thường đồng dạng. Toàn thân kịch liệt co quắp. Thân thể tứ phương đều đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên sương mù xám minh khí. Cảnh tượng như vậy rất đáng sợ, nhưng là Tô Ly lại không có chút nào kiêng kỵ. Hắn đi tới, rất mau tới đến nhìn đế trước người. Có thanh tỉnh mấy phân sao? Tô Ly bỗng nhiên nói, nhìn đế không nói gì, chỉ là hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Ly. Đó là một loại hận không thể thay vào đó điên cuồng ánh mắt. Tô Ly giơ tay lên, trong lòng bàn tay hiên viên búa từ từ co lại nhỏ. Cuối cùng hóa thành một vệt ánh sáng, một đạo rất phổ thông bạch quang. Sau đó, cái này một sợi bạch quang lại tại Tô Ly trong lòng bàn tay biến mất. Một màn này hiện ra, để nhìn đế đồng tử có chút co vào, như có điều suy nghĩ. Tin tưởng ngươi xem hiểu, Tô Ly bình tĩnh mở miệng, nhìn đế không nói gì. Tô Ly lại nói, đây không phải hiên viên kiếm, cũng không phải bàn cổ phù, càng không phải là hiên viên búa, ta diễn hóa hiên viên búa. Lấy thiên nhân chặt đầu chi pháp đến nhằm vào cùng khắc chế. Kỳ thật chính là phải nói cho ngươi một vấn đề đáp án. Mặt khác, cũng tương đương với một cái cơ hội. Nhìn đế nghe vậy, thật sâu nhìn Tô Ly một chút. Nói, được làm vua thua làm giặc. Dưới mắt là một cái rất tốt săn cơ hội giết ta. Ngươi như là bỏ lỡ cơ hội này, liền tuyệt sẽ không còn có dưới một cái cơ hội. Tô Ly bình tĩnh nói, đúng vậy, nhưng là ngươi không phải muốn thay thế ta hoặc là thay vào đó sao? Nếu không, ta để ngươi ở sau đó 3 ngày bên trong khi ta. Tô Ly nói, không hiểu hướng phía nhìn đế cười cười, nhìn đế bắt đầu lo lắng, thần sắc lập tức trở nên vô cùng phức tạp, sau một khắc, hắn lại nhịn không được ha ha phá lên cười, cười cười, thanh âm của hắn lần nữa yếu xuống dưới, sau đó, hắn yên lặng thán một tiếng, nói, ngươi động thủ đi. Tô Ly nói, xem ra ngươi là thật minh bạch. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly bỗng nhiên lần nữa đưa tay. Lần này, trong tay hắn xuất hiện không phải hiên viên búa, mà là hiên viên thiên tà kiếm, mà hắn diễn hóa thanh kiếm này về sau, rất trực tiếp một kiếm đâm về nhìn đế mi tâm. Phốp, lần này, nhìn đế thậm chí không có ngăn cản, không có giãy giụa, mặc cho Tô Ly một kiếm này hung hăng đâm vào mi tâm của hắn. A, một khắc này, nhìn đế mi tâm chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến một đạo vô so thê lương bi thảm âm thanh. Thanh âm này, mang theo vô biên bóng đen. Săn giết quang minh, cũng săn giết hắc ám, thiên tâm ma tâm, ma tâm thiên tâm, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bản nhược đến bờ bên kia đã lâu, chiếu rõ ngũ ẩn dai không, độ hết thảy khổ ách. Tô Ly thì thào, lập tức chắp tay trước ngực, đem chuôi kiếm khống ở lòng bàn tay, đón lấy, hắn bắt đầu đọc, bản nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh, cái này liền là chân chính ẩn chứa 3,000 đại đạo. Bản nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh. Vì cái gì tại trước đó Tô Ly muốn đối Khổng Tước Vương công đức tán thành? thậm chí tán thành. Bàn Nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh, vì chính là lúc này một màn này, nhìn đế cùng ảnh một mực có chỗ dây dưa, cho nên nhìn đế đã sớm bị ảnh thẩm thấu, mà bây giờ, săn giết quang minh, săn giết hắc ám, chính là săn giết ảnh. Cho nên, khi Tô Ly chuẩn bị động thủ thời điểm, cho nhìn đế một lựa chọn là liên thủ sát ảnh, vẫn là hắn cùng ảnh cùng một chỗ bị săn giết, hay là người, Tô Ly cho hắn một cái khi, Tô Ly, cơ hội, như vậy, tiếp xuống ba ngày, bị chư thiên vạn giới săn giết, Tô Ly, phần này nhân quả liền sẽ bị nhìn đế tiếp nhận, nhìn đế không có lựa chọn hay là giả thuyết, nhìn đế rất rõ ràng hắn lựa chọn tốt nhất là cái gì. Chương 961, nhìn đế nhân quả vạn phân phức tạp, không chỉ có như thế, Tô Ly còn ở lại chỗ này trấn áp quá trình bên trong liên tưởng đến đã từng rất nhiều kinh lịch. Những kinh nghiệm kia, đích thật là để hắn đem rất nhiều nhân quả hợp thành một đường. Hư không tứ phương, tại Tô Ly, Bàn Nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh, diễn hóa tổ vô công sát chi thuật bên trong, sụp đổ, phá diệt vạn đạo, lúc này, nhiều đám to lớn hỏa diễm phong bạo, cũng tại lúc này phóng lên tận trời, toàn bộ thế giới hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, thiến nữ thế giới về sau, liệt dương rơi xuống, tinh không bạo liệt, từng trải qua một màn phảng phất lần nữa hiện ra. Mà toàn bộ đế huyết biển hoa đang nhìn đế phá đạo trong ngọn lửa. Ngược lại có một đại bộ phận phân toàn bộ hóa thành một bồi lại một bồi cát trắng. Đúng vậy, cát trắng, liền như là đã từng liệt vĩnh sinh chi tạo hóa thiên su nguyên thần chôn vùi vỡ nát về sau hóa. Thành hỏa diễm tịch diệt về sau hóa thành cát trắng đồng dạng. Dưới mắt, những cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm một lần có một lần nổ tung. Hóa thành một mảnh lại một mảnh cát trắng. Từng mảnh cát trắng hội tụ lại với nhau. Như là hình thành bão cát, từ bầu trời như mưa như chút nước rơi xuống, rất nhanh, toàn bộ đế huyết biển hoa phảng phất đang Tô Ly đế huyết cùng tổ vu ý chí cùng cường đại vô địch. 3,000 đại đạo diễn hóa dưới, từ siêu độ cùng công đức gia trì bên trong, hóa thành một mảnh đặc thù hồng hoang vực hoàn cảnh. Mà hoàn cảnh như vậy hay là giả thuyết là lĩnh vực hiện ra sát na về sau, liền bị từng tầng vô so dày đặc cát trắng bao trùm. Dạng này thế giới, có một sát na bày biện ra như là chân chính hồng hoang thế giới hình thức ban đầu. Đáng tiếc, chỉ có như vậy một cái vô so ngắn ngủi nháy mắt. Mà một khắc này, Tô Ly cũng ở vào đế huyết, bàn cổ huyết mạch, hồng hoang hoàng chủ, tam thanh tử khí cùng chu tước huyết mạch cùng cực đạo hợp một trạng thái. Đáng tiếc, dạng này trạng thái vẻn vẹn chỉ có sát na liền biến mất. Lúc này, Tô Ly trong lòng bàn tay hợp lấy kiếm có thể tiến thêm một bước đâm ra. Liên đới lấy đem nhìn đế trực tiếp đổ sát, nhưng tại thời khắc này, trước đó bày biện ra rất nhiều nhân quả hợp thành kia một đường. Để Tô Ly lần nữa buông tay, không phải hắn không nghĩ đổ sát nhìn đế trước lúc này. Như là có người nói Tô Ly sẽ nhìn nhau đế lưu thủ. Đây tuyệt đối là trong thiên hạ buồn cười lớn nhất, nhưng hôm nay, bởi vì minh ngộ hết thảy, Tô Ly ngược lại tìm đến bộ phân đáp án. Liền giống như trước đó chỗ có nhân quả đồng dạng tất cả đáp án đều tại đã từng cái kia huyền huyễn. Thế giới bên trong chôn giấu, bây giờ chỉ cần nhất nhất đi đối ứng cũng đem nó để lộ là được. Lúc này, Tô Ly trầm mặc sau một lát, chắp tay trước ngực trạng thái nhẹ nhàng buông ra, mà kia sát na, ở vào nhìn đế mi tâm chỗ sâu kia một đạo bóng tối cũng đã vào lúc này vỡ nát biến mất. Cùng lúc đó, cái này một mảnh đế huyết biển hoa khu vực cũng lập tức sụp đổ. Lập tức hóa thành một mảnh mênh mông khu vực hoang vu. Khu vực bên trong, cát trắng bao trùm mấy ngàn mét chiều sâu, cũng một mực lan tràn đến phương xa. Trên đất cát trắng bên trong, còn thỉnh thoảng sẽ huyết sắc liệt diễm cháy hừng hực bắt đầu. Lại hoặc là dập tắt, từng mảnh lửa cháy hừng hực, cùng từng mảnh màu trắng biển cát, kéo dài vô tận, như không có cuối cùng. Tại mảnh này bão cát khu vực hạch tâm bên trong. Một cái vô so mênh mông liệt dương cổ thành, từ trong bão cát xuất thế, nó cổ lão cổ thành di tích, cũng vào lúc này hoàn toàn hiển hóa ra ngoài. Cùng lúc đó, ở vào vạn ly thánh địa khu vực phụ cận liệt dương hoang vực. Cũng vào lúc này, không hiểu bắt đầu không gian bành trướng cùng kéo dài, loại này bành trướng cùng kéo dài, để thiển lam tinh phát sinh kịch liệt bành trướng, thiển lam tinh đã bành trướng đến liệt dương tinh biên giới. Mà lúc này, lại càng thêm gia tốc bao trùm hướng liệt dương tinh, to lớn liệt dương tinh vẻn vẹn chỉ là chống cự sát na. Liền vỡ nát nổ tung, bị thiển lam tinh thôn phệ. Ở đây, toàn bộ liệt dương tinh chỗ khu vực, toàn bộ bị bành trướng ra Liệt Dương Hoang Vực nơi bao bọc. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Liệt Dương Hoang Vực cũng toàn bộ hóa thành một mảnh hoang mạc chi địa. Tô Ly yên lặng nhìn xem một màn này phát sinh, lại yên lặng nhìn xem kia một cái thái cổ di tích xuất thế. Trong lòng sinh ra một chút không cách nào nói rõ tổn thức cùng cảm khái. Liệt Dương Hoang Vực chân chính xuất thế. Hoang vực bên trong, kia một tòa cổ xưa cổ thành di tích, cũng chính là Hỏa Linh Cung chỗ khu vực. Toàn bộ thiên nữ thế giới tại thời khắc này trực tiếp dung nhập vào trong hiện thực. Thời gian tiết điểm chẳng mấy chốc sẽ dính liền đến trong hiện thực. Thiên nữ thế giới dung nhập Thiển Lam Tinh, đồng thời thôn phệ hết Thiển Lam Tinh bên cạnh Liệt Dương Tinh. Liệt Dương Tinh bị sau khi thôn phệ, chỉ ở trong chớp mắt, Hỏa Linh Cung Hỏa Linh ngũ hành trận pháp lập tức tràn ngập tứ phương. Sau đó hình thành vô so to lớn ngũ hành Hỏa Linh Cung. Chiếm cứ đã từng Liệt Dương Hoang Vực khu vực, nguyên bản, đế huyết biển hoa nơi ở ngay tại Liệt Dương Hoang Vực khu vực bên trong thương cổ bia đá đối ứng U. Minh Hải khu vực, bây giờ cái này một bộ phân thác mở ra về sau. Một bên khác, Vô Lệ Chi Thành trực tiếp bành trướng, bao trùm đối ứng Hàn Băng khu vực về sau. Tuyết Minh Miếu Cổ cũng vì vậy mà xuất hiện. Vô Lệ Chi Thành cùng toàn bộ Tuyết Minh Miếu Cổ khu vực, toàn bộ hình thành cực hàn lĩnh vực Hàn Băng Cung, đây chính là ngũ hành chi Hàn Băng Cung, cũng chính là cực đạo Thủy Linh Cung. Trừ cái đó ra, nó hơn phương diện, còn có đối ứng Kim Linh Cung, Mộc Linh Cung cùng Thổ Linh Cung xuất hiện, chỉ là trong đó đối ứng khu vực, Tô Ly trước mắt còn không cách nào hoàn toàn đi nhận ra. Nhưng là Tô Ly biết, lần này, có chút biến hóa cuối cùng vẫn là phát sinh, dưới tình huống bình thường, một trận chiến này cuối cùng là phải chết một cái. Nhưng là Tô Ly tại thời khắc mấu chốt dừng tay, đây không phải hắn muốn đáp án, nhưng đây cũng là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong cho ra đáp án. Tô Ly tay chậm rãi buông ra, trong tay kia một thanh kiếm bỗng nhiên ở giữa hóa thành lưu quang, dần dần tiêu tán biến mất, mà trong đế mi tâm, chợt chảy ra một viên thủng trăm ngàn lỗ, như là muôn vàn chi tâm trái tim, cùng một cây màu xanh biếc, tràn ngập vô cùng cường đại sinh mệnh lực của mộc. Hai thứ đồ này chảy xuôi sau khi đi ra, tiêu tán ra vô so linh tính huy quang, cũng lẳng lặng trôi nổi tại hư không. Sau đó, hai thứ đồ này rất tự nhiên bay về phía Tô Ly, cũng rơi vào Tô Ly trong tay. Hai thứ đồ này, không hề nghi ngờ, chính là linh tê chi tâm cùng sinh mệnh kiến mộc. Tô Ly yên lặng nhìn lúc này hai mắt trống rỗng nhìn đế một chút. Chảy xuôi trầm ngâm, lập tức đưa tay cầm trong tay linh tê chi tâm cùng kiến mộc. Trực tiếp một chưởng đập tiến vào nhìn đế mi tâm bên trong, cũng đánh vào hắn vỡ nát, thảm liệt chi cực trong nguyên thần. Oanh, lúc này, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được, nhìn đế trống rỗng mà vô so tĩnh mịch hắc ám hai mắt bên trong, rõ ràng nhiều một chút thải sắc. Vì cái gì? Tại sao phải muốn đem những này cho ta? Ngươi cũng đã biết, những vật này ngươi một khi dùng về sau, sẽ là kết quả gì sao? Nhìn đế trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Tô Ly, lúc này, hắn cũng không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì, mà vẻn vẹn chỉ là bình thường giao lưu, bởi vì cái này lúc sau đã không cần vận dụng bất kỳ thủ đoạn gì. Nhìn đế trong lòng, cảm xúc vô cùng kịch liệt, hắn liền xem như nghĩ lãnh khốc bắt đầu, tựa như là cưỡng ép vận chuyển xuất thần nhập hóa cấp. Chuyên khí trí nhu, công pháp, cũng vô hiệu bởi vì hắn phong cấm tình cảm cùng nhân tính khu vực. Bị Tô Ly, một kiếm, đâm xuyên. Để lộ, cho nên, lúc này nhìn đế dứt khoát cũng liền không khống chế cảm xúc, biểu hiện được giống như là người bình thường. Đối mặt nhìn đế chất vấn, Tô Ly trầm mặc nửa ngày. Vì cái gì? Không tại sao, không có có nguyên nhân. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Nhìn đế không buông tha, y nguyên muốn một phần đáp án. Lúc này Tô Ly hoàn toàn có thể xử lý hắn, thay thế hắn, bởi vì lúc này Tô Ly trạng thái còn thật là tốt. Mà trong đế, kỳ thật trạng thái đã dầu hết đèn tắt. Tô Ly thật sâu nhìn đế một chút, nói, kỳ thật, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, cũng không có bất kỳ cái gì lý do, nhưng là, ngươi nếu là nhất định phải một cái lý do lời nói, như vậy ta cũng có thể cho ngươi. Nhìn đế nhìn chăm chú Tô Ly, nói, là bởi vì Khương Vũ Phi, Khương Ngân Tuyết, hay là Mây Minh Huyên? Tô Ly lắc đầu, nói, lần này hẳn phải chết sát cục kinh lịch về sau. Kỳ thật ta bỗng nhiên minh bạch một sự kiện, ngươi nhìn đế sở dĩ trở thành ngươi, là bởi vì ngươi thay ta Tô Ly làm ra ta đã từng nào đó một số thời điểm nghĩ làm ra lựa chọn. Quá khứ làm sai, không phải bài xích chán ghét quá khứ mình, mà là để lập tức mình trở nên càng thêm ưu tú. Đi bao trùm quá khứ hèn mọn, khi ngươi quật khởi, vô luận đã từng ngươi như thế nào hèn mọn, đem sẽ không còn có người có thể chà đạp ngươi tôn nghiêm. Sẽ không lại bóp nát ngươi một thân cứng rắn xương. Tô Ly lời rất khẽ, nhưng là nghe vào nhìn đế trong tai, trong lòng, linh hồn bên trong, lại phá lệ nặng nề. Nhìn đế thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, tốt, ngươi cho ta một con đường lùi, kia ta cho ngươi biết một sự kiện sau đó, liệt dương hoang vực bên trong, càn khôn sinh tử môn, sẽ mở ra, đồng thời sẽ kích hoạt ngũ đại ngũ hành linh cung đồng thời giáng lâm. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, nhưng cũng sẽ là một trận đồng dạng kinh người sát cục. Hậu hoạn dù nhưng đã giải trừ bộ phân, nhưng là mãi mãi cũng không muốn thư giãn. Đã từng ta cục diện so ngươi bây giờ còn tốt hơn nhiều. Nhưng là bây giờ ta là cái dạng gì? Ngươi nên biết, thổ dân trí lực không được. Nhưng là đoàn kết của bọn họ kỳ thật ngươi xa xa không tưởng tượng nổi. Tô Ly im lặng nửa ngày, nói, ta biết, không phải ta đi không đến một bước này. Cũng là như thế, ta không có đưa ngươi trực tiếp giết xuyên đương nhiên. Nếu là đưa ngươi giết xuyên, cuối cùng vẫn là tiện nghi một cái khác lãng hóa. Nhìn đế trầm mặc một hồi lâu, mới nói, lúc mới bắt đầu nhất, kỳ thật cũng không phải như vậy, ta cho ngươi xem một màn. Trong lúc nói chuyện, nhìn đế diễn hóa ra một màn cổ lão quá khứ tràng cảnh. Một màn kia, chính là Tô Ly lúc ấy đối mặt Tô Diệp đám người thời điểm. Lấy ngôn ngữ lồng giam thu hoạch thiên cơ giá trị một màn kia. Hắn lúc đó miệng lưỡi lưu loát, lưỡi rực rỡ xinh xen, hăng hái chỉ điểm giang sơn nói, hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mênh mông mịt mờ không người thấy. Từ khi bàn cổ phá hồng mông, mở từ tư thanh chọc phân biệt, che năm bầy sinh ngửa đến nhân, phát minh vạn vật đều thành thiện, muốn biết tạo hóa hội nguyên công, cần nhìn Tây Du Ký ếch chuyện, lại nói tại thời đại hồng hoang đông thắng thần châu ngạo lai quốc bờ biển có một hoa quả sơn. Đỉnh núi một thạch, nắm thụ tinh hoa nhật nguyệt, diễn hóa cửu khiếu thạch thai về sau rốt cục lột xác thành một cái thạch hầu. Như vậy giảng thuật. Một mực giảng thuật đến Như Lai một trường đem Tôn Ngộ Không trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn dưới tràng cảnh. Vì lộ ra cảnh tượng như vậy chân thực, tràng cảnh bên trong cái kia Tô Ly còn bịa chuyện nói cái này Ngũ Chỉ Sơn hạ xuống tới tảng đá. Chính là loại kia đại lượng trấn hồn bia loại hình đồ chơi. Nhìn đế đem một màn này hiện ra cho Tô Ly. Đương nhiên, nhìn đế sử dụng phương thức cũng không phải là trực tiếp hiện ra, mà là một loại cùng loại với ký ức phương diện hình chiếu. Loại này hình chiếu vận dụng tại linh tê chi tâm cùng sinh mệnh kiến mộc bên trên. Tô Ly trước đó đụng vào linh tê chi tâm, lại đem linh tê chi tâm cùng sinh mệnh kiến mộc một lần nữa đánh vào nhìn đế mi tâm chỗ sâu như vậy. Quá trình bên trong, trên thực tế trong đó rất nhiều nhân quả bị chém đứt, đồng thời nhìn đế ở sâu trong nội tâm cùng ảnh dây dưa lần này xem như bị Tô Ly hoàn toàn chặt đứt. Nhìn như là nhìn đế trấn áp ảnh bộ phân, nhưng trên thực tế lại là ảnh quấn lên nhìn đế, chuẩn bị làm sau cùng chép ngọn nguồn cùng thu hoạch. Nói một cách khác, nếu như Tô Ly thật giết chết nhìn đế, như vậy sau cùng người thu hoạch nhất định chính là ảnh. Về phần đây là một loại thủ đoạn gì, Tô Ly không biết, nhưng là tại chắp tay trước ngực diễn hóa, bàn nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh, siêu độ thời điểm, Tô Ly liền đã liên tưởng đến đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Đáp án. Cho nên hắn tại chính mình cũng không cách nào tưởng tượng tình huống dưới. Từ bỏ săn giết nhìn đế, bây giờ, nhìn đế ngược lại trở nên thuần túy, rất nhiều, dạng này nhìn đế, ngược lại có thể chế ước hồ thần. Tại sao phải chế ước hồ thần? Bởi vì mất đi tạo hóa bút hồ thần, rất có thể đồng dạng bị ảnh quấn lên. Đương nhiên khả năng này cực nhỏ, nhưng đập ra tất cả nhân tố về sau, thường thường nhất chuyện không thể nào, nhưng cũng có khả năng nhất. Nhiều lần bị ảnh cùng Lý Quyên loại hình người gần như hoàn mỹ phản sát. Nếu là còn không hấp thụ một chút giáo huấn lời nói, đó chính là thật khỏi phải hỗn. Lúc này, Tô Ly yên lặng cảm ứng đến dạng này, tâm hữu linh tê, tâm tình một mảnh phức tạp. Một màn này chính là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong chính hắn tự mình kinh lịch. Miệng lưỡi dẻo quẹo nói lung tung kinh lịch, mặc dù bây giờ đã luyện thật hoàn hư, nhưng là nhìn đế lại là trải qua những điều kia. Cho dù không phải đồng dạng, nhưng là tuyệt đối cũng là cơ bản giống nhau, mà trên thực tế, cũng là lần này nhân quả về sau, rất nhiều thứ liền biến. Bây giờ, nhìn đế một lần nữa diễn hóa những này ra, Tô Ly thì không có trả lời. Nhìn đế thán một tiếng, lần nữa tâm hữu linh tê nói, ngươi, kỳ thật chúng ta tâm lý đều biết, người ta một thể, cuối cùng chúng ta hay là sẽ là chúng ta. Nếu như ta bên này băng, người bên kia là sẽ không nhiều tốt. Bất quá loại chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp đi xử lý nếu như ta gánh vác không được. Chính ta hoàn lại ngươi không phải lập xuống hoành nguyện, nguyện ý đem tự thân trấn áp đến khăng khít địa ngục sao? Bắt trước Địa Tàng Vương Bồ Tát, địa ngục không không, thề không thành Phật, yên tâm, có lẽ, đó mới là ta đường về. Tô Ly nói, bây giờ, ngươi lại ngược lại triệt để nhìn thấu rồi sao? Nhìn đế trầm ngâm nói, ngươi không có phát hiện, ta rất sớm đã quỳ sao? Cho nên, ta rất sớm đã thất bại. Thậm chí một mực bị giết Lục Thiên Ma nắm trong tay. Giết Lục Thiên Ma là cái gì? Ngươi bây giờ khả năng y nguyên không biết, nhưng là rất nhanh liền sẽ biết. Nói thật, nếu như ngươi giết ta, như vậy hiện tại ngươi ta đều sẽ thất bại, mà lại sẽ phi thường thảm liệt. Nhưng thời khắc mấu chốt ngươi nắm chắc, ta cũng chân chính thanh tỉnh. Như vậy, ta cũng nên làm chuyện ta nên làm. Ngươi Tô Ly, Tô là vạn vật khôi phục, cách là thăng trầm, ngươi đại biểu là vạn tượng hồng trần chi tâm. Mà ta nhìn đế Tô vong trần, Tô là vạn vật khôi phục, vong trần thì là quên mất hồng trần, cho nên đây là ta nhân quả. Trong lúc nói chuyện, nhìn đế lại nhìn về phía Tô Ly, nói, có chút nhân quả, phát triển đến một màn này, ngươi nên biết đi. Tiếp xuống trên thực tế là có một trận đặc thù đối thoại, bất quá những này liền không tiến hành tiếp. Ở trong đó, ta hẳn là vận dụng một loại phương pháp đặc thù, giải phong tạo hóa bút, cái này ngươi hẳn phải biết. Nhìn đế nghĩ nghĩ, chuyển một lần nữa ngưng tụ ra linh tê chi tâm cùng kiến mộc. Tại chỗ cắt mà xuống, đồng thời xuất ra tạo hóa bút, giải khai phía trên một ít gông xiềng, cũng đem linh tê chi tâm cùng kiến mộc đánh vào trong đó. Chi này tạo hóa bút, hồ thần mất đi chi kia, ngươi đánh tan ảnh, chi này bút nhân quả gián đoạn, sau đó ta đem nó cầm về. Hiện tại, trả lại cho ngươi, ở trong đó, còn lại kia một phần thủ đoạn, cần chính ngươi đi thi triển, loại năng lực kia. Ngươi hẳn là cũng sẽ đi. Nhìn đế nói, đưa tay cầm trong tay tạo hóa bút đưa cho Tô Ly. Tô Ly thấy thế, hai mắt khẽ híp một cái. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức nhẹ gật đầu, nói, được. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly hội tụ tuyệt hồn cổ cấm thủ đoạn, lấy chín cấm tiệt hồn chi pháp, đem từng sợi đế huyết bản nguyên áo nghĩa đánh vào đến cái này một chi tạo hóa bút bên trong. Ông, trong một chớp mắt, tạo hóa bút bay ra. Trong đó số đạo quang mang lưu chảy ra ngoài, đến mức toàn bộ tạo hóa bút lúc này trên thân bao phủ một tầng thần bí mà thần thánh thất thải. Quang choáng, trong hư không, thì có một đạo lục quang dần dần ngưng tụ, hóa thành một tên màu xanh nhạt váy sa tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử này, giống như là một con sinh mệnh tinh linh, tràn ngập khí tức của sự sống mạnh mẽ, đồng thời lại có một cỗ thần bí đạo vận khí tức lưu truyền. Cùng lúc đó, kia linh tê chi tâm cùng kiến mộc bay về phía mi tâm của nàng. Ở trong chớp mắt một lần nữa ngưng tụ mà ra. Sau đó, nữ tử này lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lúc này, Tô Ly thì mơ hồ cảm thấy, hệ thống ẩn hàm một loại nào đó không biết, không ổn định, nhân tố, vào lúc này đạt được chân chính bù đắp. Nếu là như vậy, vậy hiển nhiên liền không cần giết độc. Nhưng là, thật là như vậy sao? Tô Ly không có lập tức vận dụng hệ thống. Hắn tạm thời sẽ không tại dạng này thời gian điểm tới vận dụng hệ thống. Tô Ly lần nữa nhìn về phía nhìn đế, lúc này nhìn đế thì trực tiếp thán một tiếng, duỗi tay ra, hư giữa không trung xuất hiện một đạo thất thải hào quang. Hào quang bên trong, một viên thiên mệnh kén máu đã ở trong đó hình thành. Cũng chảy ra nhàn nhạt thất thải hào quang, nhìn đế áo bào đen tay áo bay múa, mái tóc dài màu đỏ ngòm kia tóc tung bay. Cả người cũng nhiều một vòng lăng lệ lãnh khốc mà kiệt ngạo khí thế. Hắn đưa tay diễn hóa một đạo hắc quang bao phủ kén máu về sau, kén máu bên trong, Khương Vũ Phi thân ảnh như ẩn như hiện, như thời khắc hiện ra, cũng như thời khắc đều sẽ biến mất. Khương Vũ Phi tình huống xem ra vô cùng hỏng bét, cả người thất thải sắc máu tươi đã nhiễm thấu thiên mệnh kén máu. Cả người ảnh cũng như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, tình này nhưng đợi thành hồi ước. Chẳng qua là lúc đó, đã ngơ ngẩn, nhìn đế than nhẹ một tiếng, nói ra một câu Tô Ly phá lệ quen thuộc lời nói. Câu nói kia, cùng U Minh Hải bên trên áo bào đen nam tử nói ra câu nói kia ngữ khí. Ngữ điệu thậm chí là, loại kia hàm ý, phảng phất đều có thể hoàn toàn trùng hợp. Tô Ly tâm hơi động một chút, lúc này, nhìn đế thân ảnh chợt ở giữa nổ tung, hóa thành từng mảnh hắc ám âm u hạt. Những này hắc ám âm u hạt rất nhanh dung nhập kia kén máu bên trong. cũng trực tiếp hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly lẳng lặng nhìn một màn này, lại không nói gì thêm nhìn đế thả không dưới, chỉ sợ cũng không hoàn toàn là Khương Vũ Phi, mà là Khương Vũ Phi trong bụng hài tử, giết con chứng đạo sự tình. Rất rõ ràng, nhìn đế đến lúc này theo nhiên vô pháp tiêu tan, y nguyên, liều mạng muốn cứu vớt, kia một đứa bé, mà cái này một cái điểm, không hề nghi ngờ cũng là ảnh bắt lấy chí mạng khuyết điểm cùng nhược điểm. Dùng cái này cho nhìn đế cực lớn công kích cùng tổn thương. Nếu không phải như thế, nhìn đế, đã vô địch, chương 962, nhìn đế rời đi về sau, phiến thiên địa này đã lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái. Vô tận biển hoa triệt để hóa thành một bồi lại một bồi cát trắng. Vùi lấp tuế nguyệt cùng đại đạo, biển hoa yên lặng, cát vàng đầy trời, bão cát thổi lên, giữa thiên địa rất nhanh liền càn quét lên cuồng loạn bão cát. Hỏa diễm còn đang thiêu đốt lấy, hoàng trong cát hỏa diễm, giống như là trạng thái điên cuồng bên trong đại đạo gào thét. Tô Ly lẳng lặng lập tại hư không thật lâu, một hồi lâu, hắn thở phào ra một ngụm chọc khí. Cả người từ loại kia đế nói đồ đằng trạng thái thoát ly ra. Lúc này, tứ phương trong bão cát, từng tòa cổ lão lồng giam hiện ra, lại rất nhanh vỡ nát. Tô Ly thân ảnh từ này dạng một phương hoang mạc thế giới bên trong tránh thoát mà ra. Cũng rất nhanh từ hư không một lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Sau một khắc, Tô Ly lại xuất hiện tại đế huyết biển hoa kia thần bí tế đàn bên trên. Tế đàn hay là cái kia ẩn chứa gông xiềng tế đàn. Mà tế đàn đối diện nhìn đế lại đã sớm biến mất không thấy gì nữa, mà lúc này, toàn bộ đế huyết biển hoa liền phảng phất hoàn toàn không có gặp phá hư đồng dạng giống như trước. Đó kia vô tận bão cát, cũng như một màn huyễn cảnh, nhưng là kia thật là huyễn cảnh sao? Kỳ thật cũng không phải là, mà là, tại dạng này một phương trong tế đàn, bốn phương thiên địa đã có rõ ràng nhân quả lồng giam biến hóa. Mà Tô Ly tại ngưng tụ tiến hóa trạng thái về sau, liền quyết định cùng nhìn đế một quyết sinh tử. Là lấy hai người chiến đấu khu vực, cơ hồ là thiên mạch lĩnh vực, hoặc là nói là đồng hồ lý thế giới. Thế giới này hiển hóa bên ngoài, chính là một cái tế đàn. Cái tế đàn này, hình chiếu tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Chính là liệt dương hoang vực kia một cái thương cổ bia đá. Đã từng, Tô Ly tại thương cổ trong tấm bia đá từng tiến vào tuyết minh miếu cổ. Lại từng tiến vào hoa nguyệt cốc, vì cái gì thương cổ bia đá có thể tiến vào. Nói cho cùng chính là nội uẩn thế giới, mà đã từng thương cổ bia đá, thất long tỏa hồn cùng nhân quả, đã từng ra cát thanh trần tại trên tấm bia đá tuyên khắc bích họa cùng nhân quả. Bây giờ, kỳ thật đã hoàn toàn hiện ra, lúc này, cái này một cái tế đàn bên trên, một tòa cổ xưa bia đá lẳng lặng nổi bật ra, tế đàn trước đó là không có bia đá, mà lúc này, lại có bia đá, trên tấm bia đá, thậm chí còn có văn tự, một chuyến này văn tự là cái gì? Tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn, cái này một tòa bia đá bên trên, có lại chỉ có dạng này một hàng chữ viết, một nhóm ẩn chứa vô so cự đại nhân quả văn tự. Đây chính là đại đế mộ, đây chính là nhìn đế mộ, đây là nhìn đế cho chính hắn lập hạ mộ địa, hắn nếu là không cách nào tại cái này lấy được tân sinh. Vậy liền tại cái này bên trong chết đi, mà hắn hôm nay là có hay không đã tân sinh, lại có hay không đã chết đi. Đã không có đáp án, cũng không có kết quả nếu có kết quả. Như vậy, đó nhất định là lần này Tô Ly thu hoạch được thành công to lớn về sau. Hắn mới có một loại kết quả tốt. Lần này, nhìn đế mang theo Khương Vũ Phi kén máu, đi hướng cuối cùng bản thân phong ấn. Phong ấn tại địa ngục chỗ sâu, phong ấn tại thất thải lưu ly châu hy vọng chi nguyên bên trong. Cái này một phần hy vọng chi nguyên, là nhìn đế tự thân diễn hóa ra đến hy vọng chi nguyên. Mà cái này một phần hy vọng chi nguyên nơi phát ra. Trên thực tế chính là Tô Ly chém ra, Tô Vong Trần, tại cho Khương Loan nhìn thấy kia một sợi hy vọng chi nguyên. Tô Vong Trần làm duy nhất sự tình chính là, thông qua ký ức cộng minh, đem hy vọng chi nguyên cưỡng ép đảo ngược cộng minh cho nhìn đế. Chuyện này, đích thật là vạn phân nguy hiểm, bởi vì, một khi Tô Ly bên này bắt cóc, ngăn cản nhìn đế thất bại về sau, như vậy, Tô Vong Trần bên kia liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí, vì vậy mà bị nhìn đế phản phệ, đảo ngược trực tiếp thôn phệ đoạt xá. Bởi như vậy, Tô Vong Trần, cũng chính là Khương Loan bên người cái kia Tô Vong Trần, sẽ triệt để biến mất, triệt để bị xóa bỏ. Bây giờ, một màn này kết quả, ngược lại lạ thường thuận lợi, nhưng là đây hết thảy thuận lợi, lại xây dựng ở vô tận hung hiểm cùng to lớn trả giá bên trong. Lần này, thi triển ra dạng này nội tình, chỗ tốt tự nhiên là bắt về tạo hóa bút, chỗ xấu thì là năng lực của hắn cuối cùng vẫn có một ít tiết lộ. Hay là giả thuyết, lần này tiết lộ năng lực có thể thông qua thiêu đốt đế huyết để giải thích, nhưng cứ như vậy, kéo cao, chư thiên vạn giới, hạn mức cao nhất, lại cũng đã là tất nhiên. Cái này là hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào sự tình. Một hồi lâu về sau, Tô Ly yên lặng nhìn về phía kia một cái thương cổ bia đá. Nhìn xem cái này cổ lão tế đàn, tâm tình có chút nặng nề. Ngươi quỳ cả một đời, nhưng là giờ khắc này, ngược lại chân chính đứng lên. Hy vọng trong bóng đêm, ngươi có thể kiên trì thiêu đốt bản thân, kiên trì diễn hóa quang minh. Tô Ly nhẹ giọng thì thào, lập tức cầm lấy tạo hóa bút. Không chút do dự tại cái này thương cổ trên tấm bia đá vẽ xuống một bức họa. Đúng vậy, lần này Tô Ly vẽ tranh, hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng ứng đối ảnh đối với tạo hóa bút tranh đoạt. Thế nhưng là, lần này vẽ tranh lại dị thường thuận lợi, thậm chí, một chút dị thường đều không có. Hết thảy vô cùng bình tĩnh, liền phảng phất, cùng ảnh có lôi kéo rất nhiều nhân quả cũng đã toàn bộ tiêu tán. Tô Nhân Hoàng, ngươi còn tốt đó chứ? Lúc này, một mực ở vào niết bàn thuế biến Khương Loan rốt cục thanh tỉnh lại. Nhẹ giọng hỏi thăm Tô Ly nói, ánh mắt của nàng rất phức tạp trên thực tế, bởi vì Tô Vong Trần cùng Tô Ly cửu hận nguyên nhân. Đến mức nàng đối với Tô Ly cảm giác luôn luôn rất phức tạp. Nhưng hôm nay, chân chính tại hung hiểm thời khắc, đứng ra lại là vị này vĩ đại Tô Nhân Hoàng. Ta còn tốt, ngươi bây giờ đã thuế biến hoàn thành sao? Tô Ly nhẹ gật đầu, đáp lại nói. Khương Loan nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy, đã thuế biến hoàn thành, chỉ là ta đã không nghĩ lại tiếp tục, ta muốn từ bỏ lần này nhân quả, về hiện thực bên trong đi tìm Thiên Hoàng tử. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, nói, tạm thời ngươi còn không thể từ bỏ, đương nhiên ngươi cũng không có cách nào từ bỏ nếu như tin được ta. Liền kế tiếp theo tại cái này bên trong an tĩnh đả tọa minh tưởng, chờ đợi thế giới này một lần cuối cùng thuế biến. Khương Loan thoáng có chút chần chờ, Tô Ly nghĩ nghĩ, đưa tay vung ra một mảnh thất thải sắc bọt khí, nói, ngươi nhìn, vô luận là tốt hay xấu, bất kỳ cái gì dẫn dắt Tô Vong Trần nhân quả tồn tại, đều sẽ bị dẫn dắt vận mệnh, trấn áp đến cái này thất thải sắc bọt khí bên trong. Đây là nhân, cũng là quả, ngươi minh bạch đây là ý gì sao? Khương Loan nghe vậy, đôi mắt đẹp nháy mắt khóa chặt Tô Ly diễn hóa ra đến kia một mảnh thất thải sắc bọt khí. Tại những cái kia bay tán loạn thất thải sắc khí ngâm bên trong, phảng phất có được từng cái vô so lộng lẫy vô so thế giới xinh đẹp. Mà thế giới kia bên trong, lại toàn bộ đều có cùng loại với Tô Vong Trần tồn tại lại trong đó kịch liệt dãy rùa. Muốn tránh thoát ra, thế nhưng là tại dưới chân của bọn hắn, lại có vô tận âm u thậm chí cả ngàn tỷ thần ma tại điên cuồng lôi kéo hai chân của hắn. Để hắn khó mà từ dạng này trong khốn cảnh tránh thoát ra ngoài. Thế giới kia bên trong Tô Vong Trần sắc mặt đều đã gần như vặn vẹo. Trong mắt hiện ra chính là hoảng sợ cầu cứu thần sắc. Thậm chí còn bởi vì một mực không chiếm được cứu trợ mà hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Dạng này một màn, thật sâu xung kích Khương Loan trái tim. Khương Loan có chút không thể nào hiểu được, nhưng là nàng còn là muốn từ Tô Ly cái này bên trong tìm đến đáp án. Tô Ly nhưng không có cùng Khương Loan hỏi thăm, liền chủ động mở miệng nói. Đây là tất cả dẫn dắt Tô Vong Trần nhân quả tồn tại. Vô luận tốt xấu, bây giờ đã toàn bộ bị càn quét tiến vào vận mệnh nhân quả tù trong lòng. Cho nên ngươi không cần vì Tô Vong Trần lo lắng cái gì. Khương Loan nghe vậy, miệng ngập ngừng, cuối cùng vẫn là buông xuống tất cả lo lắng. Đồng thời cũng dần dần an tâm, cũng không phải nàng tùy tiện liền tin tưởng Tô Ly lời nói. Mà là Tô Nhân Hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, luôn luôn nói một không hai. Luôn luôn đều là thực sự cầu thị, càng không nói đến, tại dưới mắt loại này thế cục, Tô Ly không có bất kỳ cái gì tất yếu đi lừa gạt nàng Khương Loan. Khương Loan mím môi, nói khẽ, cho nên, ngươi đây là, giúp hắn à, còn có, nhìn đế, Khương Loan đề cập nhìn đế, chợt không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Ly thản nhiên nói, nhìn đế là nhìn đế, Tô Vong Trần là Tô Vong Trần, cả hai cũng không phải là giống nhau tồn tại. Cho nên ngươi khỏi phải bởi vì nhìn đế tình cảm nhân quả mà đối Tô Vong Trần tạo thành hiểu lầm gì. Đó, điểm này cũng hoàn toàn không cần thiết. Tựa như là Lôi Diễn Vương Tô Diễn cùng ta cũng đồng dạng có khác nhau rất lớn đồng dạng. Khương Loan nghe vậy, hít sâu một hơi, buồn bã nói, ta minh bạch, Bất quá hắn bây giờ không có sao chứ? Tô Ly nói, nhìn đế nhân quả tạm thời gián đoạn, cũng đi hướng tương đối tốt một loại kết cục đương nhiên. Đây chỉ là một xu thế, cuối cùng như thế nào cũng còn chưa thể biết được. Về phần Tô Vong Trần, người an tâm các loại, cùng một kết quả. Khương Loan nói, kết quả gì? Tô Ly nói, cùng một đạo thần bí cổ lão chi cửa mở ra, dạng này thiên nữ thế giới liền cùng hiện thực chân chính dung hợp. Mà cái này một cánh cửa, hẳn là Càn Khôn Sinh Tử Môn. Khương Loan nghe vậy, sắc mặt có chút ngưng lại, thần sắc lập tức vô so nghiêm nghị nói, Càn Khôn Sinh Tử Môn gần như thập tử vô sinh, chỉ có một cánh cửa đi vào là có thể còn sống. Còn lại 9 đạo cửa, đi vào đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Ly nói, nhưng ta là thiên cơ thần toán, tính đây là không có vấn đề gì. Khương Loan nghe vậy, lần nữa trầm mặc, lần này, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Khương Loan nói khẽ, Tô Ly không có trả lời thật muốn cảm tạ. Kỳ thật hắn nên cảm tạ Khương Loan nam nhân, cũng chính là cái kia thiên hoàng tử Tô Vong Trần. Tô Ly nhìn xem thương cổ trên tấm bia đá bích họa dần dần tiêu tán. Nhìn xem bích họa bên trên văn tự tính cả thương cổ bia đá bản thân đều rất nhanh tiêu tán. Tâm tình của hắn cũng thoải mái rất nhiều. Lẽ ra, hệ thống tồn tại tai họa ngầm cũng vào lúc này triệt để loại bỏ. Cái này đích xác là một kiện thiên đại hảo sự, nhưng là có hay không thật là dạng này, Tô Ly còn không thể hoàn toàn khẳng định. Nhưng lần này, đích thật là phá nhìn đế cái nào đó ván mấu chốt là nhìn đế mở, chân hư thể ngộ, chuyện này, đến cùng có mấy người biết được. Nếu là biết được, nhìn thấy một lần tương lai phát triển về sau, tiếp xuống nhân quả biến hóa phát sinh cải biến, sẽ dẫn đến cái gì nhân quả phát sinh? Tô Ly suy tư ở giữa, phiến thiên địa này cũng dần dần từ vô tận dung chuyển trở nên yên tĩnh trở lại. Sau đó, giữa thiên địa hoàn cảnh cũng bắt đầu biến hóa, những biến hóa này đã từng phát sinh qua, Tô Ly cũng trải qua qua, bây giờ giống như là tái diễn đồng dạng, có chút lịch sử quỹ tích, cuối cùng vẫn là trước sau như một phát sinh. Tỷ như nói trước đó bày biện ra đến liệt dương hoang vực biển lửa trải rộng, cát vàng đầy trời trang cảnh. Tỷ như nói thiền lam tinh bành trướng thôn phệ từng bước xâm chiếm liệt dương tinh trang cảnh. Tỷ như nói ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ linh cung xuất thế vân vân. Tại biến hóa như thế bên trong, toàn bộ đế huyết biển hoa tự nhiên cũng bắt đầu bành trướng. Phiến khu vực này rất nhanh liền ẩn chứa một cỗ chôn xương khí tức, theo cứ như vậy phát triển khu vực. Đại đế mộ cả cái khu vực liền muốn hóa thành cái gọi là mai cốt chi địa, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, có một phần nhân quả nhằm vào chính là mai cốt chi địa. Mà lần này nếu là hệ thống giết độc mở ra, như vậy ta cần chỗ núp, cũng vừa vặn chính là mai cốt chi địa, cho nên, cái này thật chỉ là trùng hợp sao? Mà lần này, ta tại cái này, mai cốt chi địa, lịch luyện thiên nữ thế giới nhân quả, trực tiếp liền ở vào hạch tâm, chi địa. Nguyên bản, tại vận mệnh thôi diễn bên trong, kia một chỗ hy vọng duy nhất chi địa, chính là mai cốt chi địa, nghĩ không ra, Tô Ly trong lòng thì thào, đối với kết quả như vậy, hắn kỳ thật đã từ lâu quen thuộc, Tô Ly suy nghĩ hiện lên về sau, hắn từng bước một từ tế đàn hư không đi xuống, phía dưới, lửa cháy hừng hực khu vực bên trong, hỏa linh đế viên còn y nguyên ở vào lẳng lặng ngồi xếp bằng khôi phục trạng thái, mà hắn cái gì? Hỏa linh thánh nữ thì rất là an tĩnh thủ hộ giả hỏa linh đế viên. Tô Ly đi xuống tế đàn về sau. Toàn bộ tế đàn, ông, một tiếng cứ như vậy biến mất. Kia là một cái đặc thù điểm, tựa như là thương cổ trên tấm bia đá tồn tại đặc thù. Điểm, đồng dạng, thương cổ trên tấm bia đá có rất nhiều điểm, mà Tô Ly tính cả trước đó Khương Loan chỗ. Điểm, đều chỉ là trong đó một bộ phân. Tô Ly thân ảnh xuất hiện về sau. Hỏa linh đế viên cùng hỏa linh thánh nữ gần như đồng thời đem ánh mắt tập trung đi qua. Hỏa linh đế viên càng là lập tức từ bỏ chữa thương. Ngược lại phóng tới Tô Ly, thiếu chủ, hỏa linh đế viên thanh âm bên trong lại kinh vừa lo. Tô Ly lắc đầu, nói, lão viên, ta không sao, nhìn đế đã đền tội. Tô Ly hơi chần chờ, lập tức ngữ khí khẳng định mấy phân, nhìn đế cũng không có chân chính chết, nhưng là đại biểu, nhìn đế, cái này lồng giam nhân quả. Trước mắt đã bị chém đứt, đã kết thúc. Hỏa linh đế viên nghe vậy, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lập tức, ánh mắt của hắn cũng thoáng có chút ảm đạm. Thiếu chủ, đế huyết truyền thừa, có lưu lại bộ phân sao? Tô Ly thấy hỏa linh đế viên vô so lo lắng, không khỏi nhẹ gật đầu. Nói, truyền thừa đều tại, hao tổn chỉ là vật chất. tồn tại lại là tinh khí hồn. Hỏa Linh Đế Viên nói, kia, vậy là tốt rồi, thiếu chủ, như vậy thế giới trước mắt muốn phát sinh kịch biến, khả năng thế giới đều lại bởi vì dung hợp thất bại mà sinh ra sụp đổ. Lão Viên đưa thiếu chủ ra ngoài đi. Hỏa Linh Đế Viên đối với thế giới này biến hóa tự nhiên cảm ứng vô so rõ ràng. Là lấy không khỏi mở miệng nói, Tô Ly lắc đầu, nói, ra không được. Hỏa Linh Đế Viên nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút. Tiếp lấy lập tức diễn hóa hỏa diễm cảm ứng tứ phương. Một hồi lâu về sau, sắc mặt của hắn có chút kinh nghi bất định, thần sắc cũng càng thêm bất an. Cái này bên trong có thể đi ra, chỉ có Hỏa Linh Thánh Nữ. Tô Ly trong lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Hỏa Linh Thánh Nữ Vân Thấm Hoàng. Ngữ khí ôn hòa mấy phân, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vừa vặn lần này, ngũ hành linh cung có biến. Hỏa Linh Thánh Nữ trong mắt có rất nhiều không bỏ nàng cùng Tô Ly trước đó kinh lịch. Đều là tự mình kinh lịch, cho nên Tô Ly từ trong hàn đàm cứu ra nàng, lại ngay tiếp theo mang nàng đến đây đế huyết biển hoa trong thời gian này. Ly Thiên Luân mời Hỏa Linh Đế Viên tham dự, bất hủ bản nguyên, thu hoạch, một màn này đều là có chỗ kinh lịch, cho nên Hỏa Linh Thánh Nữ trên thực tế đối Tô Ly giác quan cũng là cực tốt. Về phần trước khi nói, thai nghén hài tử, cùng phương kia Nhạc Hằng một hệ liệt quá khứ, Hỏa Linh Thánh Nữ cũng không muốn rời đi. Muốn cùng Tô Ly cùng một chỗ ứng đối một phương thế giới này sụp đổ hung hiểm. Nhưng là đây hết thảy, lại bị Tô Ly khuyên xuống dưới. Cuối cùng, tại Tô Ly kiên trì dưới, hay là đem Hỏa Linh Thánh Nữ đưa ra mảnh này biển lửa khu vực. Bởi vì Hỏa Linh Thánh Nữ bản thân liền là khu vực này bên trong tồn tại. Cho nên nó là có thể nương theo lấy. Hỏa Linh Cung, đi ra thế mà rời đi. Hỏa Linh Thánh Nữ rời đi về sau. Cả phiến thiên địa bắt đầu trở nên càng thêm cuồng loạn. Rất nhiều máu mưa máu lửa bay tán loạn, như thái dương phong bạo bộc phát, cảnh tượng như vậy, thật như là quy khư cùng tận thế. Tô Ly yên lặng cùng đợi, chờ đợi lấy một bên khác Tô Vong Trần bước ra một đầu toàn con đường mới. Chỉ có Tô Vong Trần bên kia hoàn thành một phương khác nhân quả. Như vậy hiện thực cùng thiên nữ thế giới mới có thể chân chính tiến hành dính liền mà khi đó. Kia một đạo thần bí vô cùng, càn khôn sinh tử môn, mới có thể chân chính mở ra. Tô Ly cảm ứng một ít thời gian, tâm tình càng thêm yên tĩnh, nhanh, thật nhanh, Tô Ly trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian, sương mù xám mông lung thế giới bên trong, Tô Vong Trần cùng Khương Loan cùng một chỗ, như là đi tại màu trắng đen hoàng tuyền thế giới, mặc dù cái này bản thân liền là, xuống hoàng tuyền, một con đường, nhưng là chân chính đạp lên thời điểm, Tô Vong Trần hay là có nhất định xúc động, đây là u hồn chi địa, có rất nhiều quỷ dị tồn tại. Có chút đáng sợ, Khương Loan trên thân ẩn chứa vô cùng cường đại niết bàn cấp hỏa diễm chi lực. Là lấy nó khí huyết vô cùng tràn đầy. Cũng bởi vậy, nàng vô cùng rõ ràng cảm ứng được. Đây cơ hồ chính là một cái vô cùng kinh khủng. Quỷ dị thế giới, nơi này, làm sao có chút giống như là cổ lão sơn thôn, chúng ta đây là đến đó nhi rồi. Khương Loan ở trong lòng nói hai câu nói. Nàng bây giờ cùng Tô Vong Trần là có thể tâm hữu linh tê. Là lấy. Trong lòng nàng lời nói, Tô Vong Trần có thể nghe được. Đoạn thời gian này, Tô Vong Trần cùng Khương Loan đã có rất nhiều lần chân chính. Tâm linh giao lưu, lúc này, nghe tới Khương Loan lời nói, Tô Vong Trần ở trong lòng rất bình tĩnh đáp lại nói. Đây cũng là tinh dương thôn, tiếp xuống có một ít hung hiểm, bất quá ứng đối chi pháp đã có, không cần quá lo lắng. Sau đó, ngươi một mực lôi kéo tay của ta không buông ra là được. Sau đó không muốn lại tin tưởng ánh mắt ngươi nhìn thấy. Lỗ tai nghe được chúng ta giao lưu, dùng linh tê chi tâm, Tô Vong Trần lời nói, để Khương Loan vi vi an tâm mấy phân. Bất quá, sau một khắc, Khương Loan tâm liền lập tức hỗn loạn, bởi vì, lúc này, trừ Tô Vong Trần bên ngoài, lại còn có một cái âm trầm thanh âm trong lòng của nàng vang lên. Mẫu thân, ta chỉ là một đứa bé, một cái còn không có đi tới thế giới này hài nhi. Mới 3 tháng. Ngươi tại sao phải giết ta? Vì cái gì? Vì cái gì? Chính là vì chứng chính ngươi niết bàn đại đạo sao? Lúc này, một cái âm trầm, như trẻ con thanh âm tại Khương Loan trong lòng vang lên. Giờ khắc này, thanh âm này ẩn chứa trong đó ý nghĩa. Không hề nghi ngờ đối ứng chính là, giết con chứng đạo, nhân quả, Tô Vong Trần hai mắt nhíu lại, vừa mới chuẩn bị vận chuyển công đức bản nguyên chi lực xua tan những này quỷ dị đồ vật. Lúc này, cách đó không xa thôn hoang vắng khu vực, to lớn vô cùng lão hòe thụ dưới, một cái hất lên máu phát nữ tử lẳng lặng ngồi chồm hồm ở cái kia bên trong. Tại đốt tiền giấy, Chương 963, Tinh Dương Thôn là một cái dạng gì địa phương? Đây là một cái rất thần bí, cũng là một cái rất khủng bố địa phương. Vô luận là Tô Ly hay là Tô Vong Trần, đối với Tinh Dương Thôn ký ức kỳ thật đều là rất sâu sắc. Tinh Dương Thôn, tại Vẫn Tịch thời đại hủy diệt thời điểm, là một cái phi thường nổi tiếng làng. Nghe nói, lúc trước Vẫn Tịch thời đại đi hướng tịch diệt trước đó, rất nhiều thần cảnh thậm chí càng mạnh cảnh giới cường giả tuyệt thế hội tụ tại Tinh Dương Thôn, chuẩn bị đi ra kia sau cùng một con đường. Thế nhưng là, thời khắc mấu chốt, giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một mảnh lỗ đen, bao phủ Tinh Dương Thôn. Đón lấy, Tinh Dương Thôn liền trực tiếp biến mất. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết ghi lại ở Trấn Hồn Điện bên trong truyện ký bên trên truyền thuyết. Ai cũng không biết đây rốt cuộc là thật là giả, bởi vì cho dù là những cái kia sống qua đoạn này tuế nguyệt, sống mấy ngàn năm hơn 10.000 năm lão quái, trên thực tế cũng không rõ ràng Tinh Dương Thôn đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì liền bỗng nhiên mất tích, tựa như là rất nhiều cường giả kỳ thật cũng không biết. Cái này liệt diễm hoang vực Trấn Hồn Bia vì cái gì bỗng nhiên hạ xuống, lại đến cùng cụ thể đập chết ai đồng dạng, có chút bí mật sở dĩ là bí mật, là bởi vì từ bí mật sinh ra bắt đầu, kia vẫn là bí mật. Tại Tô Vong Trần ký ức bên trong, hay là giả thuyết là Tô Ly cộng minh tới ký ức bên trong, nơi này là vô cùng quỷ dị, mà lại trong đó sâu sắc không gì sánh được một đoạn ký ức. Là kia đầu thôn bên hồ nước cây liễu, đã từng là cây liễu là liễu, đại biểu là nước quỷ dị, mà bây giờ là cổ lão cây hòe đại biểu là mộc quỷ dị, đã từng cây liễu bên cạnh là một ngôi mộ lẻ loi tàn bia. Tàn bia trước là một vị chống quải trượng áo đen lão thái thái. Nàng quải trượng cắm trên mặt đất, đứng thẳng lấy, nàng ngồi chồm hồm ở cô mộ phần tàn bia trước, đúng là tại đốt giấy tiền vàng mà. Giấy tiền vàng mà hỏa diễm, là loại kia đỏ lục sắc quỷ dị hỏa diễm. Giấy tiền vàng mà bốc cháy lên về sau, liền sẽ phóng lên tận trời, bay ra hơn 100 mét cao. Tại hư không bốc cháy lên từng đoàn hừng hực đỏ ngọn lửa màu xanh lục. Lúc này, trên bầu trời, đã trải rộng loại này quỷ dị hỏa diễm, xem ra có chút khiếp người. Bây giờ lão hòe thụ bên cạnh thì là một tên máu phát nữ tử lẳng lặng ngồi chồm hổm ở kia bên trong, tại đốt tiền giấy bốc cháy lên về sau đồng dạng phóng lên tận trời, bay ra hơn 100 mét cao, ở trong hư không giấy lên từng đoàn hừng hực huyết sắc cùng đỏ ngọn lửa màu xanh lục. Hết thảy đều cùng đã từng nào đó một màn hoàn toàn nặng chồng chất lên nhau. Khương Loan bản năng tới gần Tô Vong Trần mấy phân, thần sắc có chút ngưng trọng, lúc này cho dù là lấy nàng toàn thân niết bàn hỏa diễm nội tình hòa dương khí, đúng là cũng y nguyên cảm thấy toàn thân lạnh thấu. Vong Trần, Khương Loan ở trong lòng kêu gọi nói, trên trán nàng đã thẩm thấu ra mồ hôi lạnh, hai chân càng giống là rót trì đồng dạng, hoàn toàn bước bất động, lấy nàng nội tình mà nói đúng là nháy mắt liền gặp được dị thường nguy cơ. Như vậy hoàn cảnh, liền có thể thấy được chút ít. Trong lòng nàng cái kia hài nhi tiếng kêu để nàng tê cả da đầu. Toàn thân hàn ý hứa ra, Tô Vong Trần nắm chặt Khương Loan tay, lập tức vận chuyển một sợi hy vọng chi nguyên nguồn sáng bản nguyên quá khứ. Lập tức, Khương Loan trong lòng dần dần ấm áp mấy phân, mà kia trước đó âm trầm thanh âm cũng lập tức tiêu tán không ít. Biến hóa như thế, để Khương Loan lập tức thư thái không ít, nhưng cho dù là dạng này, Khương Loan y nguyên có chút bước bất động bước chân. Đây hết thảy cùng quá khứ trải qua quỷ dị đều có rất nhiều khác biệt. Tô Vong Trần lần nữa phồng lên một cỗ năng lượng bản nguyên tới. Sau đó lại nhẹ giọng niệm tụng một bộ phân, bàn nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh. Lúc này, Khương Loan tình huống mới lập tức chuyển biến tốt đẹp mấy phân. Không phải là sai lầm, đều tại ta thân, rất nhiều nhân quả, nhanh chóng lui tán. Tô Vong Trần nhẹ giọng mở miệng, lập tức lại nói, này Tinh Dương Thôn lai lịch, trên thực tế đến từ Tinh Kỳ 100.000 Trảm Diêm La, bài thơ này, cho nên, đừng để bài thơ này thành thật đi. Tô Vong Trần bỗng nhiên ở giữa nói ra dạng này hai câu nói. Đến mức, hiện trường hoàn cảnh bỗng nhiên trở nên càng thêm quỷ dị cũng càng thêm tĩnh mịch. Lúc này, kia máu phát nữ tử lẳng lặng đứng lên, sau đó xoay người lại, máu phát bay múa đồng thời, mi tâm của nàng cũng xuất hiện một cái cự đại huyết sắc dấu vết. Đây là một đạo cổ lão huyết tháp ấn ký, lại là một loại yêu tăng, liên hoa ấn ký mơ hồ ẩn chứa trong đó. Tô Vong Trần hai mắt khẽ híp một cái, nói, Mây Minh Huyên, kia máu phát nữ tử tựa hồ chính là từ đế huyết trong biển hoa biến mất Mây Minh Huyên. nhưng là nhưng không giống lắm. Cái này chính là của ngươi trả lời a. Đây chính là cái này vô tận tuế nguyệt luân hồi bất hủ đáp lại a. Kia máu phát nữ tử có phải là Mây Minh Huyên? Lúc này Tô Vong Trần cũng vô pháp xác định, nhưng là hắn trong trí nhớ. Cái này bên trong hẳn là một vị lão ẩu này là cùng Hoa Tử Yên có liên quan. Nhưng là, một màn này sở dĩ cùng Hoa Tử Yên có quan hệ, mà lại Hoa Tử Yên còn ở lại chỗ này bên trong trấn thủ nhân quả. Là bởi vì, một màn này xuất hiện, lại cùng, ảnh, có quan hệ, không hề nghi ngờ, kỳ thật rất sớm ảnh đã nhìn chằm chằm Hoa Tử Yên cho nên. Hoa Tử Yên bên người kỳ thật một mực có một cái có thể thay thế nàng tồn tại. Một màn này, cùng Tô Ly Tô Vong Trần ra sao nó tương tự? Hay là giả thuyết, là cùng đã từng Tô Vong Trần cùng nhìn đế sao mà tương tự? Tô Vong Trần trong óc hiện lên đã từng kia một cảnh tượng. Mà lúc này, kia máu phát nữ tử thì đồng dạng mở miệng gào thét. Thanh âm khàn khàn mà âm lệ. A a a, đáng chết cũng nhanh chút đi chết a. Không đáng chết, cũng mau mau đi chết a. Còn sót lại trên thế gian cô hồn, ma chướng, oán niệm, tâm ma, đều hoàn toàn muốn đi hướng biến mất. U hồn a u hồn, mau mau cháy lên đi, mau mau tịch diệt đi. Máu phát nữ tử đồng dạng mồm miệng không rõ, lẩm bẩm, đồng thời, một đôi âm lệ mặc ẩn chứa tia tia hai mắt màu đỏ ngòm toát ra lục quang nhàn nhạt. Giống như là đêm tối bên trong mèo hoang hai mắt, xem ra có chút âm trầm đáng sợ. Tô Vong Trần bình tĩnh nhìn hướng dạng này một đôi mắt. Tại dạng này một đôi quỷ dị mà thần bí âm trầm đáng sợ hai mắt bên trong. Tô Vong Trần nhìn thấy đế huyết biển hoa hủy diệt nhân quả. Mà lúc này, dạng này trong đồng tử tiêu tán ra lục quang, cũng nhanh chóng bao trùm hướng Tô Vong Trần cùng Khương Loan. Tô Vong Trần nắm Khương Loan, mặc cho dạng này lục quang ăn mòn hắn, lại như cũ đem Khương Loan yên lặng thủ hộ tại hy vọng chi nguyên quang điểm bên trong. Khương Loan đứng tại sau lưng của hắn, mà hắn thì chính diện ứng đối máu phát nữ tử. Lúc này, máu phát nữ tử thân ảnh bỗng nhiên trở nên vô cùng cự lớn lên. Oanh, máu phát nữ tử thân ảnh bay lên trời, thân thể nháy mắt bành trướng, trở nên cực kỳ cao lớn. Tay của nàng diêu không chỉ hướng Tô Vong Trần, sau đó vượt qua Tô Vong Trần, chỉ hướng Khương Loan, sau đó, nàng đột nhiên một đầu ngón tay đâm ra, một kích kia, chính diện đâm về Khương Loan phần bụng. Oanh, hư không nổ vang, đại lượng hỏa diễm vang khắp nơi phân tán, hỏa vũ nhao nhao. Tô Vong Trần ánh mắt ngưng lại, một quyền đánh ra, quyền ý như vực sâu, nháy mắt vỡ nát cái này tuyệt sát một kích, hư không chấn động, máu phát nữ tử thân ảnh chấn động, lại đứng ngay tại chỗ không có nhúc nhích. Nàng ánh mắt hiện ra một vòng dị sắc, lập tức hai con người lấp lóe u lãnh lục quang, nhìn chòng chọc vào Tô Vong Trần, phảng phất muốn nhắm người mà phệ đồng dạng. Nàng con mắt u lãnh khóa chặt Tô Vong Trần về sau, bỗng nhiên nửa gương mặt nở nụ cười, đó là một loại máu thịt be bét cười, mười điểm âm trầm thảm liệt, mà tại như vậy trong tươi cười, bị Tô Vong Trần hóa giải công kích phảng phất trực tiếp trốn vào trong hư vô, bỗng nhiên ở giữa liền biến mất. Sau đó, cái này máu phát nữ tử thân ảnh cũng từ ngưng thực hóa thành hư vô, cũng trực tiếp chui vào kia tàn bia cô mộ phần bên trong. Cô mộ phần khôi phục bình tĩnh, trên bầu trời còn y nguyên có đại lượng giấy tiền vàng mà đang thiêu đốt hừng hực. Chỉ là, lúc này tàn trên tấm bia, đúng là xuất hiện mấy cái quỷ dị văn tự con ta Tô Ly chi mộ. Mục Thanh Nhã tại, lập, chỉ là, mấy cái này quỷ dị văn tự còn không có trình hiện lúc đi ra. Tô Vong Trần bỗng nhiên đột nhiên hội tụ tâm huyết chi lực. Tiếp lấy minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, điều động tạo hóa bút, nhất cử đem một chi tạo hóa bút đem ra. Suy suy, Tô Vong Trần đưa tay lấy tạo hóa bút cái này một chi tạo hóa bút. Đến từ Tô Ly, tại Tô Vong Trần rời đi thời điểm, Tô Ly cho mượn cái này một cây bút, cho nên, cái này hoàn toàn chính là một trận đánh cược. Nhưng là đây cũng là bởi vì Tô Vong Trần lấy ký ức cộng minh cho Tô Ly sách một cái thiên đại tình. Để Tô Ly ý thức được hồ thần có vấn đề rất lớn. Cho nên Tô Ly mới làm như vậy. Đương nhiên, tạo hóa bút nếu như mất đi một nửa kia, Tô Ly cũng y nguyên còn có phương pháp đoạt lại thuộc về hắn chi này tạo hóa bút khóa lại chính là hệ thống, có thể tùy thời gọi trở về, là lấy Tô Ly kỳ thật cũng không lo lắng, nhưng là chi này tạo hóa bút, Tô Ly cũng không dám cho hồ thần bởi vì Tô Vong Trần còn tại Tô Ly trưởng khống, phạm vi bên trong, mà hồ thần là hoàn toàn đã vượt ra đi ra, là hoàn toàn thoát ly trưởng khống tồn tại, loại tồn tại này, Tô Ly là tuyệt không dám đi mạo hiểm. Lúc này, Tô Vong Trần lấy tạo hóa bút điều động, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong thiên mệnh nội tình, đột nhiên một bút như là thiên cơ gọt mệnh đồng dạng, đem tấm bia đá này bên trên văn tự trực tiếp câu rơi. Khi kia một bút đột nhiên phác họa mà ra thời điểm, hư không đột nhiên nổ tung, lúc này, nguyên bản kia hư vô kình khí cũng chính là kia máu phát nữ tử chém giết hướng Khương Loan một kích. Kia, lúc này đã bỗng nhiên vô thanh vô tức đâm về phía Khương Loan phần bụng. Mà Khương Loan phần bụng cũng rõ ràng có chỗ nâng lên. Hiển nhiên tựa hồ là không hiểu ở giữa liền thai nghén sinh mệnh. Chỉ là cái này sinh mệnh, nguồn gốc từ cái này tinh dương thôn vô tận quỷ dị cùng âm khí. Chỉ bất quá, khi Tô Vong Trần dạng này một bút phác họa mà ra thời điểm. Kia một hàng chữ viết trực tiếp liền bị xóa đi. Đến mức, kia một cỗ kinh khủng một kích chí mạng cũng không có đâm trúng Khương Loan phần bụng. Khương Loan trong bụng dựng dục thai khí. Cũng bắt đầu dần dần tán loạn, cũng từ từ tiêu tán. Lúc này, hư giữa không trung hỏa diễm không lớn bạo tạc, nổ tung ra từng khỏa huyết sắc bong bóng nhỏ. Bong bóng nhỏ bên trong, có vỡ vụn hài nhi thân ảnh hiện ra. Những này hài nhi ngay tại đối trong đó. Thời không song song, Tô Ly hô hào. Cha, những này hài nhi đang trưởng thành. Trưởng thành về sau trở thành một người mặc lục sắc váy tiểu nữ hài nhi. Chính cưỡi tại Tô Ly trên cổ, cưỡi châu châu. Đồng thời tại thôn phệ mệnh hồn bản nguyên cùng mệnh khí hồn khí. Dạng này một màn như trong một chớp mắt hiện lên, lại rất nhanh biến mất. Mơ hồ trong đó, Tô Vong Trần ký ức cộng minh bên trong xuất hiện Tô Ly từng tại tinh dương thôn gặp Tô Hà khi còn. Bé gọi hắn cha một màn, chỉ là một màn này vừa mới bày biện ra đến, liền lập tức vỡ vụn. Sau đó, viên kia khỏa huyết sắc bọt khí cùng bọt khí bên trong đối ứng thế giới. Cũng toàn bộ thoải mái vỡ nát tiêu tán. Một màn này xuất hiện về sau, cho dù là Khương Loan cũng đều có chút kinh nghi bất định, có chút thần sắc mờ mịt, thậm chí, bởi vì không hiểu thấu liền có bầu có hài tử, cái này một loại tình huống nàng là có thể cảm ứng được. Thế nhưng là trước lúc này, trên thực tế nàng cùng Thiên Hoàng tử Tô Vong Trần từng có rất nhiều lần hợp đạo kinh lịch, nhưng không có một lần có thể thành công dựng dục ra một đứa bé. Sinh mệnh thai nghén là cần nhất định nhân quả, càng không nói đến. Sinh mệnh càng là cường đại, càng là khó mà dựng dục ra đời sau sinh mệnh, bởi vì mỗi người muốn sống ra đời sau, ước hoặc là mỗi một cái sinh mệnh tân sinh, đều là trước một cái sinh mệnh kết thúc, nhưng bởi vì cường đại sinh mệnh bản thân bản ý, cái này sẽ khiến cho rất nhiều tồn tại cũng không nguyện ý thành vì người khác hài tử. Bây giờ, Khương Loan không hiểu liền có thai khí, đây đối với nàng mà nói là căn bản chuyên không cách nào giải thích. Tựa hồ, nàng hoàn toàn đem Tô Vong Trần lục. Nhưng khi tình huống như vậy mới xuất hiện, một màn kế tiếp biến hóa lại làm cho nàng kinh ngạc không thôi bởi vì kia thai khí lại rất tự nhiên. Cắt ra, biến mất, cái này, đây là tình huống như thế nào? Cái này sẽ không cùng, giết con chứng đạo, nhân quả dính dáng đến a. Ta là tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Khương Loan có chút kinh nghi bất định, cũng rất lo lắng dính dáng đến Khương Vũ Phi Khương Ngân Tuyết loại hình nhân quả. Đó thật là rất đáng sợ. Đặc biệt là Khương Vũ Phi giết con chứng đạo nhân quả. Khương Loan bây giờ là biết đến, là lấy càng phát ra sợ cùng loại kia nữ tử có chỗ nhân quả. Dù sao, nữ tử này là vô tình chi cực mỏng tình thiếu tình cảm. Loại tồn tại này, kia là Khương Loan tuyệt đối không thể chịu đựng được. Tô Vong Trần ôn nhu nói, không ngại, trên thực tế cụ thể nói hẳn là cái nào đó tồn tại nghĩ đỉnh phụ thân hắn nhân quả mà tạo thành một. Màn này... Vừa vặn lại có hài tử thai bên trong tự sát nhân quả. Như vậy bật, ngược lại vô so phù hợp. Ở trong đó, kỳ thật vẫn là có rất lớn thành công khả năng bất quá. Hắn đã đem tạo hóa bút giao cho ta sử dụng. Như vậy chuyện này ta sẽ không cô phụ hắn hy vọng. Tô Vong Trần ngữ khí rất nhẹ, nhưng là ý chí lại vô so vô cùng kiên định. Dạng này ngữ khí, dạng này phẩm chất, cũng làm cho Khương Loan mơ hồ có chỗ minh bạch. Nói cách khác, cái này... Đây là nhìn đế nhân quả hay là nữ tử kia, đến cùng là ai? Khương Loan có chút mơ hồ. Tô Vong Trần cười cười, nói, nàng trước mắt không đại biểu bất luận kẻ nào. Đây chỉ là một phần nhân quả cùng vận mệnh diễn hóa. Nàng có thể đại biểu Khương Vũ Phi, cũng có thể đại biểu Hoa Tử Yên, còn có thể đại biểu Mục Thanh Nhã cùng Công Thừa Thanh Điệp, còn có ngươi Khương Loan, nàng cũng là có thể đại biểu. Cho nên, mấu chốt thật không cần để ý nàng là ai. Mà là muốn để ý phần này nhân quả giải quyết người ta. Ta đến cùng là ai? Khương Loan nghe vậy, ý thức càng thêm mơ hồ mấy phân. Nàng cảm giác trí lực có chút theo không kịp, nhưng là nàng nhưng không có quá mức lo lắng, cũng không có làm sao khổ sở, ngược lại có chút thổn thức, bởi vì lúc này Tô Vong Trần thật rất là hăng hái. Khương Loan nhìn về phía Tô Vong Trần thời điểm, Tô Vong Trần ánh mắt cũng đồng dạng nhìn về phía kia bị tạo hóa bút xóa bỏ một hàng chữ viết. Một chuyến này văn tự là không thể tồn tại, nhất định phải xóa đi, nếu như lần này thật in dấu lên đi, như vậy Tô Vong Trần liền sẽ thay thế Tô Tinh Hà, trực tiếp trở thành Tô Ly phụ thân, sau đó lấy phụ tử cương thường loại hình nhân quả, trực tiếp tới một cái cá chép xoay người, nhìn đế bản thân biến hóa, Tô Vong Trần cũng mơ hồ có cảm ứng, lúc này, hắn không thể tại cái này bên trong lưu lại tiếc nuối. Tô Vong Trần trong ánh mắt, những cái kia vỡ vụn bi văn văn tự, phảng phất từ từ hỗn hợp đến cùng một chỗ, hình thành một cái rất hăng hái, rất là phóng khoáng ngông nghênh, cũng rất là vô ưu vô lự người trẻ tuổi. Tô Vong Trần nhìn xem tàn trên tấm bia cái kia phảng phất mộng ảo hình chiếu người trẻ tuổi. Tựa như là nhìn thấy tại Lạc Hà núi hoang mai táng phụ thân Tô Tinh Hà cái kia hắn như vậy. Đồng dạng hăng hái, phóng khoáng ngông nghênh, vô ưu vô lự, đồng dạng đối tương lai tràn ngập ước mơ, cho là mình sẽ trở nên nổi bật, có thể trái ôm phải ấp, có thể tam cung lục viện 72 phi tần. Nhưng nhìn một chút, Tô Vong Trần ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.